Tiên Võ Đế Tôn chương 953 tới chương 975. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một câu này khiến bốn người nhóm Chung Giang đồng loạt nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Diệp Thần, vì sao ngươi hỏi như vậy? Ta hoài nghi hắn còn sống. Diệp Thần chậm rãi nói. Không thể nào. Hồng Trần Tuyết lập tức nói, ta tận mắt chứng kiến linh hồn ngọc bài của sư tôn vỡ vụn. Diệp Thần, có phải ngươi đã phát hiện cái gì hay không? Hay là nói, ngươi đã gặp sư tôn của lão nhân gia hắn rồi? Chung Quỳ thử nhìn Diệp Thần, không chỉ là hắn, Chung Giang, Chung Ly và Hồng Trần Tuyết cũng đều nhìn về phía Diệp Thần. Ta ở Bắc Sở, gặp được một người như vậy. Dưới ánh mắt chăm chú của bốn người, Diệp Thần chậm rãi mở miệng, hắn mang theo mặt nạ màu đen, thần trí không rõ ràng lắm, có một chút đần độn, rất là thần bí, cực kỳ mạnh mẽ. Nói đến đây, Diệp Thần nhìn chằm chằm bốn người với ánh mắt đầy thâm ý, quan trọng nhất là hắn phải gánh chịu hữu nhãn lục đạo tiên luân. Thần trí không rõ, lục đạo tiên luân nhãn. Bốn người lẩm bẩm một tiếng, lại đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần, sau đó thì sao? Quyết đấu với nó, ảo thuật của ta không hề phát hiện. Diệp Thần hít sâu một hơi, thần thông ta thông hiểu, hắn đều biết, tiên thiên cương khí, phong thần quyết, vạn kiếm triều tông, bát quái trận đồ, thần khuyết. Sau đó thì sao? Khí tức bốn người đã gấp gáp thở, thân là đồ nhi của Hồng Trần, bọn họ dường như đã đoán được 7-8 phần. Sau đó hắn đi rồi. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, chung quy vẫn che giấu chuyện Hồng Trần muốn giết nhiều khi. Là sư tôn, nhất định là sư tôn. Hồng Trần Tuyết tâm tình chập chờn lớn nhất, đường đường là hoàng thánh chủ, nàng bởi vì kích động trở nên luống cuống tay chân, giống như một tiểu nha đầu thô kệch. Ngọc bài linh hồn sư tôn, rõ ràng đã vỡ vụn. Chung Ly hoàng nhìn thoáng qua ba người. Hơn nữa tuổi tác cũng không bằng. Chung Quỳ trầm ngâm một tiếng, nếu sư tôn còn sống, tối thiểu cũng 1.500 tuổi, đã chuẩn thiên cảnh thì không có khả năng sống lâu như vậy. Nói không chừng sư tôn đột phá thiên cảnh thì sao? Hồng Trần Tuyết vội vàng nói. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Chung Giang lập tức bác bỏ, nếu đại sở có thiên cảnh xuất thế, tất có dị tượng khoáng thế, hơn nữa, ta cũng không có cảm nhận được áp chế của đạo tắc mới tấn cấp thiên cảnh. Vậy thì có một loại khả năng. Diệp Thần chậm rãi nói. Là cái gì? Hắn tự phong ấn bản thân. Diệp Thần nhàn nhạt nói, cũng giống như hậu duệ hoàng giả và liệt kê chư vương vậy. Nhưng ngọc bài vỡ vụn thì giải thích thế nào? Mấy người lại dồn dập đưa ra nghi hoặc của mình. Tám thành là năm tháng dài lâu, linh hồn lạc ấn của linh hồn ngọc bài tự hành phai mờ rồi. Vậy ngươi có biết sư tôn ta đi hướng nào không? Bốn người thở hổn hển nhìn Diệp Thần, hy vọng Diệp Thần có thể đưa ra đáp án khẳng định. Ta tỉnh lại, hắn cũng đã không thấy. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe vậy, Hồng Trần Tuyết bỗng nhiên quay người, muốn bước ra khỏi đại điện thiên đình. Thấy thế, Diệp Thần nhướng mày, bước tới một bước, thân hình như quỷ mị, đứng chắn trước mặt Hồng Trần Tuyết, ngươi làm gì vậy? Đi tìm sư tôn ta. Hồng Trần Tuyết vẻ mặt lạnh lùng vô cùng. Trước khi sự việc rõ ràng, ta không có khả năng thả ngươi đi. Giọng nói của Diệp Thần mờ mịt, mang theo uy nghiêm của vương, ta đã nói rồi, bây giờ hắn thần chí không rõ, ngay cả ta cũng thua đến rối tinh rối mù, ngươi cho rằng ngươi có thể đỡ được mấy chiêu của hắn. Hắn là sư tôn của ta, sẽ không thương tổn đến ta. Thần sắc Hồng Trần Tuyết càng thêm lạnh lùng, nghiễm nhiên đã quên thân phận của mình. Ngươi hiểu bao nhiêu về sư tôn của ngươi, ngươi thật sự rất hiểu hắn sao? Diệp Thần trầm giọng nói một câu. Ngươi có ý gì? Hồng Trần Tuyết lạnh lùng nhìn Diệp Thần. Diệp Thần giơ bàn tay lên, lộ ra huyền thương ngọc giới, đây là thánh vật của Viêm Hoàng, nhưng ngươi có biết sau khi nhìn thấy sư tôn của ngươi, phản ứng ra sao không? Nó đang run rẩy, vì sao run rẩy? Bởi vì nó sợ hãi, hắn là Viêm Hoàng thánh chủ đời trước, Viêm Hoàng thánh vật nên là loại phản ứng này sao? Thân thể Hồng Trần Tuyết run rẩy, trong đôi mắt đẹp còn có hơi nước quanh quẩn, có lẽ là tình cảm quá sâu, làm cho nàng đánh mất cơ trí nên có. Ta không phủ nhận hắn là sư tôn của các ngươi. Giọng điệu của Diệp Thần hòa hoãn hơn rất nhiều, nhưng hắn đã không còn là Hồng Trần năm xưa nữa, Viêm Hoàng thánh vật sợ hắn, đây chính là chứng minh tốt nhất. Việc này giao cho ta đi điều tra. Hơi nước trong mắt Hồng Trần Tuyết nháy mắt biến mất, vẻ mặt mong đợi nhìn Diệp Thần. Ngươi đã đánh mất tỉnh táo mà tu sĩ tình báo nên có, ta không có khả năng giao cho ngươi đi thăm dò. Lúc này Diệp Thần từ chối. Vậy liền giao cho chúng ta. Ba người Chung Quỳ tiến lên một bước. Ba vị tiền bối, các vị cũng vậy. Diệp Thần hít sâu một hơi, không chỉ các ngươi, tất cả những người có quan hệ với Hồng Trần đều không thể tham gia việc này, các ngươi căn bản không biết hắn đáng sợ đến mức nào. Thánh chủ thiên đình đã lên tiếng, lập tức để bốn người im lặng, đứng lặng như bốn pho tượng. Đại điện, lập tức lâm vào yên tĩnh. Một lúc lâu sau Diệp Thần mới lẳng lặng nhìn bốn người, tin tưởng ta sẽ ở lại Thiên Đình, ta có thể rất phụ trách nói cho các ngươi biết, hắn nhất định sẽ tới. Lời này vừa nói ra, bốn người vẫn im lặng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cảm xúc lại lần nữa trở nên kích động, mặc dù bọn họ không biết vì sao Diệp Thần lại khẳng định như thế, nhưng bọn họ lại tin tưởng hắn vào điều kiện vô điều kiện. Việc này chỉ có năm người chúng ta biết, đừng truyền ra ngoài. Bên này, Diệp Thần đã ra khỏi đại điện, chỉ có một giọng nói mờ mịt truyền về. Đã rõ. Sau lưng, bốn người nhao nhao hít sâu một hơi, nhưng không áp chế được tâm tình kích động, cho dù bọn họ đã mấy trăm tuổi, nhưng sư ân vẫn khó quên, ân tình này khó có thể đáng ngưỡng mộ. Bên này, Diệp Thần đã đi lại trong con đường nhỏ u ám của Linh Sơn. Sở dĩ hắn khẳng định Hồng Trần còn có thể đến, không chỉ bởi vì nhiều khi, bằng là một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác. Hắn tự nhận cảm giác của chính mình là rất chuẩn xác, tu vi đến loại trình độ như hắn, cái gọi là cảm giác, có khi so với dự đoán còn linh nghiệm hơn, tự như Nam Triệu Hoàng Cung, cảm giác của hắn cũng không sai. Gặp qua Thánh Chủ. Sau khi trầm tư, một giọng nói yếu ớt vang lên, chính là một giọng nữ kéo Diệp Thần xuống thực tế và suy nghĩ của hắn. Trước mặt hắn chính là một nữ tử bạch y, dung mạo không tính là tuyệt thế, nhưng lại có tư thái khuynh quốc, tu vi không tính là mạnh mẽ, nhưng cả người lại là thần hạ quanh quẩn hoa mỹ, áo không nhiễm trần, phản phất như trích tiên. Nhìn thấy bạch y nữ tử này, Diệp Thần theo bản năng ho khan một tiếng, biểu tình cũng trở nên có chút kỳ quái. Đó là một người quen, năm đó là hòn ngọc quý trên tay của Tô gia tại Xuân Thu Thành, cháu gái của Tô gia lão tổ Tô Uyên, Tô Tâm Nhi. Biểu tình của hắn kỳ quái, còn không phải bởi vì đêm đó trời xui đất khiến nhìn sạch thân thể của nàng ở trong hồ băng sao? Bất quá chuyện đó cũng không thể trách hắn, dạ Nam Minh Ngọc kia xúc tiên cuồng, tán loạn đầy trời, hắn đuổi theo khắp nơi, bị Nam Minh Ngọc xúc chưởng đánh bay ra ngoài, kết quả là mới có một màn hương diễm kế tiếp. Hứa, đã lâu không gặp, gần đây rất tốt. Diệp Thần lại ho khan một lần nữa. Vẫn tạm được. Thấy biểu cảm trên mặt Diệp Thần kỳ quái, Tô Tâm Nhi theo bản năng cụp mắt xuống, hai má còn đỏ ửng, một nữ tử còn chưa lập gia đình, thân thể đã bị người ta nhìn thấy hết sạch sẽ, không biết xấu hổ mới lạ. Bầu không khí tại hiện trường trở nên rất lúng túng, Diệp Thần luôn luôn lanh lợi trí tuệ có chút không chịu nổi cảnh tượng này. Ai Uy? Đây là ai a? Rất nhanh, hai người trầm mặc, liền bị một thanh âm đánh vỡ. Đợi đến khi Diệp Thần nhìn sang, mới phát hiện đó là hai nam hai nữ, nhìn kỹ một chút, không phải Lăng Hạo của Thế Gia Thiên Tông, Tử Yên và Thanh Vân sao? Lăng Hạo cùng Thanh Vân còn đỡ, về phần Tử Yên, vẻ mặt đã có chút mất tự nhiên, năm đó nàng cao ngạo, cũng khinh thường Diệp Thần không ít, bây giờ chỉ vài năm mà thôi, sự cao ngạo của nàng cũng theo đó mà không còn sót lại chút gì. Đi ra ngoài đều là thành đôi đôi đúng, phong cảnh xinh đẹp a, Diệp Thần không khỏi trêu ghẹo một tiếng. Đừng ngô ngào, đúng dịp gặp gỡ mà thôi, ta. Chúng ta sắp thành thân rồi. Lăng Hạo còn chưa dứt lời, Thanh Vân bên cạnh đã khoát tay hắn lên, so với con tiện nhân Lăng Hạo kia thì sảng khoái hơn nhiều, chọc cho Tử Yên và Tô Tâm Nhi cười trộm. Ý ta là, ta còn phải bỏ tiền theo chứ? Diệp Thần rất hứng thú nhìn Lăng Hạo. Vậy phải đi theo. Cửa sổ giấy bị chọc thủng, Lăng Hạo liền không hề che che lấp lấp, lấy ra tinh thần ngày xưa không biết xấu hổ. A, ngươi là Thánh Chủ Thiên Đình, đang thành đang thánh, không thể thiếu được. Ta liền thích đức hạnh không biết xấu hổ của ngươi. Náo nhiệt như vậy. Lại có người đi tới, tư thế oai hùng bừng bừng, khí vũ hiên ngang, chính là đệ nhị chân truyền Lý Tinh Hồn của Thanh Vân Tông. Ngươi không ở Thanh Vân Tông thì chạy Thiên Đình làm gì, tâm tình vui vẻ đấy. Lăng Hạo cười nhìn Lý Tinh Hồn, dường như biết ý đồ của hắn. Thiên Đình có nhiều mỹ nữ không? Lý Tinh Hồn ngoáy ngoáy lỗ tai, rung đùi đắc ý, rất tự giác đứng ở bên kia Tử Yên, sau đó nho nhã cười cười, Tử Yên cô nương, đêm nay có rảnh, cùng nhau ngắm trăng nhé. Ngươi mở đầu hay không có thể đổi một chút? Tử Yên cười trừng mắt liếc nhìn Lý Tinh Hồn một cái. Hữu dụng là tốt rồi. Lý Tinh Hồn nhếch miệng cười. Người của Thiên Đình đều tự phân phối đúng không? Vẻ mặt của Diệp Thần lại rất kỳ quái, nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ tới Lý Tinh Hồn và Tử Yên cùng tham gia một đôi, đây chẳng qua là nước béo trong truyền thuyết không chảy rụng người ngoài sao? Xem ra ta phải chuẩn bị thêm một phần tiền rồi. Diệp Thần không khỏi cười cười, hắn vẫn rất thích thú khi nhìn thấy người hữu tình cuối cùng cũng sẽ thành thân thuộc. Về phần, đối với lời nói của hắn, Lý Tinh Hồn và Tử Yên đều không trả lời. Hơn nữa bầu không khí tại hiện trường trở nên có chút quỷ dị. Lăng Hạo cùng Thanh Vân đứng cùng một chỗ, Lý Tinh Hồn cùng Tử Yên đứng chung một chỗ, hơn nữa bốn người tám đôi mắt đều rơi vào trên người Diệp Thần và Tô Tâm Nhi, hai người xem thì toàn thân mất tự nhiên, luôn có một loại cảm giác như bóng đèn điện. Hay là, hai người đứng gần một chút. Lăng Hạo nhìn Diệp Thần và Tô Tâm Nhi thăm dò. Ngươi khoan hãy nói, thật sự có phu thê. Lý Tinh Hồn nghiêm túc sờ cằm. Xem ra, hai người muốn lên trời đi dạo. Diệp Thần rất hứng thú nhìn bàn tay của mình. Nhìn ngươi kìa, đừng có một lời không hợp liền khai chiến. Lăng Hạo cùng Lý Tinh Hồn lập tức kinh sợ, một chưởng của Thánh Chủ Thiên Đình, không chừng bọn hắn sẽ bay đi đâu, hơn nữa không chừng ngày nào đó mới có thể rơi xuống. Ta còn có việc. Diệp Thần còn chưa nói xong đã bị Tô Tâm Nhi cắt ngang. Lúc nàng nhìn lại, dường như đã chạy trốn khỏi nơi này. Xem kìa, bị người ta dọa chạy kìa. Cút sang một bên đi. Một khúc nhạc đệm nhỏ đi qua, Diệp Thần cười rời đi. Lần đầu tiên đến Tổng Bộ Thiên Đình làm thánh chủ, hắn ta vẫn có chuyện nhàn nhã như vậy. Hắn một đường đi tới đây, không chỉ một lần thổn thức. Cấm chế Thiên Đình quá bá đạo, rất nhiều nơi đều khắc trận văn bí ẩn, đặc biệt là kết giới bao phủ núi, có tới 99 tầng. Còn có linh hoa, linh thụ, có vài loại, đập vào mắt đều là, trong đó có vài loại, dù là đan thánh như hắn cũng chưa từng thấy qua, cũng không biết đám người trung gian lấy từ đâu ra. Ngoại trừ những thứ này, đó chính là đệ tử ở Tổng Bộ Thiên Đình. Hắn đi qua một đạo này, thật đúng là phát giác không ít hạng người huyết mạch ngạc nhiên, bồi dưỡng thật tốt, đó đều là trụ cột tương lai của Thiên Đình. Bất quá, nói hắn đến, đích xác đã rước lấy oanh động không nhỏ, đặc biệt là đệ tử trẻ tuổi Thiên Đình, cơ bản đều cố ý không tu luyện tới đây. Thánh chủ Thiên Đình uy chấn thiên hạ, một đường hắn ta đi đều là truyền kỳ. Hiện giờ, khoảng cách gần như vậy, khiến những đệ tử kia có một loại cảm giác không chân thực, đặc biệt là những nữ đệ tử kia. Nhìn đôi mắt đẹp đều say mê, nhưng những chuyện tốt đẹp kia ngẫm lại là được, các nàng không dám hy vọng xa vời. Sư phụ. Đang đi, Dung Nhan không biết từ chỗ nào túa ra, hơn nữa còn phồng miệng nhỏ. Người của Hoàng Kim, tới tìm ngươi à? Diệp Thần cười nhìn hoàng hôn. Ta không muốn đi Nhân Hoàng, ta muốn đi theo ngươi. Tịch Nhan cúi đầu, có chút không tình nguyện. Ta cũng xuất thân tình báo cát, chuyện bên trong, ta rất rõ ràng, đó hoàn toàn chính xác rất mài dũa người khác. Diệp Thần cười nói. Cứ coi như là đã rèn luyện rồi, đừng làm sư phụ mất mặt. Ách. Mặc dù Tịch Nhan không bằng lòng, nhưng vẫn gật đầu. Mấy ngày nay nên ở lại Thiên Đình đi. Đang chuẩn bị cho trận thi đấu Tam Tông 9 ngày sau. Tam Tông đại bỉ. Tịch Nhan ngẩng cái đầu nhỏ lên, mắt to chớp chớp, tràn đầy tinh quang lập lòe, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Sư phụ ngươi năm đó đoạt đệ nhất, ta cũng muốn đoạt đệ nhất. Vậy liền xem ngươi có thực lực kia hay không. Diệp Thần cười một tiếng, xoay người bước lên hư thiên, bay ra khỏi Thiên Đình. Ta nhất định sẽ lấy hạng nhất. Sau lưng, Tịch Nhan nắm chặt bàn tay nhỏ bé, đệ tử Chữ Huyền, cũng chỉ có Hổ Hoa ca ca là đối thủ chân chính của ta, hảo hảo tu luyện, cửu nhật hậu Tam Tông đại bỉ. Ra khỏi Thiên Đình, Diệp Thần đạp hư không bước đi nhàn nhã như đi dạo, vừa đi vừa dạo một chặng đường. Hắn không mượn dùng hư thiên truyền tống trận về Hằng Nhạc, chỉ vì muốn tận mắt nhìn thấy mảnh đất này. Đây là giang sơn mà bọn hắn cùng đánh xuống. Đập vào mắt là cảnh tượng phồn hoa, khiến cho hắn rất vui mừng. Đây xem như là lữ trình dành riêng cho một mình hắn. Hắn tới rất nhiều cổ thành, những tòa thành cổ kia đã bị hắn cướp sạch trong công kích thiết huyết 3 năm trước, mai táng không ít sinh mệnh vô tội, dù cho là bây giờ vẫn còn có thể ngửi được một chút mùi máu tanh. Nhưng hắn chưa bao giờ hối hận. Nhất thống Nam Sở, cần chiến tranh, là chiến tranh sẽ có tử vong, chẳng qua hắn dùng chính là một loại phương pháp càng cực đoan hơn, bất quá phương pháp cực đoan kia vẫn rất có hiệu quả. Hắn như một vị khách qua đường, nhẹ nhàng mà đến, nhẹ nhàng mà đi. Đi qua rất nhiều cổ thành, thì lại đi rất nhiều cổ địa, như Thiên Thu cổ thành đại bản doanh phía nam bọn họ, như là Loạn Cổ Thương Nguyên cùng Doãn Chí Bình đại chiến, như Chính Khí Điện, như Tề Lỗ Chi Địa. Nhìn cổ địa ngày xưa, thần tình của hắn mang theo rất nhiều hoài niệm. Đó là một đoạn năm tháng bất phàm, âm mưu quỷ kế, ngươi lừa ta gạt, đấu bại xưa kia rất nhiều đại địch, đạp lên huyết cốt, từng bước một đăng lâm đỉnh cao, chân đạp huyết hải, thành lập thịnh thế vương triều. Màn đêm buông xuống. Một đường phong trần, hắn đi vào một tòa cổ thành nho nhỏ, tìm một quán trà, gọi một bình trà. Nghe chưa từng nghe nói, 9 ngày sau Tam Tông thi đấu. Âm thanh nghị luận liên tiếp hình thành lên sóng biển. Nghe nói sẽ chọn chân truyền của cửu đại đây. Tam Tông thi đấu, điều này làm ta nhớ tới lần trước Tam Tông thi đấu. Một người chi âm, chọc tới nhiều người thổn thức cảm thán, mặc dù quá khứ thật lâu, nhưng vẫn như cũ làm cho người ta ký ức như mới đến nơi nào. Tiếng bàn luận vẫn tiếp tục, Diệp Thần vẫn thong thả uống nước trà, thật giống như một khách qua đường. Chẳng biết lúc nào, một người đeo kiếm mới ngồi xuống cái bàn sau lưng hắn. Đó là một thanh niên, tóc hoa râm, mặt đầy râu ria, cũng một đường phong trần, có chút suy sút, toàn thân đều mang theo dấu vết năm tháng lưu lại, giống như là một du hiệp phiêu bạc thật lâu. Một bình trà. Thanh âm của hắn rất khàn khàn, mang theo một chút mỏi mệt cùng tang thương. Người thay đổi rất nhiều. Diệp Thần nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. Giọng nói bình bình đạm đạm, tự như đang nói với thanh niên kia, tự như là đang nói với mình. Nghe vậy, thanh niên vừa mới nâng chung trà lên, theo bản năng quay người lại. Lập tức, thân thể hắn rung lên, mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng của Diệp Thần, nhưng dường như hắn có thể nhận ra đó là Diệp Thần. Hậu nhân của Quảng Long, không nên sa sút như vậy. Lời nói của Diệp Thần vẫn bình thản như trước. Có thể gặp được ngươi ở chỗ này, làm cho ta rất bất ngờ. Thanh niên kia lại quay người lại, cùng Diệp Thần đưa lưng về nhau, giống như một tòa tượng đá vậy, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, trên khuôn mặt tang thương mệt mỏi của hắn còn mang theo vẻ tự giễu. Vì sao vẫn còn ở Nam Sở? Diệp Thần khẽ nhấp một ngụm trà. Đây là nhà của ta. Thanh âm thanh niên rất khàn khàn, trong đôi mắt có chút đục ngầu còn lóe lên bàng hoàng. Chuyện cũ như khói, cuối cùng là bụi bặm. Diệp Thần uống chén trà cuối cùng rồi chậm rãi đứng dậy, biến mất trong đám người. Phía sau còn có một giọng nói mờ mịt truyền lại, nếu nguyện ý theo Diệp Thần chinh chiến thiên hạ thì có thể tới tìm Hằng Nhạc. Đây chính là lòng dạ của thiếu niên hoàng giả sao? Thanh niên nở nụ cười, cười có chút thẹn thùng, thế gian này còn có người nhớ rõ ta là Hoa Vân. Bên này, Diệp Thần đã đi ra khỏi cổ thành. Hắn lại lên đường, tại Nam Sở bao la trên đại địa đi dạo, mỗi đến một chỗ cổ địa đều sẽ dừng chân. Trong lúc đó, hắn bái phỏng rất nhiều thế gia, cơ bản đều từ Bắc Sở dời tới, bây giờ đều ở nhà Nam Sở, chính là một thành viên của Thiên Đình, so với Bắc Sở hỗn loạn thì Nam Sở là một chốn yên bình vui vẻ. Màn đêm lại một lần nữa buông xuống, hắn ngừng chân tại dưới chân một tòa linh sơn. Linh sơn ban đêm, tắm rửa ở dưới ánh trăng ánh sao, thật là lộng lẫy, lại có sương mù lượn lờ mông lung, tựa như một tòa tiên sơn, mỹ diệu như mộng như ảo. Diệp Thần lặng lặng đứng đó, ánh mắt phức tạp nhìn về phía tấm bia đá bên dưới linh sơn. Yên lặng mà nói thì đúng hơn là nhìn chữ được khắc trên bia, Hạo Thiên Thế Gia. Hắn do dự, muốn di chuyển bước chân, nhưng cuối cùng cũng không bước ra, hắn cũng còn chưa nghĩ ra làm sao đối mặt với sự xa lạ này, bản tính của hắn như thế, cho tới bây giờ, vẫn không thể bỏ qua khúc mắc trong lòng. Gió nhẹ nhàng phất tới, lay động tóc bạc của hắn, hắn chung quy không đặt chân, im lặng xoay người. Cứ đi như vậy sao? Phía sau, giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, Hạo Thiên Thiên Nguyệt huyển hóa ra. Ta chỉ là đi ngang qua. Đến cũng đến rồi, vào ngồi một lát cũng không sao. Hạo Thiên Thiên Nguyệt cười khẽ, tiến lên một bước bắt lấy cánh tay Diệp Thần, kéo Diệp Thần đang định rời đi vào linh sơn của Hạo Thiên Thế Gia. Nhất thời, Hạo Thiên Thế Gia yên tĩnh ban đêm, bởi vì Diệp Thần đến, trở nên náo nhiệt không gì sánh được. Mau mau, mời vào bên trong. Một đám lão già bế quan đều chạy ra ngoài, bầu không khí đó không phải là náo nhiệt bình thường, khiến cho Diệp Thần rất là mất tự nhiên. Không trách thứ khác, chủ yếu là thân phận của hắn quá đặc thù. Không chỉ là huyết thống của Hạo Thiên Thế Gia bọn họ mà còn là vương giả của Nam Sở, chỉ với thân phận này đã không thể coi thường rồi. Đại điện Hạo Thiên Thế Gia, khắp nơi đều là bóng người, có thế hệ trẻ tuổi, cũng có thế hệ trước. Đương nhiên Hạo Thiên Huyền chấn thân là gia chủ đời này của Hạo Thiên Thế Gia, tự nhiên cũng có mặt. Một đôi mắt kia, có thán phục, có hổ thẹn, cũng có cảm kích, chính là thanh niên trước mặt này, không tiếc mạo hiểm một mình, đem Hạo Thiên Thế Gia từ Bắc Chấn Thương Nguyên đợi đến Nam Sở đại địa. Đương nhiên, đồng thời cảm kích cũng không thể thiếu sự ấy nấy. Dù cho đó là sự sai lầm của Hạo Thiên Huyền, nhưng Hạo Thiên Thế Gia cũng không thoát khỏi liên quan, một gia tộc lớn như vậy, thiếu hắn quá nhiều. Bầu không khí trong điện rất lúng túng, sự trầm mặc của Diệp Thần khiến hắn không biết dùng cách gì để mở đầu. Các vị trưởng lão, xin mời trở về đi. Cuối cùng, vẫn là một câu nói của Hạo Thiên Huyền chấn, phá vỡ sự yên tĩnh trong điện. Nghe vậy, người của cả điện tuy rằng còn muốn nói gì đó, nhưng vẫn không nói ra, giải linh còn cần buộc chuông, nội tâm Diệp Thần đã thắt lại nút thắt ở trên người Hạo Thiên Huyền. Muốn cởi ra, người ngoài không giúp được gì. Chỉ một thoáng, đại điện trở nên trống trải hơn rất nhiều, ngay cả Hoa Tư cùng Hạo Thiên Thiên Nguyệt các nàng cũng đều lui ra ngoài. Trong điện chỉ còn lại Diệp Thần và Hạo Thiên Huyền Chấn, nhưng bầu không khí lại càng thêm lúng túng, mặc dù Hạo Thiên Huyền Chấn mấy lần muốn nói chuyện nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Ta chỉ là đi ngang qua. Chung quy vẫn là Diệp Thần lên tiếng trước, giọng điệu mang theo sự lạnh lùng không thể tả. Đến bây giờ, ngươi cũng không muốn nói cho ta biết mẫu thân ngươi là ai sao? Tuy rằng Hạo Thiên Huyền chấn thất lạc trong lòng, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy mong đợi nhìn Diệp Thần, hy vọng có thể biết được đáp án của hắn. Còn chưa từng gặp mẫu thân. Lần này, Diệp Thần không kiên dè, vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu bình thường lãnh đạm. Vậy, ta đối với nàng không có một chút ấn tượng nào. Diệp Thần trực tiếp cắt ngang lời nói của Hạo Thiên Huyền chấn, từ khi ta có trí nhớ đối với thế gian này, toàn bộ thế giới này đều là bóng tối, ta không biết cha mẹ là ai, chỉ biết là đói bụng muốn tìm đồ ăn, con chuột. Rễ cây khô, đồ ăn, đều sẽ liều mạng nhét vào trong miệng. Ta không biết ý nghĩa sinh tồn của con, chỉ biết khi con cháu nhà giàu đi ngang qua, phải giống như con chó nằm sấp, bọn họ cao hứng, có lẽ sẽ thưởng cho con một đồng tiền. Trong trí nhớ của ta, rất thích nơi. Chó hoang lui tới, bởi vì có thể từ trong miệng bọn nó cướp đồ ăn, có thể ngủ trong chuồng chó, trong trí nhớ của con người ta, đói bụng so với hung thú còn đáng sợ hơn, đói đến mức có thể ăn đứa con của mình, đáng sợ đến không có chút nhân tính nào. Vẻ mặt Diệp Thần bình tĩnh là thường, từ đầu đến cuối lời nói đều nói bình thường đạm đạm, dường như không giống như đang nói về quá khứ của mình, mà giống như đang kể một câu chuyện râu ria không quan trọng. Bên này, Hạo Thiên Huyền thân thể chấn động, đã run rẩy không thôi, trong đôi mắt cơ trí tràn đầy lệ quang. Đây chính là thời thơ ấu của con ta sao? Hạo Thiên Huyền siết chặt nắm đấm trong tay áo, nắm tay nắm đấm thấm máu. Hắn muốn biết quá khứ của Diệp Thần. Hiện giờ Diệp Thần đã nói rồi, nhưng đó là một đoạn ký ức đẫm máu. Diệp Thần đi rồi, lặng lẽ không một tiếng động, bước lên đường trở về của Hằng Nhạc. Thời thơ ấu của hắn đích thực là một đoạn ký ức đẫm máu, đoạn ký ức đó chưa từng có ai biết, bao gồm cả Cơ Ngưng Sương và Sở Hào các nàng. Hắn từng nhỏ yếu, rất sớm liền minh bạch thế giới nhìn như rực rỡ tươi đẹp này, tàn khốc cỡ nào, nhân tính ghê tởm, tạo nên một bức tranh thê thảm, dù là hắn hôm nay, ngẫu nhiên nhớ tới, cũng sẽ nhịn không được run rẩy. Chân chính trải qua, mới có thể hiểu được, cái gọi là an nhàn, cái gọi là ấm no là một chuyện tốt đẹp cỡ nào. Cho nên, hắn khát vọng thiên hạ thái bình, vì ước nguyện to lớn này có thể làm cho hắn trở nên tàn bạo lãnh khốc giống như pháp tắc của thế giới này, thủ đoạn hắn cần thiết huyết để đạt được mục đích của mình, cho dù sau lưng đã trải đầy huyết cốt, dù là gánh vác tiếng xấu muôn đời. Nhưng đứng ở độ cao hôm nay, có được tu vi như bây giờ, vinh quang thân mang hôm nay, lại làm cho hắn không chỉ một lần mê mang. Thời đại thay đổi, pháp tắc trên thế giới lại không thay đổi. Hắn bây giờ cũng như hàng hoàng giả bình thường đều lừa mình dối người, cái gọi là chí nguyện to lớn của thiên hạ thái bình, từ đầu đến cuối chính là một trò cười. Trải qua thương tan hồng trần, thấy nhiều người ác xấu, hắn mới chính thức hiểu được, cũng không phải thiên hạ thống nhất chính là thái bình, thế giới này tràn ngập quá nhiều bất đắc dĩ, hắn ngay cả vận mệnh của mình đều không thể khống chế, lại nói cái gì thái bình chí nguyện. Hắn dừng lại, khẽ ngẩng đầu, lặng lặng nhìn hư thiên mờ mịt. Gió nhẹ nhẹ phẩy, tóc bạc lay động, nhưng tiếc nuối hắn không chống đỡ được thân thể cứng cỏi như rừng bia, hắn sẽ như pho tượng đứng lặng giữa thiên địa. Ngươi còn muốn theo ta bao lâu nữa? Chẳng biết lúc nào, hắn mới mở miệng, giọng nói khang khang. Vừa dứt lời, không gian phía sau hắn hơi rung động một chút. Ngay sau đó, một bóng hình xinh đẹp bước ra từ không gian, nhìn kỹ thì chính là Hạo Thiên Thiên Nguyệt. Ngươi đã sớm biết ta đi theo ngươi. Hạo Thiên Thiên Nguyệt mím môi một cái, thăm dò nhìn Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, vẫn lặng lặng nhìn trời. Hắn trầm mặt, khiến Hạo Thiên Thiên Nguyệt có chút xấu hổ, câu hỏi trước đó của mình, hỏi đúng là có chút buồn cười. Hắn là ai? Là thánh chủ uy chấn thiên đình, là cường giả chuẩn thiên cảnh đỉnh phong hàng thật giá thật. Mà nàng, chỉ là một không minh cảnh, theo dõi bằng mọi kẻ hở như vậy, ngay cả chuẩn thiên cảnh bình thường cũng có thể dễ dàng cảm giác được, huống chi là một Diệp Thần đã từng đối đầu với mấy trăm vạn tu sĩ. Nàng ta hơi hơi đi tới, đứng lặng bên cạnh Diệp Thần, gương mặt cũng dương lên nhìn hư không mờ mịt, người đang nhìn cái gì? Xem ông trời vô tình kia, muốn đùa dẫn chúng ta đến khi nào? Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Chơi. Đùa chúng ta đi. Hạo Thiên Thiên Nguyệt sững sờ, không hiểu Diệp Thần đang nói cái gì. Trở về đi. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, cũng không tiếp tục giải thích nhiều, lại bước lên mặt đất mênh mông. Ách, Hạo Thiên Thiên Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù ngoài miệng nghe ngóng, nhưng lại rất tự giác đuổi theo bước chân Diệp Thần. Diệp Thần nhanh nàng đi nhanh, Diệp Thần chậm nàng liền chậm, hơn nữa một đường nhìn trái nhìn phải, cũng không biết là đang giả ngu hay vốn là ngốc. Ngô. Không biết qua bao lâu, mới nghe tiếng nàng đau đớn, có lẽ là đi quá nhanh, lại không phát hiện Diệp Thần dừng bước chân lại, đập đầu mạnh mẽ vào sau lưng Diệp Thần. Thánh thể của hoang cổ thánh thể cứng rắn đến cỡ nào, mặc dù là thân thể máu thịt, nhưng nàng tự như đụng vào một khối thép phía trên, toàn bộ trán đều đã phát tím, không chỉ có xấu hổ, mà còn rất đau. Ngươi dừng lại cũng không nói một tiếng. Hạo Thiên Thiên Nguyệt không ngừng xoa trán. Nhưng mà, đối với lời oán thầm của hắn, Diệp Thần cũng không có bất kỳ câu trả lời nào. Giờ phút này, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm phía trước một mảnh hắc ám, lông mày cũng nhíu lại. Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy vùng hắc ám kia, trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác khiếp sợ, cảm giác kia mặc dù không bằng hồng trần tạo cho hắn áp lực mạnh mẽ, nhưng vẫn làm cho toàn thân hắn lạnh toát. Sau một khắc, một trận gió nhẹ phất tới, là mang theo sát khí lạnh như băng thấu xương. Đột nhiên Diệp Thần nghiêng người, vươn tay nắm lấy eo nhỏ của Hạo Thiên Thi. Ngươi. Cảnh tượng đột nhiên xuất hiện khiến Hạo Thiên Thi Nguyệt sửng sốt, muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện Diệp Thần đã ôm chặt lấy nàng, nàng lập tức lùi lại hơn trăm trượng, lảo đảo. Bọn hắn mới vừa đi không đến một phần ba thời gian, nơi ban đầu bọn hắn đứng đã bị một thanh sát kiếm đen kịt chém nứt không gian. Trong nháy mắt, Hạo Thiên Thi Nguyệt hoa biến sắc, đến bây giờ nàng vẫn còn chưa kịp phản ứng. Diệp Thần dừng bước, mặc dù tránh thoát một kích tất sát kia nhưng trước ngực hắn vẫn hiện ra một vết máu. miệng vết thương còn có u quang đen kịt lóe ra, hóa giải tinh khí của hắn. Phá! Diệp Thần hét lên trong lòng, năng lượng huyết mạch, đạo tắc và căn nguyên của thánh thể đồng loạt xuất hiện, cố gắng tiêu diệt sát cơ mà kiếm này để lại trong cơ thể. Huyết mạch của hắn. Diệp Thần với vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên địa kia, đôi mắt cũng hơi nheo lại, thì thào tự nói, tịch diệt thần thể, thánh tử của thần triều sát thủ. Thánh chủ thiên đình quả nhiên danh bất hư truyền. Tiếng cười yếu ớt vang lên, mờ mịt mà băng lãnh, dù là Diệp Thần cũng không thể nắm bắt được nguồn gốc của âm thanh, không phải hắn không nắm bắt được, mà là khi người nọ nói chuyện, thân thể đang di động, thần pháp quỷ dị kia khiến Diệp Thần lộ vẻ nghiêm nghị. Với tu vi và thân phận của con, lén lút ám toán như vậy, không sợ đời sau chê cười sao? Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, dưới chân hiện ra bát quái trận đồ, bao phủ Hạo Thiên Thiên Nguyệt vào bên trong. Diệp Thần, người rất thông minh. Tiếng cười mờ mịt kia lại lần nữa truyền đến, người có tư cách làm đối thủ của ta. Đây là tuyên chiến sao? Lời nói của Diệp Thần vẫn bình thản như trước. Ngươi nghĩ sao? Thần triều thánh tử u nở nụ cười. Vạn bối thật vinh hạnh. Diệp Thần nói xong, tiên thiên cương khí khải giáp cũng mở ra, ngay cả trên người Hạo Thiên Thiên Nguyệt cũng bị bịt lại áo giáp cương khí bởi vì thần triều thánh tử quá mạnh. Ta không thích quyết đấu không có khiêu chiến. Âm thanh mờ mịt của thần triều thánh tử không ngừng đi xa, Cửu Dương ngày sau, Đông Lăng Cổ Uyên, mang theo lục đạo tiên luân nhãn của ngươi, ta chờ ngươi đánh một trận. Thần triều sát thủ rời khỏi thánh tử, nhưng giọng nói mờ mịt đó lại vang vọng mãi không tiêu tan trong thiên địa. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, lẳng lặng nhìn mảnh hắc ám kia. Hắn rất rõ ràng, không có lục đạo tiên luân nhãn, hắn căn bản không phải đối thủ của thánh tử thần triều, bởi vì hắn căn bản không bắt kịp thân ảnh của thánh tử thần triều. Hơn nữa, ngay vừa nãy một kích, hắn rõ ràng từ thân pháp của thần triều thánh tử cảm giác được một loại sức mạnh thần bí, sức mạnh kia có chút giống với tiên luân thiên chiếu, chạm đến lĩnh vực thời không và bán thời không. Loại thân pháp bí thuật xúc tu lĩnh vực kịp thời này, cấp bậc xa hơn không gian na di. Năm xưa, lúc thánh tử linh hư cảnh của triều đại, suýt chút nữa đã giết chết Chung Ly. Chuẩn thiên cảnh, hiện giờ thánh tử thần triều đang đứng ở chuẩn thiên đỉnh phong, trên người lại có bí thuật tuyệt sát và thần thông nghịch thiên, muốn đối kháng với hắn, hắn cần có lục đạo tiên luân nhãn trợ chiến. Hắn là sát thủ thần triều thánh tử. Lúc Diệp Thần đang nhíu mày, Hạo Thiên Thiên Nguyệt khẩn trương nắm lấy cánh tay Diệp Thần, sắc mặt tái nhợt nhìn mảnh hắc ám kia. Có thể so với các vương triều đại. Diệp Thần hít sâu một hơi, bước đến. Vậy hắn có thể trắng trợn giết chóc ở Nam Sở Thiên Đình không? Hạo Thiên Thiên Nguyệt cuống quyết đuổi theo, ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ của hắn, đừng nói đến người khác. Sẽ không. Ngươi khẳng định như vậy. Sát thủ cái thế, sao có thể giết hạng người vô danh chứ? Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Vậy cũng đúng. Hạo Thiên Thiên Nguyệt ngượng ngùng cười. Diệp Thần không nói gì thêm, chỉ là bước đi không nhanh không chậm. Bên cạnh hắn, Hạo Thiên Thiên Nguyệt nắm thật chặt cánh tay hắn, hơn nữa lực đạo cũng không phải nhỏ bình thường. Nàng giống như bị kinh hãi, khi thì cũng sẽ nhìn trái nhìn phải, sợ rằng lại có sát thủ khác đột nhiên xuất hiện, thiên địa tối tăm này, bởi vì sự xuất hiện của thánh tử thần triều, nhìn thế nào cũng cảm giác có rất nhiều ánh mắt đang nhìn nàng chằm chằm. Diệp Thần im lặng, không đẩy tay ngọc của nàng ra. Tuy rằng hắn vẫn chưa chấp nhận Hạo Thiên Thế Gia, thế nhưng nếu nàng gặp nguy hiểm gì thì hắn sẽ dùng tính mạng để bảo vệ. Đêm, lần nữa lâm vào yên tĩnh. Hai người đi trong trời đất mênh mông, để lại hai bóng lưng nghiêng nghiêng. Diệp Thần trên đường đều duy trì trầm mặc, mà Hạo Thiên Thiên Nguyệt ở bên cạnh lại không chỉ một lần nhìn trộm hắn, hơn nữa mỗi lần nhìn, thần sắc đều sẽ có một chớp mắt hoảng hốt, giống như cho rằng mình đang kéo không phải Diệp Thần, mà là Tần Vũ. Theo bản năng, nàng buông tay ngọc ra, hơi rũ mắt, cũng trở nên trầm tĩnh không gì sánh được. Ảo tưởng tốt đẹp, hiện thực tàn khốc, cô chỉ cho rằng đó là điều cô nghĩ, Hạo Thiên Trần già chính là Hạo Thiên Trần, sẽ không bao giờ bởi vì ảo tưởng của mình mà biến thành sát thần Tần Vũ. Tới gần bình minh, hai người mới trở lại Hằng Nhạc Tông. Hằng Nhạc Tông trước sau như một, vẫn là tường hòa yên tĩnh, như một mảnh tiên cảnh. Sắc trời còn chưa sáng hẳn, đệ tử chăm chỉ đã đứng dậy tu luyện, đặc biệt là đệ tử Huyền Tự Bối, đều đang chuẩn bị cho thi đấu Tam Tông 3 ngày sau. Hằng Nhạc Tông có truyền tống trận thông đến Hạo Thiên Thế Gia, về nhà đi. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía Hạo Thiên Thiên Nguyệt. Trần dạ, người đây là muốn đuổi ta đi sao? Hạo Thiên Thiên Nguyệt nhìn Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp còn có nước mắt đảo quanh, giống như là một muội muội ủy khuất nhìn ca ca của mình. Ta tùy tiện đi dạo một vòng, người đi làm việc đi. Hạo Thiên Thiên Nguyệt cười hắc hắc, xoay người chạy đi, nào giống người muốn khóc, chuồng khói liền không thấy bóng dáng, sợ Diệp Thần gọi trở về tặng nàng đi, tuy là nàng là tỷ tỷ, nhưng nàng thoạt nhìn càng giống một muội muội xinh đẹp. Có phải ta bị lừa rồi không? Diệp Thần đứng tại chỗ nhìn theo phương hướng Hạo Thiên Thiên Nguyệt chạy đi, vẻ mặt lập tức trở nên đặc biệt kỳ quái. tiểu tử, đến đại điện cho ngươi xem một số bảo bối. Rất nhanh, lời nói của Thái Hư Cổ Long mờ mịt đã truyền vào lỗ tai hắn. Bảo bối? Lông mày Diệp Thần nhướng lên, một bước rút xuống đất thành tất, đi tới đại điện của Hằng Nhạc Tông. Đập vào mắt, hắn nhìn thấy bầu trời sao mênh mông, nhưng cũng không phải là tinh không chân chính, mà là tinh không dùng bí thuật thông thiên lạc ấn, nhưng lại vô cùng thực, trên đó các ngôi sao lóe lên các loại ánh sao, óng ánh không gì sánh được. Bí thuật thật huyền diệu. Diệp Thần trong lòng sợ hãi thán phục, thân ở đây giống như thực sự ở trong tinh không, có thể chạm tay vào ngôi sao. Đây là cái gì nhỉ? Diệp Thần kinh dị nhìn Thái Hư Cổ Long ở một bên. Thái Cổ Tinh Thiên Đồ. Thái Hư Cổ Long vẻ mặt tự hào, chính là bí đồ do chí tôn tộc ta khai sáng năm xưa, như ngươi nhìn thấy, cũng không phải thật sự là tinh không, mà là dùng bí thuật thông thiên mô phỏng tinh không, nó có thể tự mình bắt giữ thiên địa khế cơ, đương nhiên, tác dụng lớn nhất của nó chính là giám thị và dò xét. Giám thị và rình coi. Đến đây, nhìn nơi này. Thái Hư Cổ Long giơ tay, chỉ về phía tinh không, đó là Nam Sở Thiên Thu Cổ Thành, khu vực kia mỗi một ngôi sao đều đại biểu chính là một người, màu vàng đại biểu cho chân dương cảnh, màu tím đại biểu cho linh hư cảnh, màu đỏ là không minh cảnh, màu vàng là chuẩn thiên cảnh. Cái này cũng có thể nhìn ra. Diệp Thần quả thực bị kinh đến. Đó là Đông Nhạc, đó là Tây Thục, đó là Nam Cương, đó là Bắc Xuyên. Thái Hư Cổ Long vẫn đang không ngừng chỉ vào tinh không, tinh tú khác nhau, đại biểu cho tu sĩ tu vi khác nhau, bọn họ đang di chuyển, liền đại biểu những người đó đang di chuyển, bọn họ muốn đi đâu, nơi này sẽ nhìn thấy rõ ràng. Vậy Bắc Sở thì sao? Diệp Thần nhìn Thái Hư Cổ Long, có phải dưới sự giám thị và thăm dò của tinh không đồ này không? Tinh không đồ này còn chưa hoàn chỉnh. Thái Hư Cổ Long cười nói, nơi có thể nhìn thấy Bắc Sở quả thực có hạn. Thật là bá đạo. Diệp Thần tặc lưỡi, nếu Bắc Sở cũng bị nhìn trộm và giám thị, vậy một khi bọn họ triệu tập quân đội tu sĩ, chúng ta sẽ lập tức biết được, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vậy nhất định phải bá đạo. Thái Hư Cổ Long sửa sang lại quần áo, người cho rằng ba năm này của ta là hư độ sao? Vậy Thái Cổ Tinh Thiên có thể chuyển chỗ không? Người muốn chuyển nó tới tổng bộ thiên đình. Thái Hư Cổ Long hứng thú nhìn Diệp Thần. Không thể phủ nhận, chính xác là như thế. Diệp Thần mỉm cười, dù sao rất nhiều bí mật của thiên đình đều ở tổng bộ, cũng có nhân hoàng ở đó. Bản đồ tinh không này giao cho nhân hoàng mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Yên tâm, việc này đã bắt tay vào làm. Vậy thì không thể tốt hơn. Diệp Thần hít sâu một hơi. Gặp được thánh tử thần triều. Thái Hư Cổ Long tìm một chỗ thoải mái, giọng điệu tràn đầy thâm ý, xem ra chuyện gì cũng không thoát khỏi pháp nhãn của ngươi. Diệp Thần cũng ngồi xuống, hơn nữa sắc mặt rất khó coi, Tịch Diệt thần thể đúng là mạnh mẽ khủng khiếp, người thời đại Sở Hoàng, mỗi một người đều không phải đơn giản như vậy đâu. Còn gì nữa không? Thái Hư Cổ Long ung dung cười một tiếng. Ta từ thân pháp của hắn, cảm giác được có liên quan đến thời không lĩnh vực khế cơ. Diệp Thần trầm ngâm một lúc, hiện giờ nhớ tới chiêu tuyệt sát của thần triều thánh tử, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, quả thực vượt xa nhận thức của các tu sĩ khác. Đó là thiên phú thần thông của Phi Lôi Thần Quyết và Tịch Diệt thân thể. Đây là lần thứ hai ngươi nhắc tới Phi Lôi Thần Quyết. Diệp Thần nhìn về phía Thái Hư Cổ Long, rốt cuộc thuật này có lai lịch ra sao? Đó là một loại nghịch thiên thần thuật. Thái Hư Cổ Long lời nói thông thả, như ngươi nói, nó chạm đến thời không lĩnh vực, một khi khóa chặt mục tiêu, sẽ có thể thời không dịch chuyển, nhảy mắt chém xuống đầu kẻ địch. Thuật này vượt xa ngươi hư không huyễn diệt có thể so sánh, một không gian bí thuật, một cái thời không bí thuật, rất hiển nhiên không cùng một cấp bậc. Ta đã thấy được sự khủng bố của nó. Ánh mắt Diệp Thần trở nên sáng tối bất định. Lại nói, Phi Lôi Thần Quyết và Tiên Luân Thiên của ngươi có chỗ tương tự nhau. Giọng nói của Thái Hư Cổ Long vẫn như cũ mờ mịt vô cùng, hai loại thần thông nghịch thiên đều liên quan đến thời không, Tiên Luân Thiên chiếu của ngươi là không gian chi lực và thời gian chi lực đang xen ra, lực lượng thần bí của lực lượng thời không và bán thời không chi lực là lấy hình thái hỏa bày ra, kẻ địch một khi trúng chiêu, thân thể sẽ bị hóa giải vào trong thời gian cùng không gian, mà Phi Lôi Thần Quyết mượn nhờ cũng là không gian chi lực cùng thời gian chi lực đang dệt ra, xen lẫn. Lực lượng thần bí của thời không chi lực bán cùng thời không chi lực có thể khiến cho không gian và sai lệch vị trí trước sau. Thuật này có sơ hở. Diệp Thần khiêm tốn thỉnh giáo Thái Hư Cổ Long. Sơ hở nha. Ta có nghe qua, nhưng thật ra có một cái tai hại. Thái Hư Cổ Long sờ sờ cằm, như ngươi trời chiếu vậy, Phi Lôi Thần Quyết cũng có hạn chế khoảng cách. Muốn một đòn tất sát, 300 trượng chính là một cực hạn, ngoài 300 trượng, liền không có uy lực nên có. Có sơ hở là tốt rồi. Diệp Thần hít sâu một hơi. Ta lấy thần triều thánh tử làm ví dụ, cũng không phải là người nào khoảng cách hạn chế đều là 300 trượng. Thái Hư Cổ Long lại bổ sung, nếu người thi triển Phi Lôi Thần Quyết tu vi tại Đại Thánh hoặc là Chuẩn Đế, vậy khoảng cách hạn chế sẽ không thể so sánh nổi nữa. Gặp được người như vậy, đầu của ngươi rơi như thế nào cũng không biết. Tịch diệt thần thể là một loại huyết mạch khiến người ta đau đầu nhất trong chư thiên vạn vực. Xuất quỷ nhập thần, tịch diệt thần thể mở ra phi lôi thần quyết càng làm người ta đau đầu. Thông thường gặp được huyết mạch như vậy, chư thiên vạn vực là một cách cực lớn. Như vậy chính là bóp chết bọn họ từ trong trứng nước. 300 trượng, khoảng cách này cùng thiên tượng của ta có khả năng chạm đến, khoảng cách không xa lắm, chỉ là không biết được là phi lôi của hắn thần khoái, hay là ông trời của ta nhìn nhanh. Diệp thần lẩm bẩm một tiếng. Cái này thật đúng là khó nói, hai loại thần thuật đều chạm đúng vào lĩnh vực kịp thời, các ngươi đều có khả năng bị đối phương miểu sát. Thật đúng là một đại địch cái thế. Hai con ngươi của Diệp thần lóe lên ánh mắt sáng tối chập chờn, càng thêm kiên kỵ đối với thánh tử của thánh thần sát thủ kia. Hắn tuyên chiến với ngươi. Thái hư cổ long liếc mắt nhìn Diệp thần. Ngày cửu dương, đông lăng cổ uyên. Mang theo lục đạo tiên luân nhãn của ngươi. Thái hư cổ long ung dung uống một ngụm rượu, phi lôi thần quyết cực kỳ bá đạo, muốn đối kháng, ngươi cần bí thuật cùng cấp bậc, cũng chính là thiên chiếu của ngươi. Ta hiểu rồi. Diệp thần khẽ gật đầu. Sau khi ngươi đi, ta lại nghiên cứu một phen tinh thần đạo thân của ngươi. Thái hư cổ long mở miệng lần nữa, có thể xác định, ý thức của nó đã bị kéo vào bên trong một ý cảnh quỷ dị, hơn nữa quá nửa đã lạc lối trong đó, khả năng tỉnh lại là gần như bằng không. Còn có cách giải cứu không? Diệp thần vội vàng hỏi. Có. Thái hư cổ long nói rất khẳng định, cần ý thức của bản tôn và đạo thân tương liên, ngươi cũng tiến vào đạo cảnh quỷ dị kia đem hắn mang ra ngoài, nhưng chuyện này rất nguy hiểm, nếu ngay cả ngươi cũng lạc đường trong đó, cũng sẽ rơi vào ngủ say. Vậy thì thử một chút. 3 ngày nữa sẽ là Tam Tông đại bỉ, sau khi thi đấu ta sẽ đưa ngươi tiến vào ý thức của hắn, ngươi có thể mang ý cảnh quỷ dị kia ra không, vậy phải xem vận mệnh của mỗi người các ngươi. Đi ra từ đại điện, hai hàng lông mày của Diệp thần vẫn nhíu chặt. Thần triều thánh tử cho hắn áp lực quá mức to lớn, nếu hắn ở trong trạng thái huyết kế giới, tự nhiên không sợ, đáng tiếc hắn không phải. Hắn không có tự tin tuyệt đối có thể đánh bại thần triều thánh tử, ngay cả thái hư cổ long cũng đánh giá cao tịch diệt thần thể như vậy, có thể thấy được sự kinh khủng của hắn, hắn có vương bài, thánh tử thần triều sao có thể không có chứ. Còn có tinh thần đạo thân. Nghĩ đến vị đạo thân kia của mình, hắn liền có chút đau đầu, nếu là ý cảnh quỷ dị, chuyện gì cũng đều có khả năng phát sinh, ngay cả là hắn, sau khi đi vào, cũng không thể hoàn toàn cam đoan có thể đi ra. Gặp qua thánh chủ. Gặp qua thánh chủ. Một đường đi tới, hắn lâm vào trầm tư, nghiễm nhiên chưa từng nghe được thanh âm đệ tử trưởng lão hành lễ. Mãi cho đến dưới chân núi Ngọc Nữ Phong, hắn mới từ trong trầm tư tỉnh lại. Xa xa, hắn thấy được vài bóng người đang ngồi xổm trên đó, nhìn kỹ thì thấy đó chính là hai người Hùng Nhị, Tạ Vân, Tư Đồ Nam và đám người Hoắc Đăng. Ngay cả Ly Chương, Vì Văn Trác và Trần Vinh Vân cũng giống như kỳ tích. Bọn họ, hẳn là hận gặp nhau muộn. Không biết tại sao khi nhìn thấy mấy con hàng kia, trong đầu Diệp Thần lại đột nhiên nảy ra một câu nói như vậy. Theo bản năng, hắn nâng bước nhẹ nhàng đi tới, vẫn chưa phát ra bất kỳ tiếng vang gì, mà đám người Hùng Nhị cũng không biết đang thương lượng cái gì, hắn đến, bọn họ dĩ nhiên không chút phát giác. À, ta không có chơi xấu. Hùng Nhị kêu to vang dội, đảo qua đám người Tạ Vân, đôi mắt tì hí lúc này mới nhìn về phía ba người Ly Chương, đặc biệt là ba người các ngươi, Dần Phong Thiên Đình chúng ta rất bưu hãn, hậu quả chơi xấu, rất nghiêm trọng. Nói nhảm cái gì thế, tranh thủ thời gian đi. Trần Vinh Vân mắng một câu. Được rồi. Lúc này Hùng Nhị trải một tấm vải trắng, trên vải trắng còn viết tên rất nhiều người, Sở Linh, Thượng Quan Ngọc Nhi, Lạc Hy, Huyền Nữ, Bích Du, Thượng Quan Hàn Nguyệt. Ta làm trang, đặt cược đi. Hùng Nhị vuốt vuốt mũi, áp Sở Linh 1-2, đặt Sở Hào 1-5, áp Lạc Hy 1-7, đặt Bích Du cùng Huyền Nữ 1-8, đặt Quan Ngọc Nhi 1-10. Vậy nhất định phải bồi thường rất nhiều cho Thượng Quan Ngọc Nhi. Đừng làm rộn, đáng tin cậy vẫn là Sở Linh và Sở Hào, ta cược các nàng. Ta tưởng rằng là Huyền Nữ và Bích Du. Đến, mua xong đã rời tay, đừng lề mề. Hùng Nhị vẫn kêu rất vang. Mấy người ngươi một lời ta một câu, một cái túi trữ vật tiếp một cái chồng chất đầy vải trắng, hơn nữa nhìn số lượng linh thạch trong túi trữ vật, còn không tính là ít, ít nhất đều tại 3 vạn. Tràng diện rất là nóng bỏng, lại không hề phát hiện Diệp Thần đến. À mà. Mãi đến khi Diệp Thần cũng ngồi xổm xuống, lúc này mười mấy con mắt mới đồng loạt nhìn về phía hắn, hơn nữa biểu cảm đều rất kỳ quái, trong mắt rõ ràng viết một câu như vậy, tên này đi đường không tiếng động sao? Đánh bạc sao? Diệp Thần không thèm nhìn ánh mắt kỳ quái của bọn họ, mà nghi hoặc nhìn đống vải trắng cùng với mấy chục túi trữ vật chất chồng trên mặt đất. Bất quá những cái tên này là có ý tứ. Sau khi nhìn một vòng, lúc này Diệp Thần mới nhìn về phía mọi người, không. Không thú vị gì hết. Hùng Nhị cười ha ha. Thật sao? Diệp Thần nhìn nhìn Hùng Nhị, lại liếc mắt sang bọn Tạ Vân và Ly Chương, vẻ mặt của bọn họ nhìn thế nào đều là hèn mọn bị ổi. Đi đi. Mấy người bị nhìn chằm chằm toàn thân không được tự nhiên, Hùng Nhị càng lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, cuốn tấm vải trắng trên mặt đất lên, cõng một đống lớn túi trữ vật giật giật không còn thấy bóng dáng. Sau khi bọn họ đi, Diệp Thần sờ cầm một cái, có chút bối rối, đều không hiểu rốt cuộc mấy tên này đang làm cái gì. Có ý tứ là... Thì thầm một tiếng, hắn xoay người bước lên Ngọc Nữ Phong. Giống như lúc hắn rời đi, có thể nói Ngọc Nữ Phong náo nhiệt phi phàm, nên ở đây, hơn nữa còn mới thêm một Hạo Thiên Thiên Nguyệt, giờ phút này đang đuổi theo Tiểu Nhược khi chơi đùa, nào có nửa điểm bộ dạng tu sĩ. Đã trở về. Thấy Diệp Thần đi tới, Sở Ngọc Nhi mỉm cười nhìn lại đây. Bẩm. Hồi. Đến đây. Diệp Thần còn chưa nói hết lời đã bị một người phía sau túm đi, nhìn kỹ lại thì ra là Hùng Nhị kia. Ngươi từ đâu xuất hiện? Diệp Thần đánh giá Hùng Nhị từ trên xuống dưới, lấy cảm giác lực của hắn, vậy mà không phát hiện Hùng Nhị đuổi theo, nhìn một vòng mới phát hiện trước ngực Hùng Nhị treo một viên linh châu. Bảo bối tốt ẩn nấp khí tức. Diệp Thần sơ cầm một cái. Đừng quản ta từ đâu xuất hiện. Bên này, Hùng Nhị cười hắc hắc, xoa xoa bàn tay nhỏ mập mạp, đầu tiên là liếc mắt nhìn đám người Sở Hạo cách đó không xa, lúc này mới nháy mắt ra hiệu nhìn Diệp Thần, nói với ca một chút, tối nay cùng ai ngủ? Cái gì cùng người nào đó? Diệp Thần sững sốt một chút. Đừng giả ngu với ta. Hùng Nhị chọc chọc Diệp Thần, cười vô cùng dâm đãng, nhiều mỹ nữ như vậy đâu rồi? Cũng không thể cùng đi ngủ chung được. Cùng ca ca tiết lộ một chút, tiền thắng chia cho ngươi một nửa. Tiền thắng? Nghe hắn nói thế, lông mày Diệp Thần không khỏi nhướng lên. Ý tứ này là gì? Diệp Thần sờ lên cằm, nháy mắt đã hiểu được lúc trước bọn họ tụ tập ở dưới Ngọc Nữ Phong đang làm trò gì, con mẹ nó đây là đang đánh cược tối nay hắn ngủ với ai thế? Khó trách tên của Sở Hàm và Sở Linh đều viết lên đó. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Thần cười tủm tỉm nhìn Hùng Nhị tên mập, vậy theo ngươi thấy tối nay ta ngủ với ai thì ngươi mới có thể thắng được nhiều? Sở Hào cùng Lạc Hy. Lúc này Hùng Nhị nhếch miệng cười, ta đã tính toán xong rồi, tối nay ba người các ngươi ngủ, ta bao bọn họ đại mãn quán, tiền đặt cược đều là ta, hơn 100 vạn đâu. Chia cho ngươi 50 vạn. Tới tiểu mập mạp. Diệp Thần nói xong, một cánh tay còn trực tiếp đánh vào vai Hùng Nhị, sau đó chỉ vào một ngọn núi cao 8.000 trượng ở phía xa xa bên ngoài Hằng Nhạc Tông, thấy ngọn núi kia không? Nhìn thấy. Hùng Nhị có chút ngây ngốc, theo bản năng trả lời lại một câu. Cao hay không cao? Cao, cao thật. Có muốn lên đi dạo hay không? Diệp Thần rất hứng thú nhìn Hùng Nhị. Ta còn có chuyện, đi trước. Trong nháy mắt Hùng Nhị hiểu được ý tứ gì, co cẳng muốn bỏ chạy. Chỉ là, chạy, hắn liền phát hiện hai chân cùng mặt đất của mình tách ra. Sau đó, chính là phong cảnh rất tốt từ trước mắt hắn xoát một cái vọt tới, hắn ngay tại chỗ khóc. Wow! Nhìn Hùng Nhị bay ra ngoài, Sở Linh các nàng đang ở cách đó không xa đang nói cười nhau nhau ngẩng đầu lên, ngay cả Hi Tiểu Nha đầu cũng ngẩng lên cái đầu nhỏ, hai mắt mở to nhìn theo hướng bay ra ngoài của Hùng Nhị. Oanh! Mọi người nhìn chăm chú phía dưới, tiếng oanh minh lập tức vang lên, đống đống kia của Hùng Nhị, xếp hàng chỉnh chỉnh một cái chữ to dán tại trên tòa núi lớn kia. Có phải xuống tay quá ác hay không? Diệp Thần sờ cầm, trong tay còn đang cầm một cái bao tải. Tiền đặt cược cho hai người Tạ Vân, Tư Đồ Nam và Trần Vinh Vân đều ở trong đó. Khoảnh khắc ném Hùng Nhị ra ngoài, hắn thuận tiện xách theo. Một khúc nhạc đệm nhỏ đi qua, lúc này Diệp Thần mới đi về phía Sở Hào và Tiểu Nhược Hy đang tập tễnh. Khi nào thì đi? Diệp Thần đưa cho Tiểu Nha đầu một trái linh quả, rồi nhìn về phía Hạo Thiên Thiên Nguyệt bên cạnh. Trong khoảng thời gian ngắn ta không có ý định đi. Hạo Thiên Thiên Nguyệt vừa đùa với Tiểu Nhược Hy, vừa tùy ý trả lời một câu, các đệ muội đều rất nhiệt tình. Ta rất thích bầu không khí nơi này. Các đệ muội. Khóe miệng Diệp Thần không khỏi giật giật một cái. Không đúng sao? Hạo Thiên Thiên Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn Diệp Thần, mặc kệ ngươi có nhận Hạo Thiên Thế Gia hay không, ta cũng là tỷ của ngươi, nếu ta là tỷ của ngươi thì các nàng không phải cũng là đệ muội của ta sao? Không phải, ngươi thế này cũng quá. Đi thôi tiểu nha đầu, cô dẫn ngươi đi chơi. Diệp Thần còn chưa nói hết lời thì Hạo Thiên Thiên Nguyệt đã đoạt lấy Tiểu Nhược Hy từ trong lòng Diệp Thần, để lại một Diệp Thần với vẻ mặt đặc sắc đứng đó sững sờ. Khanh khách khanh khách. Ngọc Nữ Phong, tất cả đều là Sở Linh các nàng hoang hô cười nói, thanh âm truyền xuống Ngọc Nữ Phong, làm cho các đệ tử đi ngang qua thổn thức không thôi, thánh chủ Thiên Đình cũng không phải làm không công, nhiều tuyệt thế như vậy mỹ nhân. Nhìn chúng nữ đang đàm tiếu, Diệp Thần cảm thấy không được tự nhiên, đặc biệt khi thấy họ đánh nhau với chúng nữ Hạo Thiên Thiên Nguyệt, cảm giác càng là lạ. Ngươi lại đây ăn cơm. Lúc Diệp Thần còn đang ngây người, Sở Linh Nhi đã kêu lên một tiếng. Đến. Đến rồi. Diệp Thần ho khan một tiếng, biểu tình kỳ quái, nhưng vẫn đi tới. Đây là lần đầu tiên, một đám người ngồi vây quanh trước bàn, nhưng bầu không khí lại không phải quỷ dị bình thường. Lần đầu tiên Diệp Như Ý chỉ lo vùi đầu ăn cơm. Vốn dĩ, tu sĩ có thể không cần ăn cơm, linh lực có thể hóa giải đói khát, nhưng ai bảo bọn họ đều hoài cựu chứ? Tam nương, ta ăn cái kia. Không biết từ lúc nào, bầu không khí lúng túng mới bị một câu nói của Tiểu Nhược Hy phá vỡ. Khụ khụ. Diệp Thần không nuốt nổi một miếng cơm nào, hắn lập tức ho sặc sụa. Lại nhìn Bích Du, gương mặt chợt đỏ bừng nửa bên, bởi vì câu nói kia của Nhược Hy chính là nói với nàng. Nếu không sao có thể nói tiểu nha đầu thông minh chứ? Không cần người dạy, tự mình xếp thứ tự cho tốt rồi, một câu của nàng không quan trọng, trong nháy mắt nàng lại có thêm rất nhiều mẫu thân đến, trong nháy mắt đó, Diệp Thần cũng có thêm nhiều tức phụ đến. Lúc này, toàn bộ bàn ăn đều lúng túng, biểu lộ càng kỳ quái hơn. Vẻ mặt của người đặc sắc nhất là Diệp Thần, dù là định lực của Thánh Chủ Thiên Đình cũng không thể chấn động được loại tình cảnh này. Sư. Đang lúc bàn cơm lâm vào lúng túng, trên hư thiên kéo tới một vệt cầu vồng, rơi vào trên Ngọc Nữ Phong. Cô gái này không phải là người tuyệt đẹp bình thường, có thể nói là tuyệt thế, một bộ bạch y thì không phải là hạt bụi phàm thế nữa rồi, 3000 sợi tơ xanh không ngừng chập chờn, từng sợi thần hà nhiễm phải cứ như là một vị trích tiên, có thể nói là phong hoa tuyệt đại. Nữ tử này, nhìn kỹ không phải là nữ nhi Sở Linh Ngọc của lão tổ Thiên Tông sao? Hạo Thiên Thiên Nguyệt liếc mắt nhìn Diệp Thần, mặc dù không nói ra miệng nhưng ánh mắt lại đại biểu cho tất cả, người này cũng là đệ muội. Làm gì có nhiều đệ muội như vậy? Diệp Thần đưa ánh mắt trở về Hạo Thiên Thiên Nguyệt, bắt đầu đánh giá Sở Linh Ngọc từ trên xuống dưới, khí tức của nàng có chút gấp gáp, trên gương mặt còn có mồ hôi óng ánh, mái tóc nàng ướt nhẹp, nhìn dáng vẻ là do một đường bay như bay đến đây. Ngươi đi ra, ta có lời muốn hỏi ngươi. Sở Linh Ngọc mở miệng, nhìn Diệp Thần không chớp mắt, vẻ mặt có chút lạnh lùng. Lời này vừa nói ra, ánh mắt chúng nữ đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần, thấy biểu lộ của Sở Linh Ngọc như thế nào đều chạy tới tính sổ, làm cho người ta rất dễ dàng nghĩ đến, đó chính là Diệp Thần khi dễ người ta. Bị chúng nữ nhìn mình như vậy, Diệp Thần cảm thấy rất không tốt, trời đất chứng giám, ta cũng không khi dễ nàng. Sư. Chẳng mấy chốc, lại có một vệt cầu vòng bay đến, đã rơi vào Ngọc Nữ Phong, chính là cho rằng lão giả, khí tức cực kỳ cường đại. Người nọ, nhìn kỹ, chính là lão tổ Thiên Tông, cũng thở gấp, tư thế một đường đuổi theo Sở Linh Ngọc, nhưng tốc độ kém một bậc, muộn hơn 10 giây. Chư vị, quấy rầy rồi. Vừa hạ xuống, lão tổ Thiên Tông liền vội vàng chắp tay cười cười với mọi người, trong tiếng cười mang theo một chút áy náy. Tiền bối nói gì, không quấy rầy. Diệp Thần cười một tiếng, không biết hai cha con này hôm nay sẽ thi triển như thế nào. Hai vị tiền bối hiếm khi đến Ngọc Nữ Phong của ta, cùng ăn cơm đi. Sở Huyên Nhi đã đứng dậy, giọng điệu rất khiêm tốn. Ý tốt của Ngọc Nữ Phong chủ, lão hữu tâm lĩnh, ngày sau lại đến nhà bái phỏng. Thiên Tông lão tổ cười, lúc này xoay người, đưa tay bắt lấy Sở Linh Ngọc, trầm giọng nói, theo ta trở về. Ngươi ngăn được ta nhất thời, ngăn được ta một đời sao? Bị Thiên Tông lão tổ một tay nắm lấy, nhưng Sở Linh Ngọc vẫn sừng sững bất động. Chớ có hồ nháo. Thần sắc lão tổ Thiên Tông lập tức âm trầm. Không có được đáp án ta muốn, ta sẽ không rời đi. Ngươi. Tiền bối, lệnh ái tìm ta hình như thật sự có việc. Giọng nói của Diệp Thần vang lên, chậm rãi đi tới, hôm nay bầu không khí trở nên lúng túng, nhưng vẫn phải có cơ trí. Hai người Sở Linh Ngọc và lão tổ Thiên Tông một trước một sau, hơn nữa vẻ mặt cũng không bình thường chút nào, chuyện này rõ ràng đã xảy ra chuyện mà. Ngươi, đi theo ta. Sở Linh Ngọc khẽ nói một tiếng, nhìn thoáng qua Diệp Thần, xoay người biến mất không còn bóng dáng. Các ngươi tiếp tục. Diệp Thần nói một câu rồi bước ra một bước, sau đó biến mất. Ai? Lão tổ Thiên Tông thầm thở dài một tiếng, sau đó cũng đi theo, đám người Sở Hào cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ở một đỉnh núi sâu trong Hằng Nhạc Tông, Sở Linh Ngọc đáp xuống nơi đó, Diệp Thần cũng hiện thân, lão tổ Thiên Tông theo tới, nhưng liếc mắt nhìn đỉnh núi phía xa, cuối cùng cũng không có đặt chân, chỉ hung hăng hít vào một hơi. Trên đỉnh núi, Diệp Thần tìm một tảng đá, lấy bầu rượu ra, hứng thú nhìn Sở Linh Ngọc, bây giờ có thể nói chưa? Có phải ngươi từng gặp Hồng Trần hay không? Sở Linh Ngọc vẫn như trước nhìn Diệp Thần trên tảng đá không chớp mắt, trong đôi mắt đẹp còn có vẻ mong đợi, chỉ hy vọng thanh niên trước mặt sẽ cho nàng một câu trả lời thuyết phục. Diệp Thần nhướng mày, có chút sững sờ, không nghĩ tới Sở Linh Ngọc vừa mở miệng hỏi Hồng Trần. Đây là nghi hoặc đầu tiên của hắn. Về phần nghi hoặc thứ hai, đó là Sở Linh Ngọc làm sao biết được tin tức này, chỉ có chuyện liên quan tới Hồng Trần là hắn và Viêm Hoàng Tứ Tôn biết, nhất định ý nghĩa mà nói, đây là độ cao cơ mật của Thiên Đình. Hơn nữa, xem vẻ mặt lão tổ Thiên Tông lúc trước, hiển nhiên lão cũng biết rõ chuyện này. Điều này khiến hắn có chút bị động, bọn họ không có khả năng nghe lén được cuộc nói chuyện ngày ấy, khả năng duy nhất chính là tin tức đám người Trung Gian bị tiết lộ. có phải ngươi từng gặp Hồng Trần hay không? Thấy Diệp Thần trầm mặt, Sở Linh Ngọc lại ép hỏi một câu. Gặp qua. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, cũng không truy cứu xem là ai để lộ tin tức, hắn cũng không thể lấy bọn trung gian ra hỏi tội được. Hắn ở đâu? Sở Linh Ngọc theo bản năng tiến lên một bước, xem tâm tình hắn còn không phải kích động bình thường, hơn nữa bất thường vượt quá dự liệu của Diệp Thần. Ta đã trả lời ngươi một vấn đề, ngươi có nên trả lời ta một câu hay không? Diệp Thần cười nhìn Sở Linh Ngọc. Là ta nghe trộm được. Sở Linh Ngọc lời nói bình thản một phần, giống như biết Diệp Thần muốn hỏi điều gì. Ta không truy cứu là ai đã tiết lộ tin tức cho ngươi. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, ta tò mò chính là, vì sao ngươi lại để bụng chuyện Hồng Trần như vậy vì không tiếc chạy tới hàng nhạc mạo phạm uy nghiêm của Thánh Chủ Thiên Đình. Nghe vậy, Sở Linh Ngọc khẽ cắn răng, cũng không trả lời, như một pho tượng đứng lặng ở đó, thỉnh thoảng mới thấy thân thể mềm mại của nàng run rẩy một chút. Ngươi cần cho ta một lý do đầy đủ. Diệp Thần nhìn chằm chằm Sở Linh Ngọc không chớp mắt. Ta là thê tử của hắn. Sở Linh Ngọc mở miệng. Phốc. Thật sự là nói không dọa người chết không ngừng, Sở Linh Ngọc vừa dứt lời, dù là định lực của Thánh Chủ Thiên Đình, cũng bị kinh động đến, rượu vừa mới rót vào trong miệng liền phun ra một mạch ba trượng. Hắn có chút trợn tròn mắt, không biết là mình nghe lầm, hay là Sở Linh Ngọc không để ý nói sai rồi. Ta hỏi chuyện trượng phu của ta, lý do này của ta đầy đủ. Sở Linh Ngọc lặng lặng nhìn Diệp Thần, nhìn vẻ mặt của hắn không giống như đang đùa giỡn, khiến cho vẻ mặt của Diệp Thần trở nên cực kỳ đặc sắc. Đợi lát nữa, ta lãng phí. Diệp Thần hai tay ôm bầu rượu, răng cắn móng tay, cả người ngây như phỏng, muốn nói đại sự của tất cả những năm qua, khiếp quỷ thần kinh thiên động địa đều là chuyện kinh khủng nhất. Thê tử Hồng Trần. Diệp Thần với vẻ mặt đặc sắc vừa nghĩ, còn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Sở Linh Ngọc, nhưng điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Không thể như vậy được. Hắn ngồi xổm nơi đó, không ngừng lẩm bẩm, còn có chút lảm nhảm như là bị sét đánh. Ta đang đợi đáp án của ngươi. Sở Linh Ngọc hít sâu một hơi, có chút không thể chờ đợi được nữa. Thành thật mà nói, bí mật này của ngươi khiến ta rất khiếp sợ. Đây không phải điều ta muốn nghe, nói cho ta biết, hắn ở đâu. Chúng ta chiến một trận, ta thua đến hôn mê, đợi sau khi tỉnh lại, liền đã không thấy bóng dáng của hắn. Diệp Thần không nhanh không chậm đáp, về phần hắn đi đâu, ta cũng muốn biết. Hiểu rồi. Sở Linh Ngọc nói xong, bỗng nhiên quay người, một bước đi lên đỉnh núi. Ngăn nàng lại cho ta. Sau lưng vang lên giọng nói của Diệp Thần, giọng nói này mang theo uy nghiêm, vang vọng toàn bộ Hằng Nhạc Tông. Lập tức, hơn 10 đạo thân ảnh từ các phương hướng khác nhau bước vào hư thiên, tất cả đều là cường giả chuẩn thiên cảnh, tế ra pháp trận trói buộc, ngăn cản Sở Linh Ngọc tại chỗ, linh lực của nàng cũng bị phong ấn luôn tại chỗ. Ngươi đã từng bất chấp tất cả đi tìm Sở Hào, nên minh bạch tâm cảnh của ta lúc này. Sở Linh Ngọc lạnh lùng nhìn Diệp Thần. Chúng ta không giống nhau. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, ngươi không nói ta cũng biết là ai tiết lộ bí mật cho ngươi, chẳng lẽ khi nàng tiết lộ bí mật cho ngươi, chưa từng nói cho ngươi biết bây giờ Hồng Trần đã không còn là Hồng Trần năm xưa nữa sao? Vậy thì sao? Ngươi là người của Thiên Đình, ta là Thánh Chủ Thiên Đình, ta phải chịu trách nhiệm vì ngươi. Diệp Thần chậm rãi đứng dậy, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng, nhưng trước đó vẫn là ủy khuất ngươi đợi Hằng Nhạc một khoảng thời gian. Dứt lời, mười mấy chuẩn thiên cảnh nhào nhào ho khan một tiếng, Sở tiền bối đắc tội. Sở Linh Ngọc bị mang đi, Diệp Thần lại xoa mạnh ấn đường lên đỉnh núi. Sở Linh Ngọc đúng là thê tử của Hồng Trần, cho nên dù có nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra chuyện này, hết thảy đều đặt sắc ngoài ý muốn. Ai không biết khi nào mới nghe thấy một tiếng thở dài, lão tổ Thiên Tông bước lên đỉnh núi, ngồi xuống bên cạnh Diệp Thần. Tiền bối, ngươi giấu giếm làm vãn bối thật khổ a. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn lão tổ Thiên Tông, lại thổn thức lần nữa, nếu vãn bối đoán không sai, năm xưa ngươi đã từng gặp qua Hồng Trần. Đúng là đã từng gặp qua. Lão tổ Thiên Tông hít sâu một hơi, không hề phủ nhận, năm xưa khi lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ở Thiên Tông Thế Gia, ta còn có chút hoảng hốt, thiên hạ lại còn có người giống như thế. Không thể không nói, bản lĩnh diễn kịch của ngài thật không phải giả. Diệp Thần xoa xoa ấn đường. Diễn cho dù là thật, cũng không địch nổi hiện thực a. Lão tổ Thiên Tông cũng ngồi xuống, nhìn hư vô mờ mịt phía xa, Ngọc Nhi năm xưa ứng kiếp, tu vi tan hết, ta phong ấn ký ức của nàng, đưa nàng đến nhân giới phàm nhân, xem như là rèn luyện mà thôi, nhưng không ngờ lại vì nàng mà đưa tới một đoạn nhân duyên có kết cục bắt đầu. Nàng gặp Hồng Trần. Diệp Thần đưa một bầu rượu cho lão tổ Thiên Tông. Đúng như lời ngươi nói. Lão tổ Thiên Tông nhận lấy bầu rượu, Ngọc Nhi không có ký ức của tu sĩ, Hồng Trần kia cũng là đần độn, trời xui đất khiến gặp nhau, để cho bọn họ đi tới một chỗ ở phàm nhân giới. Hồng Trần đần độn, khi đó Sở Linh Ngọc là phàm nhân. Diệp Thần thì thào một tiếng, tâm thần có chút hoảng hốt, cái này tương tự với hắn và Liễu Như Yên. Lần đầu tiên ta thấy hồng trần là vào đêm bọn họ thành thân. Thiên Tông lão tổ vẫn chưa phát giác ra dị trạng của Diệp Thần, không nhanh không chậm nói, Ngọc Nhi không có ký ức của tu sĩ không biết, nhưng sao ta có thể không nhìn ra, hồng trần kia tuy rằng đần độn nhưng lại mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cho nên tiền bối người đã chia rẽ bọn họ. Lão phu như thế nào cầm gậy đánh uyên ương? Lão tổ Thiên Tông cười rất ôn hòa, thành thân đã thành thân, ta không phải người cổ hủ, nhưng con rể của mình, chung quy không thể một mực đần độn, cho nên, một đêm thành thân, ta thử chữa thương cho nó, đánh thức lại một cổ lực lượng cực kỳ thần bí lại cường đại trong cơ thể nó phát cuồng, ngay cả ta cũng bị thương nặng thảm thiết, cái gọi là đạo thương, chính là nó để lại cho ta, đợi ta tỉnh lại, nó đã biến mất, cho đến rất nhiều năm sau, ta có hy vọng nhìn thấy thánh chủ đời thứ 9. Viêm hoàng của các ngươi, cũng chính là Hồng Trần, nhưng nó không biết ta, mà ta cũng không nói rõ, việc này ta ẩn giấu mấy trăm năm, ngay cả đám người trung gian, cũng chưa từng biết được. Linh Nhi từng nói, có người dùng vong tình chú với Sở Linh Ngọc, đây cũng là kiệt tác của tiền bối sao? Diệp Thần dò xét nhìn lão tổ Thiên Tông. Sau khi Hồng Trần phát cuồng biến mất, ta liền mang Ngọc Nhi về tu sĩ giới. Lão tổ Thiên Tông hít sâu một hơi, thiên phú của nàng cao kỳ lạ, quay về con đường tu đạo, một đường hát vang, nhưng Hồng Trần chính là ma chướng của nàng, phàm là tu vi nàng tiến giai, nhất định sẽ bị tâm ma phệ thân, mấy lần suýt nữa hóa thành kiếp hôi, ta cũng không còn cách nào khác. Bất đắc dĩ mới phong ấn ký ức của nàng, vì không để cho nàng lại nhớ lại Hồng Trần, còn dùng vong tình chú, nhưng chuyện thế gian này chính là kỳ diệu như vậy, cho dù là như thế, cũng không ngăn được một chữ tình a, nàng giải khai phong ấn của ta, cái gọi là vong tình chú, cũng theo tuế nguyệt tang thương, biến thành vật trang trí, mất đi ký ức, từng chút một đều tìm về. Khó trách những ngày qua, nàng như đã thay đổi thành người khác, khó trách từ đó về sau, vẻ mặt nàng nhìn ta đều là lạ. Diệp Thần không khỏi sờ cằm. Cho đến khi gặp được ngươi. Thiên Tông lão tổ vẫn đang nói, ta nghĩ ngươi chính là Hồng Trần chuyển thế, các ngươi vậy mà lớn lên giống nhau như đúc, càng trùng hợp chính là, ngươi cũng gánh chịu lục đạo tiên luân nhãn, ngươi cũng làm thánh chủ Viêm Hoàng, các ngươi thật sự quá giống, chỉ giống một người, ta cho rằng đây là thượng thương ban ân, phải ngươi tới giải cứu Ngọc Nhi của ta ra khỏi hỏa hải. Cho nên, năm xưa ngài muốn ta làm con rể của ngài cũng không phải là không có căn cứ, cũng không phải coi trọng thiên phú của ta, mục đích cuối cùng chính là muốn mượn ta để tiêu trừ ma chướng của nàng. Diệp Thần chậm rãi uống một ngụm rượu. Ta thừa nhận, ta đang lợi dụng ngươi. Mặt mũi lão tổ Thiên Tông tràn đầy áy náy. Tiền bối không cần tự trách, ta hiểu. Diệp Thần mỉm cười. Đáng tiếc kế hoạch không theo kịp biến hóa a, Thiên Tông lão tổ tự giễu cười một tiếng, năm xưa tình cảnh Viêm Hoàng cần một đồng minh mạnh mẽ, hơn nữa Thiên Tông thế gia ta có hy vọng, ta vốn nghĩ rằng ta sẽ sảng khoái đáp ứng cái gọi là thông gia chính trị, đáng tiếc, ta lại lần nữa bỏ qua một chữ tình. Hồng Trần còn sống, có lẽ tiền bối khiếp sợ. Diệp Thần vừa cười vừa nói, ta đang nghĩ, có phải trời cao rủ lòng thương hay không, nữ nhi của ta đáng thương nên mới cho bọn họ cơ hội nối lại kiếp trước. Lão tổ Thiên Tông buồn bã một tiếng, nói, nhưng ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai hết, cái gọi là Hồng Trần kia không phải người bình thường, hắn quá thần bí làm cho ta kiên kỵ, mặc dù hắn còn tại thế, lưu lại cho Ngọc Nhi, vẫn là một đoạn tình duyên trăm ngàn lỗ thủng. Bọn họ cũng có hài tử. Ngọc Nhi vẫn là tấm thân xử nữ, năm đó là ta đi quá khéo, là một phụ thân, ta vẫn có tư tâm. Không muốn nữ nhi gả cho người đần độn, cho nên mới vào đêm thành thân ra tay chữa thương cho Hồng Trần, chẳng những không chữa khỏi cho nó, ngược lại làm nó phát cuồng. Tiền bối thật khéo léo. Vẻ mặt của Diệp Thần có chút kỳ quái, một cái động phòng rất tốt, bị cái nhạc phụ này của ngươi làm cho xôn xao. Lão tổ Thiên Tông cười lắc đầu, cũng không mở miệng, chỉ thỉnh thoảng rót vài sợi rượu vào trong miệng. Diệp Thần cũng rất ăn ý giữ im lặng. Hắn cũng không trách động cơ lão tổ Thiên Tông năm đó, là một người phụ thân, vì nữ nhi nhà mình là có nỗi khổ bất đắc dĩ, hắn chẳng qua là cảm thán cái gì. Cảm thán rất nhiều chuyện trên thế gian này, thật quá mức kỳ diệu. Mấy ngày gần đây, e là vãn bối sẽ hạn chế tự do của hắn. Chẳng biết từ lúc nào Diệp Thần mới mở miệng phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh, nhưng mong tiền bối rộng lòng tha thứ. Vậy liền làm phiền thánh chủ nhọc lòng. Lời nói của lão tổ Thiên Tông mang theo cảm kích, thiên đình hiện giờ có thể chấn động nữ nhi của hắn, cũng có lẽ chỉ có thanh niên trước mặt, thủ đoạn mặc dù hơi thô bạo, nhưng rất hữu dụng. Tiền bối nói quá lời. Như vậy, ta đi về trước. Thiên Tông lão tổ đứng dậy, cuối cùng nhìn thoáng qua phương hướng giam giữ Sở Linh Ngọc, lúc này mới thở dài một tiếng, quay người biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi rồi, Diệp Thần dừng chân ở trên đỉnh núi thật lâu. Một đoạn chuyện cũ khiến người khiếp sợ, làm cho hắn không khỏi có chút đồng tình với Hồng Trần cùng Sở Linh Ngọc. Hoặc là nói, hắn là đồng cảm, kinh lịch tương tự như thế, hắn cùng Liễu Như Yên giống nhau như đúc. Nhưng Sở Linh Ngọc và Hồng Trần có vẻ như may mắn hơn bọn họ. Ít nhất bây giờ Hồng Trần vẫn còn ở nhân thế, mà Liễu Như Yên lại chỉ còn một cây đàn cổ, tu sĩ và phàm nhân, sẽ không có kết cục tốt sao? chẳng biết lúc nào, hắn mới di chuyển bước chân. Xuất hiện lần nữa là một tòa cung điện ở Hằng Nhạc Tông, Sở Linh Ngọc đang ngồi xếp bằng trên một cái tế đàn, bị phong ấn ở nơi đó. Thả ta ra ngoài. Vẻ mặt Sở Linh Ngọc lạnh lùng, trong đôi mắt đẹp còn có từng tia hơi nước quanh quẩn, mang theo một chút ước ao và cầu xin. Ngươi cũng không biết hắn ở đâu. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. 3 năm trước, ngươi biết Sở Hào ở đâu không? Sở Linh Ngọc không chớp mắt nhìn Diệp Thần. Ta đã nói với ngươi, chúng ta không giống nhau. Diệp Thần hít sâu một hơi, nếu ta chưa từng gặp Hồng Trần ở Bắc Sở, đương nhiên sẽ không ngăn cản ngươi, vẫn câu nói đó, hắn không còn là Hồng Trần năm xưa nữa, hắn thật đáng sợ. Ta là vợ hắn, hắn là chồng ta không sợ hắn cũng sẽ không tổn thương ta. Vậy ngươi cứ đợi ở Hằng Nhạc đi. Diệp Thần chậm rãi nói, nó sẽ tới, thời gian sẽ không quá lâu. Ngươi chắc chắn như vậy? Vẻ mặt Sở Linh Ngọc kích động nhìn Diệp Thần. Xác định, vô cùng xác định. Diệp Thần xoay người rời đi, chỉ có âm thanh mờ mịt truyền đến, vang vọng trong địa cung không giới hạn, mỗi âm thanh rơi vào tai Sở Linh Ngọc đều như tiếng trời. Ra khỏi địa cung, Diệp Thần liền thấy một bóng người xinh đẹp, lẳng lặng đứng ở đó, nhìn kỹ, chính là Hồng Trần Tuyết. Thấy Diệp Thần đi ra, nàng cắn chặt răng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, cũng không dám nhìn thẳng vào hai tròng mắt Diệp Thần, nàng chính là người tiết lộ bí mật kia, mà điều này Diệp Thần đã sớm đoán được. Sở Linh Ngọc vậy mà là sư nương của ngươi, khiến ta có chút trở tay không kịp a. Diệp Thần cũng không hỏi tội Hồng Trần Tuyết, mà là lẳng lặng nhìn hư thiên mờ mịt. Ta. Về sau ta mới biết được. Cho nên ngươi không đành lòng, cho nên ngươi đã nói cho nàng biết. Diệp Thần chậm rãi nói, ngươi cho rằng ngươi cho nàng một hy vọng, nhưng lại không biết hy vọng này có lẽ sẽ càng thất vọng hơn tuyệt vọng. Một tia hy vọng nhỏ bé, ở trước mặt tuyệt vọng, đều có khả năng vô hạn, trước kia ngươi đã từng nói như vậy. Hồng Trần Tuyết mím môi một cái, ngươi cũng là người chung tình, cũng nên hiểu nỗi khổ trong đó. Hiểu rồi, ta hiểu rồi. Diệp Thần mỉm cười. Vậy ngươi muốn giam nàng ta bao lâu? Yên tâm, Hồng Trần sẽ đến. Diệp Thần chậm rãi nói, ta sẽ để các ngươi gặp nhau. Cảm ơn. Đây là một lần cuối cùng, đừng tiết lộ bí mật lung tung. Ta hiểu rồi. Hồng Trần Tuyết cười khẽ, nàng biết rõ Diệp Thần sẽ không vì vậy mà hỏi tội nàng. Ở chung với hắn lâu như vậy, bản tính của hắn vẫn là biết thêm một chút. Năm đó nàng và Chung Giang che giấu chuyện Hằng Nhạc, hắn đều có thể bỏ qua chuyện cũ, huống chi là lần này. Lấy lệnh bài của ta đi điều binh. Diệp Thần đưa một khối ngọc bài quanh quẩn ánh vàng cho Hồng Trần Tuyết. Điều binh. Hồng Trần Tuyết nhướng mày, đi đâu? Mượn đường đi giới phàm nhân ở Nam Sở, điều về phàm nhân giới Bắc Sở. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Muốn tấn công Bắc Sở. Hồng Trần Tuyết nhìn Diệp Thần với ánh mắt dò xét. Nếu không thì sao? Lúc trước ngươi từng nói, chuyện tiến quân Bắc Sở, không phải là muốn trì hoãn một chút sao? Hồng Trần Tuyết lộ vẻ nghi hoặc trong mắt. Uổng cho ngươi là thánh chủ nhân hoàng, loại chuyện ma quỷ này ngươi cũng tin. Diệp Thần mỉm cười, lời nói mang theo thâm ý, Nam Sở có gian tế của Bắc Sở, trong Thái Thượng Trưởng Lão Hội cũng nhất định sẽ có, chuyện này ta và ngươi đều biết cả. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Hồng Trần nở nụ cười, ta hiểu rồi. Việc này chỉ có ngươi biết ta biết. Diệp Thần nhìn Hồng Trần Tuyết, đừng phạm sai lầm như vậy nữa. Ngươi đúng là càng ngày càng giống sư phụ ta. Hồng Trần Tuyết nở nụ cười xinh đẹp. Đi đi đi, đừng nhấc Hồng Trần lên cho ta. Diệp Thần khoát tay áo, hùng hăng xoa xoa ấn đường. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hồng Trần Tuyết vẻ mặt không cho là đúng, nhưng vẫn ngoan ngoãn rút lui, nhưng cũng không lập tức trở về tổng bộ thiên đình, mà là đi đại điện Hằng Nhạc Tông. Mục đích lần này của nàng không chỉ là tới nhận tội cùng xem Sở Linh Ngọc, mà còn có Thái Cổ Tinh Thiên Đồ do Thái Hư Cổ Long đúc thành, đây chính là một đại bảo bối, có Tinh Thiên Đồ ở đây, nhân hoàng có thể nói là như hổ thêm cánh. Hồng Trần Tuyết đi rồi, Diệp Thần vẫn xoa mi tâm như cũ, mới vừa đi không được mấy bước, đối diện liền đụng phải bức họa Lâm Thi từ trên trời giáng xuống. Diệp sư huynh, Tình Tủy Thanh Loan ngươi muốn. Lâm Thi họa vừa mới hạ xuống, liền đưa tới một cái bình ngọc. Tốt, tốt lắm. Diệp Thần cuống quýt nhận lấy, kích động có chút quên mất thân phận, tự như một đứa trẻ nhìn thấy kẹo kẹo vậy, lúc nhìn thấy tinh túy trong bình ngọc quanh quẩn hư ảnh phượng hoàng, hai mắt hắn còn nở rộ tinh quang nóng bỏng, đây chính là bảo bối nghịch thiên đó. Còn kém sừng kỳ lân. Diệp Thần nhìn lại, dường như nghĩ tới điều gì đó, vội ho một tiếng, lại nhìn về phía Lâm Thi họa, Lâm sư muội, người ngay cả Thanh Loan cũng có thể triệu hồi ra, không biết thánh thú kỳ lân này có thể triệu ra một con hay không, nếu như có thể, ta cũng cho nó một ít máu. Cái này ta thật bất lực. Lâm Thi họa lắc đầu, linh giới là một lĩnh vực rất kỳ diệu, một khi ký khế ước với linh thú, sẽ không thể triệu hoán linh thú cùng cấp bậc, huống chi kỳ lân kia cấp bậc cao hơn Thanh Loan, đạo hạnh của ta kém quá xa. Kia là, ta nghĩ nhiều rồi. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng. Nhưng mà ta nghe sư tôn nói, có một nơi có lẽ sẽ có sừng kỳ lân. Ở nơi nào? Lâm Thi vẽ một câu, làm cho đôi mắt của Diệp Thần lần nữa tỏa ra kinh ngạc. Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn sẽ có sừng kỳ lân ư? Diệp Thần có chút ngạc nhiên. Sư tôn nói, đó là một chiến trường cổ xưa, mai táng quá nhiều xương khô cường giả cái thế, trong đó không thiếu cường giả Long tộc và Phượng Hoàng tộc. Lâm Thi Hòa chậm rãi nói, ngay cả Thanh Long cùng Phượng Hoàng hai loại thần thú đều có, tám phần cũng có kỳ lân nhất tộc, sư tôn nói cũng chỉ có khả năng, về phần rốt cuộc tồn tại hay không, cũng chỉ có thể đi Thập Vạn Đại Sơn tìm mới biết được. Lại là cái nơi quỷ quái kia. Diệp Thần xoa mạnh mi tâm, nơi đó giống như cấm địa của đại sở, chính là nơi Tử Vong không muốn đi đánh chết lần thứ nhất. Đến giờ ngẫm lại, trong lòng hắn vẫn còn chút sợ hãi, Thập Vạn Đại Sơn đáng sợ, không chút nào không yếu hơn cấm địa, không nói cái khác, đã nói tà linh bên trong, chỉ là một cái tin đồn mà thôi. Ngay cả Nam Minh Ngọc cũng bị chỉnh đốn đến điên rồi, có thể thấy nơi đó quỷ dị cỡ nào. Có điều, có tin tức vẫn tốt hơn không có tin tức. Hắn đã đáp ứng với hậu duệ hoàng giả sẽ cùng đi tới Thập Vạn Đại Sơn, bây giờ có tin tức về kỳ lân giác, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Thấy Diệp Thần trầm tư, Lâm Thi còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng, nhẹ nhàng xoay người lại, cuối cùng liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái rồi bước lên hư thiên. Tiếp theo khách từ Hằng Nhạc Tông đến nhiều lần, cơ bản đều là ba tông chính điện tám môn cường giả chuẩn thiên cảnh. Mục đích tới đây tất nhiên là giúp dời Thái Cổ Tinh Thiên Đồ đi, Tinh Thiên Đồ quá khổng lồ, không phải chỉ cần một hai người là có thể di chuyển được, trong đó có quan hệ trận tuyến, bất kỳ chỗ nào xuất hiện sơ suất đều có thể khiến Thái Cổ Tinh Thiên Đồ mất linh. Diệp huynh, nhiều ngày không gặp, gần đây rất tốt. Chu Ngạo cười khiến cho người đắm chìm trong gió xuân, nhưng trong lời nói lại có ẩn ý, Thượng Thiên Đình tập hợp nhiều nơi, có một chuyện vẫn chưa thỉnh giáo Diệp huynh đệ. Diệp Thần cười một tiếng, nhìn con ngươi mang theo ánh sáng hy vọng của Chu Ngạo, hắn làm sao có thể đoán không ra người Chu Ngạo muốn hỏi là có chuyện gì. Đại sở tự thành luân hồi, người có thể đi tìm nguyệt trì của ngươi huân huân. Cuối cùng y vẫn nói ra bí ẩn này. Lời này của Diệp huynh là thật. Có lẽ là do quá kích động, Chu Ngạo đột nhiên tiến lên cầm lấy bả vai của Diệp Thần, đôi mắt thâm thúy nháy mắt tràn đầy nước mắt, hy vọng Diệp Thần có thể chắc chắn trả lời hắn một lần nữa. Đại sở tự thành luân hồi, người có thể đi tìm nguyệt trì của ngươi huân huân. Đúng như Chu Ngạo mong muốn, Diệp Thần thật sự lặp lại lần nữa, nói còn không quên tránh thoát khỏi bàn tay Chu Ngạo, lực đạo của tên kia quá lớn rồi. Ta biết mà, ta biết mà. Chu Ngạo kích động luống cuống tay chân, đảo quanh tại chỗ, không ngừng bình phục nỗi lòng. Có một chuyện ta muốn nói rõ với ngươi một chút. Diệp Thần ho khan một tiếng, sau khi nàng đầu thai chuyển thế, cũng không nhất định vẫn là tu sĩ, có lẽ là phàm nhân, cũng có thể. Không phải người. Có. Có khi nào không phải là con người? Vẻ mặt Chu Ngạo có chút kỳ quái, dò xét nhìn Diệp Thần, cái. Nghĩa là gì? Ý là ý tứ đó, thí dụ như nói bốn cái chân, ba cái chân, hai cái chân, không có chân, phàm là còn sống, đều có khả năng, nói như vậy, đủ không đủ hàm súc? Đủ. Đủ. Vẻ mặt Chu Ngạo từ kỳ quái biến thành đặc sắc, thầm nghĩ nếu Nguyệt Trì Huân Thế chuyển thế trở thành một con heo, hắn có bị dọa khóc tại chỗ hay không? Việc do người làm. Diệp Thần vỗ vỗ bả vai Chu Ngạo, xoay người rời đi, trong biển người mênh mông, hồng trần cuồn cuộn, muốn tìm một người, giống như mò kim đáy biển. Có lẽ cô ấy thật sự tồn tại, nhưng có lẽ đến một lần cô ấy luân hồi, người vẫn không thể tìm được cô ấy, huynh đệ, xem tạo hóa của ngươi rồi. Bất luận chân trời góc biển. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, Chu Ngạo hung hăng nắm chặt nắm đấm, trong mắt còn vô cùng kiên định tin tưởng. Ai? Đi trên con đường nhỏ tới Linh Sơn sai giữa, Diệp Thần không chỉ thở dài một lần. Hắn cũng không xác định đại sở có thật sự tự thành luân hồi hay không, bởi vì Thiên Huyền Môn cũng không đưa ra đáp án chuẩn xác, hoặc là hắn không có dùng cơ hội Đông Hoàng Thái Tâm cho kia để nắm chắc vấn đề này. Giống như lúc trước Hồng Trần Tuyết từng nói, một tia hy vọng nhỏ bé, tại trước mặt tuyệt vọng đều có khả năng vô tận, hắn cho Chu Ngạo một tia hy vọng, nhưng lại không biết cái hy vọng này có phải là càng thêm tàn khốc tuyệt vọng hay không. Hắn ngược lại hy vọng đại sở thật sự tự thành luân hồi, như vậy hắn cũng có thể đi tìm trưởng lão cùng đệ tử bị chết thảm của Hằng Nhạc Tích năm đó, cùng với người kia đánh đàn cho hắn. Canh giữ ở bên giường, nhìn Liễu Như Yên hắn cười ngây ngô. Trên Ngọc Nữ Phong, chúng nữ vẫn còn ở đó. Thấy Diệp Thần đi tới, liền nhao nhao đứng dậy, Sở Linh Ngọc bị Chư Cường liên thủ trấn áp, làm ra động tĩnh lớn như vậy, các nàng tự nhiên cũng đều nhìn trong mắt, trong lòng đều mang theo rất nhiều nghi hoặc. Không có việc gì nha. Diệp Thần bật cười lớn, nguyên do trong đó hắn tất nhiên sẽ không nói cho chúng nữ biết. Chuyện Hồng Trần quan hệ rất lớn, đó là một truyền thuyết vừa thần bí lại cường đại, không chừng sẽ khiến thiên đình khủng hoảng. Với tư cách thánh chủ thiên đình, nên tận chức trách, chính là thủ hộ vùng đất này an định. Các ngươi hàn huyên, ta đi nghỉ một lát. Diệp Thần lại cười một lần nữa rồi bước lên đỉnh núi. Đứng lặng trên đỉnh cao Ngọc Nữ Phong, có thể nhìn thấy hơn phân nửa Vĩ Nhạc Tông, nhìn đệ tử chăm chỉ tu luyện cùng với các trưởng lão bận rộn qua lại, hắn lại một lần nữa trầm mặc. Hắn có chút không yên lòng, cái bóng hồng trần ở trong đầu hắn kéo dài không tiêu tan, chỉ có một ngọn núi lớn đặt ở trong lòng hắn, lại như một giấc mộng, vốn có thể chạm tay có thể với, nhưng xa xôi tựa như vạn trượng luân hồi. Hồng Trần. Hồng Trần. Cái tên này đặt thật tốt, Diệp Thần lẩm bẩm một mình. Y tự nhận đã khám phá Hồng Trần thế tục nhưng không thể nhìn thấu được người nọ là ma chướng trong lòng Sở Linh Ngọc, nhưng cũng không phải ma chướng trong lòng y, như ma chú, không thể xóa đi được. Hắn vừa đứng lên thì cả một ngày như pho tượng, mặc cho gió thổi qua vẫn sừng sững bất động, đến cả Sở Huyền Nhi đến ông cũng không phát hiện ra. Cho đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới theo bản năng giơ tay lên, ở trên một tảng đá lớn trước mặt không ngừng khắc họa, giống như là đang viết chữ, à không đúng, càng chính xác mà nói là đang viết một bài thơ cổ xưa. Hồn tiêu thụ diệt tán hoa tịch nguyệt, tàn thần dịch dịch lão dịch bi thương. Cô phong phiêu linh thê lương, khuyết thảo yêu mạn thế gian khuyết. Thương sinh cầu mong gì? Thương thiên có gì oán? Còn từng nhìn qua trên cầu Nại Hà có bóng quân, nhưng không thấy trên tam sinh thạch có chữ khanh. Sau lưng, tiếng nói khẽ vang lên, Diệp Thần đang viết, Sở Huyền Nhi đang đọc, một bài thơ trong miệng nàng, thêm vào chút bi thương. Thơ dễ thương, ý thật bi. Sở Nhiễm Nhi nói thì thào. Sao chép được? Sau khi thì thào, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, chớp chớp đôi mắt đẹp, cười mỉm nói, sao chép được? Cái gì? Cái gì chép, ta tự viết. Diệp Thần ho khan một tiếng. Thật sao? Tốt. Ta chép. Thật trùng hợp, ta cũng chép một phần. Sở Huyên Nhi hé miệng cười. Ngươi cũng sao chép một phần. Diệp Thần sửng sốt một chút, để đó sao chép. Một trấn nhỏ cổ xưa ở nhân phàm giới. Sở Huyên Nhi nói xong, phất tay lấy ra một bức tranh, phía trên chữ viết xinh đẹp, xem qua chính là lấy từ tay nữ tử, không cần phải nói chính là bài thơ Sở Huyên Nhi sao chép kia. Trấn nhỏ cổ xưa. Diệp Thần sờ lên cằm, miệng lẩm bẩm, tuy rằng kinh ngạc nhưng vẫn không quá mức khiếp sợ, Hồng Trần ngơ ngơ ngác ngác, xuất quỷ nhập thần, lưu lại bài thơ ở nơi khác cũng không có gì lạ. Diệp Thần, Sở Hào, có tên của hai ta, thật kỳ quái. Sở Hào nói một câu, phá vỡ suy nghĩ của Diệp Thần. Đây chính là duyên số mệnh đã định. Diệp Thần mỉm cười. Ai muốn định mệnh với ngươi? Sở Tụ liếc Diệp Thần một cái, liền phất tay thu hồi bức họa. Đúng rồi, hoàng hôn đâu? Không có trở về với ngươi. Gia nhập nhân hoàng. Diệp Thần nói xong, cũng lau đi mấy bài thơ cổ trên tảng đá. Xem ra là ngươi hạ quyết tâm muốn rèn luyện tâm tính của nàng một chút. Sở Nhiễm Nhi khẽ cười nói. Lòng nàng quá cao. Diệp Thần cười lắc đầu, thiên phú tuyệt thế, có khi nhất định sẽ là một viên chướng ngại vật của nàng. Người đối với nàng không có lòng tin như vậy. Đồ nhi của ta, ta hiểu rõ nhất, cho dù 3 năm trôi qua, nhưng ta vẫn có thể liếc mắt cái đã nhìn thấu. Diệp Thần chậm rãi nói, lần này trở về, để cho ta kinh diễm nhất vẫn là Hổ Hoa, hắn là thật sự lột xác. Ý ngươi là, thi đấu Tam Tông lần này, Tịch Nhan sẽ thua Hổ Hoa sao? Sở Hàm Nhi nhìn Diệp Thần với vẻ thăm dò. Chữ huyền của thiên đình đời đời kế tiếp, không phải do Tịch Nhan đến dẫn dắt, mà là Hổ Hoa tới khai sáng. Ngươi vẫn tin như vậy? Sở Huyên Nhi vẫn là vẻ mặt không tin. Sư phụ, ngươi không tin suy đoán của đồ nhi sao? Diệp Thần nghiêng đầu mỉm cười, lại đưa mắt nhìn về phía hư không mờ mịt. 3 ngày sau đánh một trận sẽ rất đặc sắc, cũng sẽ xác minh đạo lý xưa nay chưa từng có với thế nhân, cố gắng sau này có thể bù đắp được thiếu sót của tiên thiên. Nếu thật sự là như thế, vậy không thể không làm cho người ta cảm khái. Sở Huyên Nhi cũng nhìn về phía hư thiên mờ mịt, Tam Tông năm xưa tỷ thí, người thắng cơ ngưng xương, mà lúc này đây, đồ nhi của nàng ta nhất định sẽ kéo nàng ta về một thành. Thua thắng không sao, ta quan tâm. Diệp Thần nói xong, ánh mắt từ hư thiên chuyển đến trên người Sở Ngọc Nhi, có điều Tam Tông thi đấu, hình như ngươi còn có một lời hứa chưa thực hiện. Lời hứa? Lời hứa gì đây? Năm đó hình như có người nói, nếu như ta đoạt hạng nhất Tam Tông thi đấu, sẽ lột sạch quần áo. Có. Có sao? Có hay không cũng không quan trọng. Diệp Thần nhún vai, năm đó ngươi chơi xấu, ta đánh không lại ngươi, ta không có cách nào, nhưng xoay chuyển phong thủy, bây giờ thì khác rồi. Ngươi không thoát, ta có thể giúp ngươi thoát. Dù sao ngươi đánh không lại ta, cảm giác bá vương cứng rắn tiến lên cung cũng không tệ lắm. Ta chính là sư phụ của ngươi. Sở Huyên Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn Diệp Thần, có phải đồ nhi muốn nghe lời sư phụ hay không? Ngươi đừng làm như vậy, ta vẫn là thánh chủ thiên đình thì sao? Theo thân phận mà nói, ngươi cũng phải nghe ta. Diệp Thần ngoáy lỗ tai, hai sự lựa chọn, hoặc là ngươi tự cởi, hoặc là ta giúp ngươi cởi. Ta có cho rằng đây là trò đùa nghịch lưu manh không? Ngươi còn có thể chơi xấu, vì sao ta không thể đùa giỡn lưu manh? Diệp Thần nghiêng đầu, đưa bàn tay nâng cầm Sở Tụ Nhi lên, hứng thú thưởng thức dung nhan tuyệt thế kia, nếu nói nữ tử thiên hạ này vẫn là sư phụ xinh đẹp nhất. Sao có thể học được những lời khách sáo chứ? Sở Hào thản nhiên cười, một đôi mắt đẹp dịu dàng nhu tình như nước. Vô sư tự thông. Miệng nghèo. Sở Hàm liếc Diệp Thần một cái. Xem ra là muốn ta giúp ngươi cởi ra. Diệp Thần cười rất xấu. Ngươi dám. Sở Tụ còn chưa nói hết lời, đã thấy một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, mang theo một loại lực lượng kỳ quái, khiến đôi mắt nàng mông lung, cả người ngã vào trong lòng Diệp Thần, trên gương mặt còn hiện lên vẻ ửng đỏ. Sư phụ, tha thứ cho sự càn rỡ của đồ nhi. Diệp Thần ôm lấy Sở Hào đang ngủ say, nhưng cũng không phải hành động hèn mọn bị ổi, mà là đặt nàng lên một cái đám mây. Làm xong những thứ này, hắn mới đột nhiên quay người, phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt, khí tức cũng hỗn loạn không chịu nổi, ánh mắt trở nên mơ hồ không chịu nổi. Nếu có người ở chỗ này, tất nhiên sẽ hiểu rõ nguyên nhân hắn để cho Sở Hào lâm vào ngủ say, đây là không muốn để cho nàng nhìn thấy bộ dáng hắn bây giờ. Diệp Thần quỳ gối trên mặt đất, hai tay ôm đầu lâu đang muốn nổ tung, gần xanh nổi gồ lên trên trán, thần sắc thống khổ không chịu nổi, vẻ mặt mang theo vài phần hung dữ, đang thống khổ thấp giọng gào thét cùng gào thét. Ngươi không diệt được ta. Hắn trừng mắt nhìn trời cao, ánh mắt vằn vện tia máu mang theo sự bạo ngược điên cuồng. Oanh. Một câu của hắn làm cho Cửu Tiêu Hư Vô bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm sét, để đêm đen yên tĩnh cũng vì đó mà rung rẩy một chút. Không biết từ khi nào, Diệp Thần trên Ngọc Nữ Sơn mới ngừng gầm nhẹ, thở hồng hộc quỳ ở đó, chảy xuống chính là máu và mồ hôi. Nếu đây là một trận thiên kiếp dành riêng cho hắn, vậy hắn xem như đã vượt qua nguy cơ. Gió nhẹ thổi tới, một bóng người áo trắng xuất hiện trước người hắn, nhìn kỹ, chính là Thái Hư Cổ Long. Ai? Thái Hư Cổ Long nhìn thoáng qua Sở Hào ngủ say trên đám mây, đầu tiên là thở dài một tiếng, lúc này mới nâng Diệp Thần lên, dòng thánh thể, đều là cương liệt như thế sao? Ngươi cần gì phải như vậy? Có lẽ, toàn bộ thiên đình, thậm chí là cả đại sở, người biết rõ tình huống của Diệp Thần nhất, cũng chỉ có Thái Hư Cổ Long hắn. Thánh chủ thiên đình nhìn như cao cao tại thượng, ngày thường nhìn có vẻ bình thường, thật ra lúc nào cũng bị trời phạt, chỉ là hắn ta chưa từng biểu lộ thôi, lần này là ngoại lệ, là do hắn ta áp chế quá lâu. Cùng trời đấu, kỳ nhạc vô cùng. Diệp Thần ngồi dưới đất, dựa vào tảng đá, trên mặt mang theo vẻ điên cuồng. Lão tử đã 800 năm chưa gặp được người điên như ngươi. Thái Hư Cổ Long ngoài miệng mắng chửi nhưng lại đưa tới một bầu rượu. Giờ phút này, ta thật sự hy vọng dị tượng thiên ma xung thất sát kỳ giáng xuống nhân gian. Diệp Thần nhận lấy bầu rượu. Ngươi hắn? Mẹ điên rồi sao? Thái Hư Cổ Long hừ lạnh một tiếng, một khi thiên ma xung thất sát hiển hiện, chính là một trận hạo kiếp quét sạch chư thiên vạn vật sinh linh đều có thể lâm vào kỷ nguyên hắc ám. Thiên ma xung thất sát, chư tiên chiến thiên. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, khi hạo kiếp giáng lâm, đồng thời cũng kèm theo hy vọng, nhân gian hữu tình, thiên đạo vô tình, đế thì thế nào, cao cao tại thượng ư, quan sát chúng sinh. Thật sự là buồn cười, cái gọi là vận mệnh, dựa vào cái gì một câu chẳng qua là một câu trong Minh Minh tự có định số, nếu thật sự có một ngày thiên ma thất sát hiển hiện nhân gian, ti tiện ta, nguyện đầu tiên xông lên chín tầng trời, hướng lên trời khai chiến, đánh cuộc hào hùng khoáng thế, chúng ta cũng chưa chắc sẽ thua. Đầu óc ta bị lừa đá sao? Hơn nữa đêm chạy tới cùng ngươi người điên này nói chuyện phiếm. Là ta đầu óc bị lừa đá. Diệp Thần xoa xoa đầu. Vậy mới đúng chứ. Thái Hư Cổ Long cũng ngồi xuống, đầu tiên dùng vai đụng vào Diệp Thần một phát, sau đó mới hứng thú nhìn Diệp Thần. Nào, nói cho Long gia ta biết một chút, để bắt Sở Linh Ngọc đi. Hắn mạo phạm tới uy nghiêm của Thánh Chủ Thiên Đình, không phải nên bắt sao? Diệp Thần vẫn xoa đầu như cũ. Đừng con mẹ nó chỉnh những thứ vô dụng này, ta. Ta gặp được Hồng Trần. Diệp Thần trực tiếp cắt ngang lời của Thái Hư Cổ Long, cuối cùng vẫn không giấu giếm. Hắn không chết sao? Định lực của Thái Hư Cổ Long vẫn rất tốt, tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không quá mức khiếp sợ. Mạng lớn, còn sống. Còn sống thì sống, chuyện này có liên quan tới việc Sở Linh Ngọc bị bắt, trực tiếp không? Sở Linh Ngọc là thê tử của Hồng Trần. Diệp Thần chậm rãi nói. Chuyện này. Thái Hư Cổ Long gằn giọng nói, cái này. Tin tức này còn sống hơn Hồng Trần, đích xác là kinh hãi quá nhiều, bất quá ngươi nói cái gì logic, Hồng Trần còn sống, ngươi lại bắt thê tử của người ta, nhàn rỗi đi. Chờ ngày nào đó Hồng Trần tới, ngươi tâm sự cùng hắn, sẽ biết ta có phải nhàn rỗi hay không. Diệp Thần đã đứng dậy, ôm lấy Sở Huyền Nhi, đi xuống đỉnh núi, còn nữa, việc này đừng đi lung tung. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Hằng Nhạc Tông đã tụ đầy người. Đệ tử trẻ tuổi chiếm đa số, trưởng lão thế hệ trước cũng không ít. Ba tông môn thi đấu sắp tới, bọn họ muốn đến tổng bộ Thiên Đình trước, cũng giống như năm đó Dương Đỉnh Thiên mang theo Liễu Dật đến Chính Dương Tông, khác biệt chính là lần này người dẫn đội chính là Hằng Nhạc trưởng giáo Liễu Dật. Thằng nhóc mập, đã đi rồi đừng làm mất mặt lão tử. Bên phía đám người, Hùng Nhị đi đến, lắc lắc thân hình to mập, đang dặn dò với một tên béo mập gì đó, tên kia nói có hình có dạng, rất có phong thái của sư phụ. Đúng vậy, đống này cũng thu đồ đệ, hơn nữa giống như kỳ tích đã trở thành một trong chín đại đệ tử chân truyền của Hằng Nhạc. Bất quá nói đến đồ nhi của hắn, cùng với sư phó của hắn có chút liều mạng, không phải nói tu vi cùng thực lực, mà là thể trạng to báo, thoạt nhìn chỉ khoảng 11-12 tuổi, nhưng không phải là béo bình thường. Từ xa nhìn lại, hai người bọn họ chính là một đạo phong cảnh rực rỡ, thoạt nhìn là hai người, nhìn kỹ mới là hai người. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là tư thế phải đẹp trai. Bên này, Tạ Vân cũng đi tới, bên cạnh còn có một thiếu niên, sinh ra mi thanh mục tú, so với đồ đệ của Hùng Nhị thì bình thường hơn rất nhiều, cái loại này giống với khí chất của Tạ Vân, phóng đãng vô liêm sỉ. Còn chưa thấy thằng nhóc béo kia, nếu như gặp được nó ở trên đài, vậy thì dùng tuyệt kỹ mà sư phụ dạy cho con. Tạ Vân ngữ vỗ vỗ đồ nhi của mình thật sâu, nói xong còn không quên liếc mắt nhìn Hùng Nhị và đồ nhi của mình, sư phụ, cái này không tốt đâu. Đồ nhi của Tạ Vân vội ho một tiếng. Cái gì không tốt lắm, bình thường mẹ nó ngươi đá không ít, đừng tưởng rằng là ông đây không biết. Lần này không giống, giày sắt mà ta đang mang. Đồ nhi của Tạ Vân ngoáy lỗ tai. Tiểu tử, ngươi có thể xuất sư rồi. Tạ Vân vỗ vai đồ nhi một cái, nói xong còn không quên theo bản năng liếc mắt nhìn đôi giày sắt mà đồ nhi của hắn đang mang, con mẹ nó, sáng bóng như ngói vậy. Đi đánh cho tốt. Bên này, Hoắc Đằng cũng tới. Hơn nữa bên cạnh còn có một đệ tử. Đồ nhi của Hùng Nhị giống Hùng Nhị, đồ nhi của Tạ Vân giống Tạ Vân, đồ nhi của Hoắc Đằng này cũng giống Hoắc Đằng đến 7-8 phần, vẫn không phải là tu vi và thực lực, mà là khí chất kia, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng lại cao hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa tuổi. Đến đây, cầm lấy. Đang đi, Hoắc Đằng vụng trộm nhét một cái túi trữ vật cho đồ nhi của mình, nói xong còn không quên nháy mắt một cái, nói, lúc cần thiết, cần dùng. Sư phụ, đây là cuộc thi của mọi người, chuyện này không hay lắm đâu. Đồ nhi của Hoắc Đằng vội ho một tiếng, làm như vậy, ta sẽ không bị lôi ra đánh chết. Yên tâm, không đánh chết được. Ta muốn về nhà. Lão tử nói thật hắn. Mẹ thích đức hạnh không biết xấu hổ vì ba tên kia. Nhìn Hùng Nhị, Tạ Vân và Hoắc Đằng, Tư Đồ Nam cầm một cách sâu sắc. Sư phụ, ta cũng thích đức hạnh không biết xấu hổ của người. Một bên, một thiếu niên cũng theo đó sờ cầm. Hừ, thằng ranh con. Tư Đồ Nam véo vành tai thiếu niên kia, hôm nay mặc kệ ngươi, ngươi muốn lên trời à, ngươi trâu bò như vậy, sao không đánh vào chân truyền Hằng Nhạc cửu đại đi. Chuyện này không thể trách ta, bọn họ ra ám chiêu. Âm chiêu, lão tử không dạy ngươi, nguyên bộ đấy, người nhà giống nhau đều vô dụng. Còn có các ngươi nữa. Tư Đồ Nam đen mặt, thu thập đồ đệ của mình, lại nhìn về phía đám đồ đệ Nhiếp Phong cùng Đoạn Ngự, mất mặt hay không? Mất mặt hay không, sư phụ của các ngươi tốt xấu gì cũng là đệ tử chân truyền của Hằng Nhạc nguyên cửu đại, các ngươi thì hay rồi, cả đám đều mẹ nó bị người ta đánh gục rồi, còn không biết xấu hổ nữa. Tên này cũng giống như ăn phải thương dược, phát huy hết toàn bộ tinh thần không biết xấu hổ của hắn, mắng chính là nước bọt bay loạn đầy trời, đám người Đoàn Ngự nhìn rất tự giác lui về phía sau một hai bước, một bộ như bọn ta không biết con hàng này. Nhưng mà nếu nói cũng đúng, như chín đại chân truyền trước kia của Liễu Dật và Nhiếp Phong, đệ tử của bọn họ lại không một người đánh vào danh sách chân truyền của Hằng Nhạc cửu đại. Hết lần này tới lần khác lại để cho Hùng Nhị, Tạ Vân và ba người Tiêu Đằng kia tìm được đồ để bảo bối thiên phú cực cao, đánh vào Hằng Nhạc cửu chân truyền. Lời này có lẽ cổ ngữ nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, sư phụ không được, đồ nhi há hốc mồm. Cảnh tượng này khiến đám người Dương Đỉnh Thiên không thể không cảm khái. Trước kia như ngày hôm nay, bọn họ đều đã già. Cung Tiểu Thiên Nhi, Thiếu Vũ, Vương Bưu, vào hàng ngũ. Trong tiếng nghị luận, âm thanh của một trưởng lão vang lên. Đến rồi Đồ nhi của Hùng Nhị, đồ nhi của Tạ Vân cùng đồ nhi của Hoắc Đằng nhau nhau lên đài cao. Cùng bọn hắn ở một chỗ, còn có 5 vị đệ tử khác, tuổi tác không sai biệt lắm, đều là Hằng Nhạc đệ tử, về phần Tịch Nhan bài danh thứ nhất, giờ phút này đang ở tổng bộ Thiên Đình, không ở trong này. Ra mắt trưởng giáo. Rất nhanh, Liễu Dật đã tới, phong độ nhẹ nhàng, không có chút khí tức của tu sĩ nào, cũng không có dáng vẻ của trưởng giáo, ánh mắt nữ đệ tử phía dưới gần sóng, thế nhưng các nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, dù sao trưởng giáo đã có Nam Cung Nguyệt. Xuất phát. Liễu Dật nhìn xung quanh một chút, âm thanh ấm áp kéo dài không tiêu tan trong thiên địa. À, hắn vừa dứt lời, một tiếng kêu thảm thiết như vết heo từ ngọc nữ phong truyền đến, khiến cho đệ tử Hằng Nhạc Tông và tập thể trưởng lão đều sững sờ. Xuất phát thôi. Liễu Dật vội ho một tiếng, lần nữa mở miệng, là người đầu tiên đi vào đại điện của Hằng Nhạc Tông, trước khi đi vẻ mặt vẫn không quên liếc mắt nhìn về phía Ngọc Nữ Phong đầy kỳ quái. Đám người mới kịp phản ứng, lúc này mới nhao nhao đuổi theo, hơn nữa mỗi người còn lẩm bẩm, vẻ mặt cũng đặc sắc như Liễu Dật, nếu như đoán không sai thì tiếng hét thảm lúc nãy là đến từ Diệp Thần. Nói cái gì đây? Thánh chủ Thiên Đình chính là thánh chủ Thiên Đình, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng lộ ra bá khí như vậy. Trên Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đũng quần, nước mắt lưng tròng nhìn qua như thể gặp phải trọng kích nào đó ở phía trước, Sở Hâm, người ra tay thật đấy. Tỷ làm gì vậy? Người mở miệng trước chính là Sở Linh Nhi, ngồi xổm trên mặt đất lộ ra vẻ thương hại nhìn Diệp Thần. Một màn hôm nay, toàn bộ bà đều nhìn thấy trong mắt, sáng sớm tinh mơ, bà vừa mới cười nói với Diệp Thần, Sở Ngọc Nhi vừa mới tỉnh lại, đi lên không nói câu nào đã đá vào đũng quần Diệp Thần một cước. Oa, thoải mái nha. Diệp Thần đáng thương lập tức khóc lóc, cho dù là thánh chủ Thiên Đình, đường đường là tu sĩ chuẩn thiên lại bị người ta đá một cước, cảm giác cũng rất tuyệt vời. Diệp Thần, không đá hư nhà ngươi chứ? Sở Linh Nhi vỗ vỗ bả vai Diệp Thần. Là hắn trước ngươi đùa nghịch lưu manh mà tới. Cách đó không xa, Sở Ngọc Nhi vừa xấu hổ vừa tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thần, mặc dù là vợ chồng nhưng nếu làm như vậy thì bất kỳ một nữ tử nào cũng khó có thể chấp nhận được. Chơi lưu manh hả? Sở Linh Nhi sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Diệp Thần. Trời đất chứng giám, lão tử không đùa nghịch lưu manh. Diệp Thần khóc không ra nước mắt, cả khuôn mặt xoắn xuýt không dứt. Còn nói không có, vì sao đêm qua lại mê ngất ta? Nhưng ta không làm gì cả. Có quỷ mới tin ngươi. Sở Huyên Nhi cuối cùng trừng mắt liếc Diệp Thần một cái, xoay người lại đi vào Ngọc Linh Các, trước khi vào cửa, vẫn không quên xoa xoa chân ngọc của mình, bây giờ còn đau không thôi. Đi rồi, đừng giả bộ nữa. Thấy Sở Huyên Nhi đóng cửa phòng lại, lúc này Sở Linh Nhi mới che miệng cười trộm nhìn Diệp Thần. Đi rồi sao? Đi thôi. Ta cơ trí, may mà đã sớm có chuẩn bị. Diệp Thần chậm chậm bò dậy. Một chút việc cũng không có, hắn còn thuận tay lôi một khối đồ cứng ở đũng quần ra, tiện tay quăng cho Sở Linh Nhi, cho người đó. Người vẫn nên giữ lại dùng lần sau đi. Sở Linh Nhi lại nhét trở về, đầu tiên nhìn thoáng qua Ngọc Linh Các bên kia, sau đó mới dùng ngón tay chọc chọc Diệp Thần, nói, đêm qua đối xử với tỷ tỷ như thế nào? Cái gì cũng không làm. Diệp Thần ho khan một tiếng, vốn dĩ định làm gì đấy, nhưng không. Không biết xấu hổ mà xuống tay. Thật hay giả đây cũng không phải tác phong của ngươi. Sở Linh Nhi vẻ mặt không tin nhìn Diệp Thần. Không tin ngươi có thể đi kiểm tra một chút. Cái này kiểm tra như thế nào? Sở Linh Nhi đỏ mặt lên, cũng không thể lột hai chân Sở Linh Nhi ra nhìn xem nàng có phải tấm thân xử nữ hay không. Ây, nhìn thấy cây côn kia không có, dùng nó đâm một cái. Ngươi cút ngay cho ta. Suốt một ngày tiếp theo, Diệp Thần đều ở trên đỉnh núi, dùng sức mạnh huyết mạch giúp Hỗn Độn Thần Đỉnh khôi phục như cũ. Cho đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới xuống đỉnh núi, cùng Sở Linh và Sở Tụ Nhất đồng bộ vào truyền tống trận của Tổng bộ Thiên Đình, vừa là cửu đại chân truyền do Thiên Đình quyết định, hắn làm thánh chủ, là nhất định phải có mặt ở đây. Nhưng mà, bầu không khí bên trong thông đạo truyền tống có chút xấu hổ. Diệp Thần nhìn trái nhìn phải, thậm chí còn có chút trung đùi đắc ý, Sở Tụ khi thì nghiêng đầu hung hăng trừng hắn một cái, chỉ có Sở Linh kẹp ở giữa, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hai người, thỉnh thoảng cũng đang cười trộm. Tỷ, chân vẫn còn đau lắm. Sở Linh mở miệng, chớp đôi mắt đẹp, nghiêm trang nhìn Sở Tụ. Linh Nhi. Sở Hào có chút hỗn hển, hung hăng trừng mắt Sở Linh, nếu nói không đau thì đó là giả, đến bây giờ nàng cũng chưa hiểu rõ, nam nhân chỗ đó đều cứng rắn như huyền thế sao. Chuyện hứa hẹn, chơi xấu thôi. Sở Linh Nhi vẫn nghiêm trang như cũ, buồn cười nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Ngươi đến cùng giúp ta hay là giúp hắn? Sở Tụ Nhi nổi giận, đôi má ửng đỏ một mảnh. Ta đây là không giúp đỡ người thân, ta vẫn là giúp ta làm tướng công đi. Sở Linh Nhi nói xong, rất tự giác nhích sang bên kia của Diệp Thần một bước, lại rất tự giác khoác tay Diệp Thần lên. Linh Nhi, ngươi càng ngày càng hiểu chuyện rồi. Diệp Thần nói một câu đầy ẩn ý sâu xa. Ngươi đừng khen ta như vậy, người ta sẽ thẹn thùng mà. Sở Linh Nhi vặn vẹo thân thể mềm mại một chút, mang theo vẻ thẹn thùng và xinh đẹp của nữ tử, một đôi mắt đẹp long lanh như nước, trong vẻ nhu tình mang theo vẻ vũ mị. Ta thích bộ dạng thẹn thùng của ngươi. Nhắc tới Diệp Thần thì hắn cũng rất phối hợp, giơ bàn tay nâng cằm của nàng lên, không coi ai ra gì, không kiên nể gì mà thưởng thức dung nhan tuyệt thế kia. Khanh khách khanh khách. Nhìn thấy bọn họ như vậy, Sở Hào ở bên cạnh ôm bụng cười ra tiếng. Thấy thế, Diệp Thần còn chuẩn bị diễn một đoạn nhất thời ngạc nhiên, nhìn Sở Hào từ trên xuống dưới, hắn cũng không hiểu được vì sao Sở Hào bật cười, hơn nữa còn cười như vậy. Không bình thường. Tỷ, ta nói đi. Hắn không nhận ra. Hắn không có nhận ra. Sở Hào mở miệng, há miệng gọi Sở Linh Nhi là tỷ tỷ, đặc biệt là khi nhìn thấy gương mặt mờ mịt kia của Diệp Thần, khóe mắt cười đến chảy nước mắt. Lại nhìn Diệp Thần, đích xác là mộng bức. Không sai, hắn bối rối, thần sắc cực kỳ đặc sắc nhìn Sở Linh Nhi khoát tay mình, à không đúng, nói đúng ra là Sở Thiến Nhi. Có kinh ngạc hay không? Sở Huyền Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp, cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt mộng bức của Diệp Thần. Thật, thật sự là hắn. Mẹ kinh hỉ. Khóe miệng Diệp Thần co quắp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không biết sư phụ của mình còn có thể diễn ra quyến rũ như vậy, ngay cả thánh chủ thiên đình là hắn đây cũng bị lừa gạt xoay vòng vòng. Vậy ngươi chậm rãi kinh hỉ, đi tỷ tỷ. Sở Linh Nhi đã tiến lên kéo Sở Hàm Nhi đi, chớp mắt đã chạy đi, để lại Diệp Thần vẻ mặt ngơ ngác ngây ngốc đứng ngẩn người tại chỗ. Một đời anh danh của ta. Mãi đến khi Sở Linh và Sở Hàm biến mất, Diệp Thần mới che mặt, cơ trí như hắn, lại con mẹ nó bị hai tỷ muội này đùa bẩn, thật thần kỳ. Không biết khi nào, thằng ôn này mới đi theo, cho đến khi ra khỏi truyền tống trận, hắn vẫn chưa thỏa mãn. Gặp qua thánh chủ. Trưởng lão canh giữ trước truyền tống trận nhau nhau cung kính hành lễ, lúc này mới kéo hắn từ trạng thái kia trở về hiện thực. Các ngươi bận rộn. Tùy ý trả lời một câu, hắn liền một bước đi ra khỏi địa cung. Xuất hiện lần nữa, chính là đại điện của thiên đình. Đập vào mắt hắn chính là một vùng sao trời, mênh mông vô ngần, giống như tinh không thật sự vậy, khiến người ta say mê. Thái cổ tinh thiên, quả nhiên bá đạo mà. Cổ Tam Thông đứng ở phía dưới, giống như một cái bánh bao đất ngước nhìn bầu trời đầy sao, tinh thông trận pháp kết giới, chứng kiến thái cổ tinh thiên này, mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng. Người chưa thấy qua Hằng Nhạc sao? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn Cổ Tam Thông. Gặp Mao Tuyến là gì? Cổ Tam biểu môi, từ khi con tiện long kia vào đại điện Hằng Nhạc bị chiếm mất, con mẹ nó ai vào được, ông đây mới là lần đầu thấy. Xem ra rất bị đả kích. Diệp Thần mỉm cười. Có thể không bị đả kích sao? Cứ đứng ở đây một đêm, còn mắt cũng không chớp lấy một cái. Vô Nhai đạo nhân thổn thức một tiếng. Vậy thật đúng là có nghị lực. Thánh chủ, Ngọc Nhi có từng hồ nháo trước Hằng Nhạc. Lão Tổ Thiên Tông bước lên trước, lúng túng nhìn Diệp Thần. Tiền bối cứ yên tâm, đã nói rõ rồi. Diệp Thần mỉm cười. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Lão Tổ Thiên Tông thở dài một hơi, sự thật chứng minh, nữ nhi của hắn, cũng chỉ có thanh niên trước mặt này mới có thể trấn áp được. Người đến đây xem cuộc chiến, không ít nha. Lúc Thiên Tông lão tổ thở dài, Diệp Thần không ngừng đảo mắt nhìn thái cổ tinh thiên, bởi vì từ nơi này có thể nhìn thấy rõ ràng rất nhiều ngôi sao nhỏ bé đang di chuyển, bốn phương tám hướng đều có, số lượng không ít. Lúc ngươi vân du, mấy lão gia hỏa chúng ta lại thương nghị một chút. Trung Giang cười cười, đã là thiên đình quyết chọn cửu đại chân truyền, đệ tử chữ huyền của Tam Tông cửu điện 81 môn đều có tư cách tham gia. Ngược lại là sơ sót chuyện này. Diệp Thần sờ lên cằm, nhiều người như vậy sao lại có dung nhan như thi đấu sao? Mở ra không gian đại thế giới. Cổ Tam Thông vẫn theo dõi thái cổ tinh thiên quan sát chen vào một câu, dung nạp 3 năm vạn người vẫn không thành vấn đề, hơn nữa bốn phương đều bố trí màn huyễn thiên, cho dù không đến thiên đình, vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh thi đấu, đây là kiệt tác của ta, chớ quên ghi lại công lao cho ta. Không thiếu phần của ngươi. Diệp Thần liếc hắn một cái. Ồ, đều ở đây à? Tiếng cười từ ngoài điện vọng vào, thái hư cổ long nghênh ngang đi vào. Thế nào, thái cổ tinh thiên ta đây, mặc cho không tùy hứng. Vừa mới bước vào, thằng nhãi này đã vẻ mặt đắc ý nhìn mọi người. Quá đáng. Mẹ tùy hứng, tới tới tới, nói cho ta một chút ảo diệu trong tinh thiên đồ này. Nếu nói ảo diệu, vậy nói đến liền có thể nói dài, đó là một đêm tối gió lớn, ta. Tiền bối, đã tìm được Phượng Hoàng Tủy. Bên này, Diệp Thần trực tiếp phớt lờ hình thức trang bức thái hư cổ long, hắn đã đi tới bên cạnh Đan Thần, đưa bình ngọc chứa tinh túy thanh loan cho Đan Thần. Đây là tinh túy thanh loan a, Đan Thần nhận lấy, cẩn thận quan sát một lát mới nhìn về phía Diệp Thần. Đúng là tinh túy của thanh loan. Diệp Thần cười cười, tuy nhiên trong cơ thể thanh loan có mang theo huyết mạch phượng hoàng, tinh túy của nó có lẽ thực sự có thể thay thế phượng hoàng tủy cũng không chừng, không ngại thử một lần xem sao. Từ chỗ Lâm Thi vẽ tiểu nha đầu kia mà làm được. Ngoại trừ Lâm sư muội, còn ai nữa? Trước kia ta cũng từng muốn lấy, bất quá tính tình thanh loan kia rất là không tốt. Đan Thần cười có chút lúng túng, chứng minh sự thật, mặt mũi của thành chủ Đan Thành ta đây vẫn không thể sánh bằng thánh chủ thiên đình. Tiền bối chớ giễu cợt vãn bối. Diệp Thần ho khan một tiếng. Như vậy thì chỉ thiếu cái sừng kỳ lân kia thôi. Đan Thần hít sâu một hơi, nắm bình ngọc kia, bỗng nhiên cảm thấy trẻ ra rất nhiều tuổi, nếu như sinh thời luyện ra thiên tịch đan, chết cũng không tiếc. Làm gì thế, động tĩnh lớn như vậy? Trong lúc hai người nói chuyện, cách đó không xa vang lên tiếng kinh ngạc của lão đầu Gia Cát. Nghe vậy, mỗi người đều tự đàm luận, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phương hướng mà Gia Cát lão đại đang nhìn. Vùng tinh không kia, có cả mảng lớn ngôi sao đang di động, tất cả màu sắc đều có, hơn nữa số lượng tinh thần của nó, tối thiểu không dưới 10 vạn, cũng chính là nói, tại phương hướng kia, có không dưới 10 vạn tu sĩ đang di động. Hướng đông bắc, là nơi đóng quân của một điện nào đó. Diệp Thần hơi nhíu mày. Thiên đình điện phân đầu tiên. Truyền tin cho điện chủ Tiêu Phong, hỏi bên kia xảy ra biến cố gì. Vừa truyền đến tin tức, có dị vật giáng lâm Nam Sở. Diệp Thần vừa nói xong, Hồng Trần Tuyết liền từ ngoài điện bay tới. Dị vật. Đây là hình ảnh vừa truyền đến. Hồng Trần Tuyết lập tức phải nhẹ ngọc thủ, tế ra một màn nước huyễn thiên. Màn nước huyễn thiên căng lên, con mắt mọi người híp lại một chút, bởi vì từ trong màn nước bọn họ nhìn thấy chính là một mảnh đất khô cằn màu đen, không có một ngọn cỏ. Đây là cái gì nhỉ? Diệp Thần nhìn về phía Hồng Trần Tuyết. Giống như ngươi nhìn thấy, một mảnh đất khô cằn. Hồng Trần Tuyết hít sâu một hơi, nhưng nửa canh giờ trước, nơi này cũng không phải là đất khô cằn, mà là một tòa cổ thành rộng lớn, dị vật đột nhiên hàng lâm, cổ thành thậm chí cổ thành phương viên hơn 10 dặm đại địa, trong nháy mắt hóa thành vùng đất khô cằn, không có một ai sống sót. Vô Nhất Nhân Sinh Hoàng. Diệp Thần nhíu chặt mày, có biết nó là thứ gì không? Còn đang tra xét. Có khi nào là Bác Sở đánh lén không? Tô Gia lão tổ trầm ngâm một tiếng. Không thể nào. Cổ Tam lập tức phủ quyết, các phương đều có kết giới, Bác Sở Hoàng có người có thể đột phá, đầu óc bọn hắn không có nước vào, phái một hai người tiến vào, đó là tiết tấu muốn chết. Còn có cái gì? Trong lúc hai người đàm luận, Gia Cát lão đại mở miệng, thần sắc kỳ quái nhìn màn nước huyễn thiên. Nghe vậy, ánh mắt mọi người nhao nhao hội tụ lại. Trên đất khô màu đen kia, hiển hiện một quả trứng, càng chuẩn xác hơn là một quả trứng năm đen không gì sánh được, phía trên còn khắc phù văn quỷ dị, lóe lên ánh sáng quỷ dị, còn có hắc sắc điện mang vần quanh. Rắc rắc. Dưới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, quả trứng màu đen bỗng nhúc nhích, nứt ra một khe hở, từ trong khe hở còn có ô quang đen kịt bắn ra, tiếp theo chính là một vần sáng màu đen lấy trứng làm trung tâm lan tràn ra bốn phía. Vậy, đó là cái gì? Nhìn quả trứng đen không ngừng vỡ ra, Vô Nhai đạo nhân kinh ngạc một tiếng. Không chỉ là hắn, người ở đây, thần sắc đều đặc biệt kỳ quái, bởi vì trong trứng đen thui kia, thế mà ấp ra một người, hơn nữa cả người còn che hắc bào, không thấy rõ khuôn mặt. Người mặc áo đen kia quá quỷ dị, thân thể quấn quanh lôi đình màu đen, lúc ẩn lúc hiện, khi thì chân thực, khi thì hư ảo, tự như u linh. Mọi người đều nhíu mày, nhìn chằm chằm vào người mặc áo đen kia. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, người áo đen kia rất thích ý vặn cổ một chút, vẻ mặt hưởng thụ hấp thụ tinh khí trong thiên địa. Sau một khắc, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Trời ạ, đó là một đôi đồng tử, căn bản không có con ngươi, toàn bộ trong mắt đều là một mảnh hỗn độn, phản phất trước khi thiên địa sơ khai, mặc dù cách màn nước huyễn thiên, mặc dù cách hơn trăm vạn dặm, nhưng đôi mắt kia tự như vực sâu u ám, nhưng tâm thần mọi người cũng theo đó hoảng hốt một chút. Hỗn độn nhãn. Thái Hư Cổ Long ngơ ngác một chút, trong ánh mắt mang theo vẻ không thể tin nổi. Cái này, chuyện này sao có khả năng, trong mắt như thế, lại thật sự tồn tại. Thân hình của Thái Hư Cổ Long rung lên. Một đôi mắt thật cường đại. Mọi người trong điện, không phân biệt trước sau từ trong hoảng hốt tỉnh lại, thần sắc khiếp sợ nhìn hai mắt người áo đen kia. Lúc này, người áo đen hơi nghiêng đầu, hứng thú nhìn về phía đám người Diệp Thần, dường như sớm biết Diệp Thần đang nhìn trộm hắn, mà hắn lại tìm đúng hướng của đám người Diệp Thần. Một bầy kiến hôi. Người áo đen nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng héo, trong đôi mắt hỗn độn kia còn có sấm chớp đang tàn phá bừa bãi. Tâm linh mọi người lập tức rung lên, tâm thần lần nữa hoảng hốt. Phốc. Lúc này, màn nước huyễn thiên đứng trước mặt bọn họ tiêu tán, chính là bị người áo đen một chưởng xóa bỏ. Vậy, đó là đôi mắt như thế nào? Gia Cát lão đầu sắc mặt trắng bệch, bưng kính mi tâm, còn mắt thứ ba dựng thẳng ở mi tâm hắn lần đầu tiên được triệu hoán mở ra, nhưng ánh mắt lại ảm đạm. Con mẹ nó, đó là thần nhãn sao? Mau nhìn Thái Cổ Tinh Thiên. Trung Giang vẫn bình tĩnh, cuống quyết nói. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía Thái Cổ Tinh Thiên. Chỉ thấy trên Thái Cổ Tinh Thiên, bởi vì trong trứng kia nở ra hắc bào nhân, từ đó nhiều ra một khỏa tinh thần cực kỳ chói mắt, nó là màu vàng, lóe ra kim mang óng ánh, đại biểu chính là hắc bào nhân. Ngôi sao màu vàng đại biểu chuẩn thiên cảnh, ngôi sao màu vàng chói mắt như thế, người áo đen kia không phải chuẩn thiên cảnh bình thường. Đâu chỉ không tầm thường, quả thực quá mạnh mẽ. Chung Quỳ trầm ngâm một tiếng, cũng nhìn một ngôi sao màu vàng xuất hiện trên bầu trời Thái Cổ Tinh. Ánh sáng của hắn thậm chí còn lấn át tất cả mọi người. Truyền lệnh điện thứ nhất, phong bế hắn lại. Diệp Thần lúc này hạ lệnh, âm thanh vang vang mạnh mẽ. Người nọ quá mức quỷ dị, cũng quá thần bí, từ trong trứng ấp ra, hơn nữa vừa mới buông xuống đã rước lấy hạo kiếp, bất luận là địch hay bạn, đều phải bắt giữ hắn. Hắn là thánh chủ thiên đình, chung quy phải cho người chết thảm tòa cổ thành kia một câu giải thích. Chủ yếu nhất chính là, hắn cũng nhìn thấy cặp đồng tử đáng sợ kia, chắc chắn cùng cấp bậc với lục đạo tiên luân nhãn, thậm chí còn cao hơn lục đạo tiên luân nhãn. Trên Thái Cổ Tinh Thiên, tinh thần đại quân phân điện thứ nhất, liền từ bốn phương hướng ngôi sao màu vàng kia bao vây mà đi, ý tứ chân thật đại biểu chính là phân điện đại quân thứ nhất, đang vây quanh người áo đen quỷ dị kia, từ nơi này bọn hắn thấy rất rõ ràng, đây chính là chỗ bá đạo của Thái Cổ Tinh Thiên. Nhưng khiến mọi người khiếp sợ chính là ngôi sao màu vàng đại diện cho người áo đen lại lập tức thoát khỏi vòng vây của phân điện thứ nhất. Mẹ nó, chạy nhanh như vậy. Cổ Tam cả kinh kêu lên một tiếng, ở trên Thái Cổ Tinh Thiên xây dịch 3 năm trượng ngược lại không có gì to tát, nhưng khoảng cách 3 năm trượng đại biểu, đó chính là mấy vạn dặm đó. Con hàng kia hắc à, hẳn là thi triển bí thuật. Thái Hư Cổ Long thông thả nói, xé ra vòng vây của đại quân phân điện thứ nhất, tốc độ rõ ràng chậm. Hắn rất mạnh, nhưng dù sao cũng là một người, vẫn sợ tu sĩ đại quân. Trung Giang vuốt vuốt chòm râu, 10 vạn tu sĩ đại quân, hợp lực tiến công, cho dù là thiên cảnh, cũng tất nhiên chịu không nổi, huống chi hắn chỉ là chuẩn thiên cảnh. Truyền lệnh điện thứ 3, điện thứ 6, phân điện thứ 8, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản người nọ. Diệp Thần lạnh lùng quát lên một tiếng. Đã rõ. Hồng Trần Tuyết gật đầu, hai tay kết động thủ ấn, kiếm lệnh biến ảo truyền về phía Tam Đại Phân Điện. Rất nhanh, từ trên Thái Cổ Tinh Thiên, Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc, ba phương hướng đều có mảng lớn tinh thần di động, chính là Tam Đại Phân Điện Đại Quân. Trận này rất lớn, mỗi một điện đều có không dưới 10 vạn tu sĩ. Mọi người lại lần nữa đưa mắt nhìn Thái Cổ Tinh Thiên. Thứ nhất, thứ ba, thứ sáu và thứ tám, 40 vạn tu sĩ của điện thờ, từ bốn phương hướng vây giết tên áo đen kia. Có lẽ đây là lần hành động lớn nhất của thiên đình từ 3 năm trước đến nay. Chỉ là, người áo đen kia quả thực quỷ dị phản thông thường rồi, tốc độ nhanh đến mức làm cho người ta tặc lưỡi, lại một lần nữa nhảy ra khỏi vòng vây. Ta thật muốn xem, là thần thánh phương nào. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, đột ngột quay người bước ra khỏi đại điện. Không phân trước sau chính là Thái Hư Cổ Long. Sau đó là Đao Hoàng, Độc Cô Ngạo, Trung Giang và Trung Quỳ cũng lần lượt bước ra khỏi đại điện. Ngay cả Cổ Tam Thông, lão giả Gia Cát cùng với Vô Nhai đạo nhân cũng đi theo ra ngoài. Trong điện chỉ còn lại một mình Hồng Trần Tuyết. Nhiệm vụ của nàng chính là chỉ đường cho đám người Diệp Thần bất cứ lúc nào, bởi vì trên Thái Cổ Tinh Thiên cũng có những ngôi sao đại diện cho nhóm Diệp Thần. Bên này, đám người như mấy trăm đạo cầu vòng bay ra tổng bộ thiên đình, thẳng đến vị trí ngôi sao màu đen kia bay đi, có lẽ là trận địa quá mức khổng lồ, khiến đám đệ tử và trưởng lão phía dưới có chút ngạc nhiên. Sư. Diệp Thần và Thái Hư Cổ Long là người nhanh nhất, Diệp Thần thi triển chính là xúc địa thành thốn, mà Thái Hư Cổ Long thi triển cùng loại bí thuật, Thái Hư Cổ Long nhất tộc am hiểu không gian bí thuật, lần này nhìn thấy, ngay cả Diệp Thần đều không khỏi kinh hãi. Long gia, người kiến thức rộng rãi, có biết lai lịch của người nọ không? Vừa thi triển xúc địa thành thốn, Diệp Thần vừa nhìn về phía Thái Hư Cổ Long. Ta chỉ là một tia tàn hồn của Chí Tôn, ký ức cũng không hoàn chỉnh, biết rất ít. Thái Hư Cổ Long luôn luôn không gì không biết cũng lắc đầu. Trong mắt lóe lên ánh sáng mịt mờ, có chút mê mang, giống như là nhớ lại một chút, nhưng lại rất mơ hồ, vẫn như cũ không thể xác định lai lịch người nọ. Vậy hai con ngươi thì sao? Diệp Thần lại mở miệng, giọng điệu tràn đầy thâm ý, cái này nàng phải biết chứ. Hỗn độn nhãn. Thái Hư Cổ Long hít sâu một hơi, cũng không giấu giếm. Hỗn độn nhãn. Diệp Thần nhướng mày, đó không phải là thiên thần nhãn nghịch thiên chỉ có khi hỗn độn sơ khai mới có thể hiện thế gian sao? Lời giải thích của ngươi cũng có chút phiến diện rồi. Thái Hư Cổ Long nhẹ nhàng nói, thế giới này rất kỳ diệu, bất luận chuyện gì cũng có thể xảy ra, giống như thánh thể khai huyết kế thừa giới hạn của hoang cổ thánh thể vậy. Như vậy, lai lịch người nọ nhất định kinh người. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, người mang hỗn độn chi nhãn, rất khó giải quyết. Ngươi cũng không cần bi quan như thế. Thái Hư Cổ Long cười cười, hắn có mạnh hơn nữa cũng chỉ là một người, hắn e ngại đại quân tu sĩ chính là minh chứng tốt nhất, dù cho hắn thân mang hỗn độn chi nhãn cũng không thể không tạm lánh đi mũi nhọn. Như thế, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Diệp Thần hít sâu một hơi, bước một bước vượt mấy ngàn trượng. Phía Tây Bắc. Trong ngực hắn, hư thiên truyền âm vang lên, chính là phương hướng của Hồng Trần Tuyết. Tiếp tục theo dõi. Nghe được truyền âm Diệp Thần, bỗng nhiên xoay người một cái, thẳng đến hướng Tây Bắc mà đi, Thái Hư Cổ Long cũng như thế, hai người sánh vai ngang nhau, tốc độ cũng không phân cao thấp. Mũi lau sạch rồi, hai con hàng kia cũng là bậc hát chứ. Sau lưng, Cổ Tam Thông bùi ngùi tặc lưỡi một tiếng. Tốc độ như vậy, không bằng chúng ta a, Đao Hoàng cười lắc đầu. Nếu ngươi ở trạng thái đỉnh phong, cũng chưa chắc sẽ thua bọn họ. Độc Cô Ngạo ở bên cạnh nhạc lên một tiếng. Đó là sự huy hoàng của ngày xưa. Đao Hoàng cười cười, bước tới một bước, cả người đều bị ngọn lửa thiêu đốt, tốc độ tăng mạnh. Độc Cô Ngạo cũng như thế, như một thanh tuyệt thế thần kiếm đuổi theo bước chân của Đao Hoàng, cắt ngang đám người Cổ Tam Thông. Hai con hàng này cũng bật hắc à, Vô Nhai đạo nhân tặc lưỡi một tiếng. Sao phải nói nhảm nhiều như vậy? Lão Tổ Thiên Tông về một tiếng bay qua bên cạnh hắn ta, còn có đám người Gia Cát lão đại, Chung Giang và Chung Quỳ, thân hình nhanh như tia chớp, tốc độ đều rất chuẩn xác. Sư. Sau bọn người Thiên Tông lão tổ, một bóng người xinh đẹp cũng vô cùng nhanh chóng, nhìn kỹ chính là Tỳ Hư. Sau nàng, lại có hai bóng hình xinh đẹp xoẹt một tiếng, như hai đạo thần hồng rực rỡ, nhìn kỹ, chính là trưởng giáo Chính Dương Tông Cơ Ngưng Sương và Thượng Quan Hàn Nguyệt của Thượng Quan Thế Gia trưởng giáo. Được, thuộc về hai ta chậm nhất. Cổ Tam cảm thấy xấu hổ gấp bội. Đằng sau không phải còn có một phiếu lớn sao? Vô Nhai tiên nhân trống rỗng nhìn về phía sau, Hằng Nhạc chân nhân, Đan Thần, Lão Tổ Tô Gia, Thượng Quan Huyền Tông và bọn họ đều kém xa. Kế tiếp, Nam Sở có chút sôi trào. Trận chiến của đám người Diệp Thần quá mức to lớn, mấy trăm chuẩn thiên cảnh, mỗi người đều là cao tầng của thiên đình, mỗi lần đi qua một tòa cổ thành đều khiến người khiếp sợ, thánh chủ thiên đình, trưởng giáo Tam Tông, trưởng lão Thái Thượng, cơ bản đến đông đủ. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Hồng Trần Tuyết, mấy trăm người không ngừng thay đổi phương hướng, không ngừng kéo gần phương vị người áo đen kia độn đi. Đáng chết! Trong một dãy núi, người áo đen dừng chân, ngẩng đầu nhìn hư thiên mờ mịt, sắc mặt dữ tợn, đúng là đã coi thường mảnh đất này, tu vi của ta là chuẩn đế, không ngờ lại bị ép tới chuẩn thiên cảnh. Là do ngươi quá tự đại. Trong hư vô, dường như có một giọng nữ uy nghiêm mà lạnh lẽo lại mờ mịt vang lên, cẩn thận lắng nghe, chính là âm thanh của Thái Tâm Đông Hoàng. Thì tính sao? Người áo đen cười trêu chọc, ngươi dám ra tay với ta sao? Diệt ngươi, không cần ta động thủ. Lời nói của Đông Hoàng Thái Tâm vẫn lạnh lùng như trước. Vậy chúng ta cứ chờ xem. Hắc Y Nhân lộ ra hàm răng trắng, hóa thành sương mù, trong nháy mắt biến mất. Thần nữ, ta đi giết hắn. Trong đại điện Thiên Huyền Môn, trước màn nước huyển thiên, nhìn người áo đen biến mất, Phục Nhai không khỏi nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm, hắn chính là một biến cố. Ta đương nhiên biết là biến cố. Đông Hoàng Thái Tâm thản nhiên đáp, luân hồi ở mảnh đất này duy trì quá lâu, cũng không có lúc nào không bị thời gian ăn mòn, xuất hiện lỗ thủng. Vậy cứ mặc hắn như vậy. Phục Nhai dò xét nhìn Đông Hoàng Quá Tâm. Bằng không thì thế nào? Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi, nếu chúng ta chuyển động, tất sẽ tác động đến chư thiên luân hồi, hậu quả khó mà lường được, hậu kiếp muôn đời trước, ta không muốn lại nhìn lần thứ hai. Thế nhưng, ta lại trọng thân một lần nữa. Đông Hoàng Thái Tâm trực tiếp cắt ngang lời của Phục Nhai, giọng điệu mang theo sự uy nghiêm chí cao vô thượng, Thiên Huyền Môn, bất luận kẻ nào cũng không được tham dự vào chuyện đại sở, từ hôm nay trở đi, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được bước ra Thiên Huyền Môn một bước, kẻ vi phạm lệnh lệnh, trọn đời không được siêu sinh. Tuân. Tuân mệnh. Phía dưới Phục Nhai giật mình rung lên. Đi đi. Đông Hoàng Thái Tâm bình tĩnh hơn một chút, tìm được lỗ hổng kia là có thể bù đắp, còn người mặc áo đen kia, bây giờ chỉ là chuẩn thiên cảnh, sẽ có bọn Diệp Thần đi đối phó. Đã rõ. Phục Nhai chắp tay thi lễ, xoay người biến mất không thấy đâu nữa. Hướng đông bắc. Lại đi về phía tây. Trong đại điện của Hằng Nhạc Tông, Hồng Trần Tuyết vẫn đang nhìn Thái Cổ Tinh Thiên, không ngừng chỉ dẫn phương hướng cho bọn Diệp Thần. Lại nhìn những ngôi sao màu vàng phía trên Thái Cổ Tinh Thiên đại biểu cho người áo đen kia, vẫn vô cùng lộng lẫy như cũ, mà những ngôi sao đại biểu cho đám người Diệp Thần, tuy rằng cũng là màu vàng, nhưng hơi hơi ảm đạm một chút. Hắc Bào Nhân rất giảo hoạt, giống như có thể phá vỡ huyền cơ của Nam Sở, sớm biết đã có người dùng bí thuật thông thiên nhìn trộm hắn, cho nên mới chợt đông chợt tây, làm cho Diệp Thần và các đại phân điện thiên đình đuổi theo vô cùng mệt mỏi. Ngày đêm thay đổi, ngày đêm luân hồi. Trận đuổi và trốn này kéo dài hai ngày, cả hai bên đều không thấy mặt nhau. Màn đêm buông xuống, Hắc Bào Nhân dừng bước trên một mảnh núi rừng mênh mông. Hắn đứng lặng tại hư thiên, áo bào đen không gió lay động, thân thể lập lòe hiện ra, quanh thân quấn quanh từng sợi ma sát, như một tôn vương quan sát thiên địa này, trong đôi mắt hỗn độn cũng thỉnh thoảng hiện ra dị tượng núi thay biển máu. Vị tiền bối này không phải là người Nam Sở. Giọng nói ung dung vang lên, Diệp Thần từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Hoang Cổ Thánh Thể. Nhìn Diệp Thần, Hắc Bào Nhân nở nụ cười âm u, chỉ tiếc là chỉ có một nửa Hoang Cổ Thánh Thể. Nếu ngươi chạy nhanh như vậy, đây là lần đầu tiên ta gặp. Giọng nói ung dung lại vang lên, Thái Hư Cổ Long cũng đi ra. Thái Hư Cổ Long tộc. Người áo đen cười nghiền ngẫm, xem ra hôm nay nhất định sẽ được mua. Vậy phải xem tiền bối có bản lĩnh này hay không? Âm thanh bá khí chấn động cả bầu trời, Đao Hoàng tới, sau đó là Độc Cô Ngạo. Lập tức, Lão Tổ Thiên Tông, Lão Đầu Gia Cát và đám người Trung Gian dết tới, sau đó là bọn Cử Kiệt, Cơ Ngưng Sương và Thượng Quan Hàn Nguyệt, ngay cả Cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân cũng lần lượt dết tới. Chỉ là, cái này còn chưa tính xong. Các phương hư thiên không ngừng có bóng người bay vụt đến, chính là Điện Chủ Cửu Điện của Thiên Đình, 81 môn chủ, cùng với các lão tổ của thế gia, mỗi người đều có tu vi chuẩn thiên, cộng thêm Diệp Thần bọn họ, chừng hơn ngàn người. Hơn 1000 chuẩn thiên cảnh, trận chiến khổng lồ, đứng đầy hư thiên, gắt gao phong kín đường ra của Hắc Bào Nhân. Huyền Linh Chi Thể, Đạo Linh Chi Thể. Hắc Bào Nhân liếc mắt nhìn tứ phương, ánh mắt thoáng dừng lại trên thân Cơ Ngưng Sương và Thượng Quan Hàn Nguyệt, cười nhẹ nhàng trêu chọc, không ngờ thiên địa nho nhỏ này lại cất giấu nhiều huyết mạch đặc thù như vậy, thật khiến ta ngạc nhiên. Lão phu bấm ngón tay tính toán, ngươi làm màu vẫn được. Vô Nhai Tý Đạo Nhân bấm ngón tay, dáng vẻ như một cây côn thần. Ngươi có thể không biết, dân phong của Nam Sở chúng ta rất dũng mãnh. Cổ Tam Thông xách thiết kiếm ra, vừa nói, còn không quên đưa lên thân kiếm cúi đầu ngáp một cái, dùng ống tay áo chà lau một chút. Cho nên a, thành thật thật đi cùng bọn ta, bằng không sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ đấy. Một bầy kiến hôi, không biết cái gọi là gì. Người áo đen cười mờ mịt, mang theo sự trêu chọc, bước ra ngoài. Ông. Theo hắn bước ra một bước, hư thiên rung động một chút. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, không thấy bóng người áo đen đâu nữa. Mà sau khi người áo đen biến mất, một ngọn núi khổng lồ xuất hiện ở chỗ hắn đứng lúc trước, vốn mọi người vây người áo đen vào chính giữa, như vậy lại là một ngọn núi lớn vây quanh. Di thiên hoán địa, không phải chỉ có mình ngươi biết. Thái hư cổ long hừ lạnh một tiếng, bàn chân đạp mạnh lên hư không. Ông. Hư thiên lại rung lên, cự sơn trong nháy mắt biến mất, mà người áo đen lúc trước biến mất lại quay về chỗ cũ. Ta. Ta kháo. Thấy một màn như vậy, đám người Cổ Tam Thông nhau nhau giật mình, thầm nghĩ người áo đen cùng thái hư cổ long thần thông cường đại. Cái gọi là di thiên hoán địa, ý nghĩa như tên, chính là không gian trao đổi, nói trắng ra chính là vị trí trao đổi. Lúc trước người áo đen thi triển di thiên hoán địa, chính là vị trí trao đổi với cự sơn cách đó 8000 trượng, cho nên hắn biến mất, cự sơn bị đổi đến vị trí lúc trước hắn đứng. Mà thái hư cổ long lại đi theo con đường ngược lại, thậm chí cao minh hơn so với người áo đen. Không gian hắn đổi lại trở về chỗ cũ, thế cho nên người áo đen vừa mới trao đổi vị trí với núi lớn, lại lập tức trở về chỗ cũ. Chỉ là một tia tàn hồn, thật sự là xem thường ngươi rồi. Đột nhiên lại bị thu hồi lại, Hắc Bào Nhân cũng không tức giận, ngược lại hứng thú nhìn thái hư cổ long. Ngoài núi có núi, nhân ngoại hữu nhân, là ánh mắt của ngươi quá thiển cận. Thái hư cổ long thông thả một tiếng, ngươi đã có thể nhìn ra ta là thái hư cổ long, vậy ở trước mặt ta ít đi khoe khoang không gian pháp tắc. Như vậy, bản tôn cũng muốn xem ngươi có mấy phần chân truyền của chí tôn hay không. Người áo đen quỷ dị cười một tiếng, trong nháy mắt biến mất. Lời còn chưa dứt, người khoác áo choàng đen đã xuất hiện trước người thái hư cổ long, một ngón tay lạnh lẽo như băng chỉ thẳng vào mi tâm của thái hư cổ long. Coi thường thái hư cổ long, ngươi sẽ chết rất thảm. Thái hư cổ long ung dung cười, tốc độ so với người áo đen còn nhanh hơn, nhẹ nhàng tránh thoát một chỉ kia, sau đó nắm chặt cổ áo người áo đen, đột nhiên kéo xuống, đầu gối trực tiếp đẩy lên, hung hăng đâm vào người áo đen xuống bụng. Ừm. Người mặc áo đen rên lên một tiếng, bụng dưới chịu phải va chạm, ruột thiếu chút nữa phun ra. Tốt, khí phách. Một kích giao phong, thái hư cổ long hoàn thắng, khiến đám người Gia Cát lão đại nhịn không được gào lên. Ầm. Trong lúc mọi người còn đang sợ hãi thán phục thì Hắc Y Nhân đã lui ra ngoài. Thân hình của thái hư cổ long giống như tia chớp, lập tức dết tới, ra tay chính là thần thông cái thế. Người mặc áo đen sắc mặt dữ tợn một chút, thần sắc cực kỳ chật vật, lần đầu tiên trang bức không được dịch trở về, lần thứ hai trang bức lại chưa trang xong, xương sườn bị gãy hơn 10 cái. Đường đường là chuẩn đế, chính là bởi vì đại sở áp chế, lực lượng, tốc độ, thần thông của đạo tắc đều bị áp chế cực điểm, cùng cấp bậc với nhau, rất hiển nhiên, hắn không bằng thái hư cổ long. Ầm. Oanh. Ầm ầm. Trong nháy mắt đại chiến liền mở ra, hai người đấu kinh thiên động địa, các loại cái thế bí thuật cũng tầng tầng lớp lớp, niềm tin bổ nguyệt, di thiên na địa, âm cùng dương đang điên đảo, càng cùng không đang đảo ngược, mọi người xem hoa cả mắt. Lần đầu tiên thấy thái hư cổ long ra tay, nổ tung trời ạ, Cổ Tam cảm khái tặc lưỡi một tiếng. Long gia uy vũ, long gia khí phách. Lão già Gia Cát và Vô Nhai đạo nhân gào thét long trời lở đất, đang hò hét trợ uy cho thái hư cổ long. Chí tôn nhất tộc, quả nhiên không phải nói đơn giản như vậy. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, trong mắt cũng đều là sợ hãi thán phục, người mặc áo choàng đen hiển nhiên không phải chuẩn thiên cảnh bình thường, hơn nữa cường đại đến mức không tưởng nổi, lại vẫn bị Thái Hư Cổ Long áp chế. Dựa vào cái này xem ra chiến lực đỉnh phong của Thái Hư Cổ Long đã tiếp cận tới thiên cảnh vô hạn rồi. Còn muốn chạy? Lúc Diệp Thần lẩm bẩm, người áo đen cùng Thái Hư Cổ Long cứng rắn chống đỡ một kích muốn trốn đi, lại bị Mang Sơn một búa bổ trở về. Cút! Hắc Bào Nhân đưa tay ra, đẩy ra một mảnh ma sát chi hải, cuốn chín con cự long đen kịt, gào thét lao đến. Thấy thế, Đao Hoàng là người động thân đầu tiên, bỗng nhiên vung đao, một đao bổ ra một đạo đao mang cái thế, bá tuyệt vô cùng, một đầu cự long bị chém chết tại chỗ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Độc Cô Ngạo xuất thủ, một kiếm nứt vỡ thiên địa, kiếm quang cái thế chém thẳng xuống con rồng lớn màu đen thứ hai. Ông. Lão Tổ Thiên Tông giơ tay lên, đại ấn già thiên bay xuống, mang theo đạo tắc không gian, nghiền con cự long thứ ba thành tro bụi. Rống. Rống. Rống. Sau đó, tiếng long ngâm thê lương liên tiếp vang lên, sáu con cự long còn lại bị bọn Trung Gian hợp lực đánh thành mảnh vụn. Trước sau không tới 3 giây, tiêu diệt chín con cự long, mọi người giống như không có chuyện gì, lại nhao nhao nhìn thẳng người áo đen, hơn nữa biểu tình còn có chút kỳ quái, người nhà đầu này không nhỏ chứ. Lúc này, sắc mặt Hắc Bào Nhân khó coi hơn một chút. Tu vi thật sự của hắn là chuẩn đế, nhưng lại bị lực lượng thần bí của đại sở áp chế, tu vi bị ép tới chuẩn thiên cảnh, hắn còn tưởng mình là chuẩn đế, chỉ cần một kích đã đủ quét sạch đám chuẩn thiên cảnh trước mặt. Chỉ là, điều hắn cho là hắn đã cho rằng tu vi bị đè xuống chuẩn thiên cảnh, cấp bậc của hắn và Diệp Thần bọn họ đều cùng cấp, cho dù hắn không phải là chuẩn thiên cảnh khác nhau, nhưng những người vây quanh hắn ai cũng không phải ăn chay. Xấu hổ, đúng là xấu hổ. Đúng như Cổ Tam Thông bọn hắn nói, người nhà bức trang này hoàn toàn chính xác không ra gì. Phong Thần Quyết. Hắc Bào Nhân trong chớp mắt hoảng hốt, Diệp Thần lập tức giết đến, hắn xuất thủ chính là một chiêu độc công, một kiếm mang theo lực xuyên thấu như bẻ cành khô. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, lập tức thò tay ra. Nhưng hắn còn chưa kịp thi triển thần thông, hơn ngàn đạo bí thuật giam cầm đã gia trì trên người hắn, đám người Thái Hư Cổ Long cũng không nhàn rỗi. Ngay tại chỗ, động tác của Hắc Y Nhân bị kìm hãm, sắc mặt đại biến. Ngay trong giây phút ngắn ngủi đình trệ như vậy, Diệp Thần đã một kiếm giết tới, dứt khoát xuyên thủng thân thể hắn. Hỗn đảng! Người áo đen gầm lên, thân thể bỗng nhiên rung lên, phong ấn gia trì khắp nơi trên người hắn sau đó đột nhiên giơ tay, một chỉ u mang chỉ về phía mi tâm của Diệp Thần. Động Thái Hư. Bí thuật Thái Hư Cổ Long chuyển động, hóa thành vòng xoáy Thái Hư ở trước người Diệp Thần, một chỉ đó của người áo đen bị lỗ Thái Hư nuốt vào lỗ đen không gian. Trạng thái suy yếu, không nên đánh lâu. Người áo đen sắc mặt khó coi, bỗng nhiên nhấc chân, muốn di chuyển ra ngoài. Lưu lại. Tiếng quát lớn vang lên từ bốn phương, Huyết Linh Thần Đao, Thiên Tông Hồn Thiên Châu, Cửu Huyền Thần Thiết Kiếm nhao nhao thăng thiên, đây là ba pháp khí thiên cảnh, được mọi người thúc giục, tỏa ra thần uy thiên cảnh. Người áo đen còn chưa bước ra một bước, đã bị ép tới lão đảo một hồi, suýt nữa rơi khỏi hư thiên. Mở việc làm. Mang Sơn hét to một tiếng, vung mạnh cự phủ, bổ xuống. Cút. Người áo đen kháng được áp chế pháp khí thiên cảnh, một chưởng đẩy lui Mang Sơn, lại bị Hoàng Đạo Công phía sau dùng một ngón tay xuyên thủng thân thể, cũng còn chưa kịp phản ứng, Cơ Ngưng Sương và Thượng Quan Hàn Nguyệt đều động thủ, thi triển đều là thần thông cường đại, áo bào đen thần bí cường đại, thiếu chút nữa bị chém chết ngay tại chỗ. Nhưng, chuyện còn chưa xong. Hơn 1000 chuẩn thiên cảnh nhau nhau ép lên, hoặc là thần thông, hoặc là linh khí, hoặc là trận đồ, phô thiên cái địa đè xuống, thân thể người áo đen lập tức băng liệt tại chỗ. À, người áo đen gào thét, tạo nên dị tượng khổng lồ. Đó là một vùng đất khô cằn màu đen, không một ngọn cỏ, bên trong xương cốt thành núi, máu chảy thành sông, giống như là cửu u địa. Ngục bình thường, quan trọng nhất là đạo tắc lạc ấn trong đó, lạnh như băng khiến người ta run rẩy. Phốc, phốc, phốc. Dị tượng này vừa hiện ra thì công kích bốn phía đều bị nuốt hết. Người có nói với bọn ta không? Trung Gian hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu tế ra ngoài đạo pháp tướng, ở đây tất cả mọi người cũng đều như thế, từng người triệu hoán ra bên ngoài đạo pháp tướng, có cự nhạc, có hải dương, có thần hải, có kiêu dương âm nguyệt, có vũ trụ tinh không. Kinh khủng nhất vẫn là Diệp Thần, pháp tướng ngoại đạo của hắn chính là thế giới hỗn độn, hơn nữa còn tự động diễn hóa thành thiên địa sơ khai. Oanh, oanh, oanh. Hơn 1000 chuẩn thiên cảnh nhao nhao ngự động ngoại đạo pháp tướng, ép xuống hắc thổ pháp tướng của Hắc Bào Nhân. Hắc thổ cháy đen ngay lập tức nổ tung, người áo đen gặp phải phản phệ đáng sợ liền không ngừng phun ra máu tươi. À, hắn rống giận rung trời, mi tâm bắn ra một tia ô quang, hóa thành một bảo tháp đen kịt, toàn thân bao phủ lôi đình màu đen, uy áp cực mạnh, vừa mới hiển hiện đã ép sụp nửa vùng hư không. Còn đến, đám người nhao nhao tế ra bản mạng pháp khí, từng cái thần quang lóng lánh như từng ngôi sao sáng chói. Chủ yếu nhất là, trong đó còn có ba tôn linh khí thiên cảnh, tuôn ra uy áp làm cho thiên địa rung rẩy. rắc rắc, rắc rắc. Bảo tháp màu đen kia, liên tục 3 giây đồng hồ đều chống đỡ được, rồi ầm ầm nổ tung. Hắc bào nhân lại lần nữa bị cắn trả, máu tươi điên cuồng phun ra. Một cái bảo tháp dù có mạnh mẽ thế nào, vẫn không thể chịu được nhiều linh khí như vậy vây công về phía trước. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Mọi người vây quanh tứ phương, hơn nữa trong tay cơ bản đều mang theo gia hỏa. Cảnh tượng tiếp theo đã vô cùng thê thảm, người áo đen còn chưa kịp đứng vững đã bị tấn công tiếp một đợt công kích, đánh cho gã toán loạn khắp trời. Ôi con mẹ nó rồi ngoan ngoãn. Nhìn hình ảnh nơi này, trong đại điện Thiên Huyền Môn trước màn Huyễn Thiên Thủy, Phục Nhai đã lấy tay che trán, cười toàn thân đang phát run. Có thể buồn cười như vậy sao? Đông Hoàng quá lo lắng liếc nhìn Phục Nhai. Đường đường là chuẩn đế lại bị một đám chuẩn thiên cảnh đánh cho răng rơi đầy đất, không cười có lỗi với trời đất a, điều này cũng đúng. Đông Hoàng thảnh thơi lật cổ thư. Sự thật chứng minh, nhiều người vẫn là lực lượng lớn. Phục Nhai nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ, vừa nhìn vừa cười, khóe mắt cũng cười thấm ra nước mắt, đến đại sở rồi, chuẩn đế cũng phải nằm sấp. A, trời đất đen kịt tràn ngập tiếng trống giận dữ của người áo đen. Nhưng mà, dù có la hét vang dội đến đâu thì cũng chẳng có tác dụng gì, một giây tiếp theo hắn liền bị công kích phô thiên cái địa bao phủ. Đám người Diệp Thần, tên nào tên nấy đều mạnh mẽ vô cùng, tên nào tên nấy đều không khách khí. Nếu đơn đã độc đấu, có lẽ bọn họ không phải đối thủ của người áo đen, nhưng bọn ta có nhiều người. Hắc bào nhân thật bi thương, mặc dù không phải kháng đánh bình thường, nhưng giờ phút này cũng bị súc sinh đánh cho không thấy hình người, từ sau bảo tháp màu đen của lão băng liệt ra, lão cũng không kịp thở một hơi. Cũng khó trách Phục Nhai không nhịn được bật cười. Hắn là ai vậy? Hắn là một chuẩn đế, bởi vì đại sở áp chế, tu vi chiến lực bị ràng buộc đến cực điểm, bị một đám chuẩn thiên cảnh đánh cho răng rơi đầy đất, hình ảnh này quá mức tuyệt vời. Sự thật chứng minh, nhiều người chính là lực lượng lớn. Sự thật cũng đã chứng minh, trang bức đi đâu cũng đừng đến đại sở trang bức, coi như ngươi là chuẩn đế, đến nơi này cũng phải nằm sấp. Vạn kiếm quy nhất. Diệp Thần dùng một chiêu đơn công, một kiếm xuyên thủng thân thể của hắc bào nhân. Người mặc áo đen đạp đạp lui về phía sau, lại bị đao hoàng phía sau một đao chém đứt cánh tay, Độc Cô Ngạo xuất ra một kiếm cái thế, chém đứt một cánh tay khác của lão tổ Thiên Tông, lão tổ Thiên Tông ngự động hồn thiên châu, đem nó nghiền thành một bãi huyết nhục. Hô. Đến lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Sự mạnh mẽ của người khoác áo choàng đen vượt xa dự đoán của bọn họ. Bị thiên chuẩn thiên cảnh vây công vậy mà lại kiên trì lâu như vậy, đến cả ma vương còn chưa chắc đã làm được. Hả? Đang lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm, bãi máu thịt không ngờ lại ngọ ngoại. Thấy thế, đôi mắt mọi người nhao nhao híp lại. Bãi huyết nhục nhúc nhích kia, lóe ra ô quang đen kịt, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vậy mà tụ thành hình người. Người áo đen vừa mới bị nghiền thành huyết nhục, vậy mà tái tạo thân thể. Tu sĩ chỉ cần linh hồn bất diệt, dù chỉ còn một giọt máu vẫn có thể sống lại. Đối với điểm này, mọi người cũng không phủ nhận, nhưng cái kia cần cực kỳ linh hồn cứng cỏi, cùng đạo hạnh cực kỳ cao thâm, như người áo đen ở trong thời gian ngắn như vậy liền tái tạo thân thể, không khỏi cũng quá dọa người rồi. Các ngươi thật sự đáng chết. Mọi người kinh ngạc, bị một tiếng gầm giận dữ của hắc bào nhân phá vỡ, uy áp của hắn ta nhanh chóng tăng lên. Đường đường là chuẩn đế vậy mà bị một đám chuẩn thiên cảnh đánh nổ thân thể, đây là sỉ nhục vĩnh viễn không cách nào mài mòn. Người áo đen nổi giận, toàn bộ thiên địa đều lắc lư, trên hư thiên còn có sấm sét tàn phá bừa bãi. Trả lại hắn. Mẹ trang bức, lại đánh nổ ngươi một lần nữa. Mang Sơn đã vung chiến phủ giết tới. Giống như hắn, mọi người ở bốn phương cũng ra tay lần nữa, có thể đánh bại ngươi lần đầu tiên, liền có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Oanh. Âm. Âm âm. Rất nhanh, giữa thiên địa, liền lần nữa vang lên tiếng âm âm. Đại chiến tái khởi, đấu chính là khí thế ngất trời. Đáng nói là, mặc dù người áo đen cường đại, nhưng trang bức không đến 3 giây, liền bị đánh răng rơi đầy đất. Kết quả là, không đến 1 phút, thằng nhãi kia lại biến thành một đống máu thịt. Lần đầu tiên, huyết nhục kia nhúc nhích, thân thể hắc bào nhân lại một lần nữa tái tạo, khí tức cũng theo đó trầm xuống một phần. Hình ảnh tiếp theo đặc sắc hơn. Đúng như lời Mang Sơn nói, người mặc áo đen từng lần tái tạo thân hình, nhưng lại lần lượt bị mọi người đánh nổ, trước sau mấy chục lần, đánh cho mọi người thở hồng hộc, cũng đánh cho người áo đen phát điên. Các ngươi làm trước đi, ta nghỉ một lát. Cổ Tam khoát tay áo lui ra khỏi vòng chiến, đầu đầy mồ hôi. Mẹ nó, tên này đánh không chết sao? Vô Nhai đạo nhân cũng đặt mông ngồi xuống đất. Ta cũng nghỉ một lát. Gia Các lão đầu cũng tới, thở hồng hộc, nhìn người áo đen với vẻ mặt tặc lưỡi, lão tự sống hơn 800 năm, chưa từng thấy ai kháng chủ như vậy. Căn nguyên tại linh hồn của hắn. Thái Hư Cổ Long cũng ngừng lại, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào người áo đen kia. Tu vi của hắn vốn không phải chuẩn thiên cảnh, Diệp Thần trầm ngâm một tiếng. Như lời ngươi nói đi. Lời nói của Thái Hư Cổ Long tràn ngập thâm ý, ít nhất cũng là cấp bậc đại thánh, chỉ là lại bị đại sở áp chế tu vi, nguyên thần của hắn cũng bị áp chế đến cấp bậc linh hồn, cực kỳ cường đại, rất khó bị ma diệt, linh hồn bất diệt, cho dù chỉ còn một giọt máu, cũng có thể cải tạo thân thể. Khó trách chống lại như vậy. Hắn không phải là người đại sở. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói, hơn phân nửa là đến từ bên ngoài. Ta cảm nhận được ma sát. Diệp Thần nhìn Thái Hư Cổ Long, có thể là người của ma tộc hay không? Cùng ma tộc không có nửa điểm quan hệ. Thái Hư Cổ Long hít sâu một hơi, ma sát khí của hắn và ma đạo của ngươi hoàn toàn khác với ma huyết của ma vương, đó là một loại lực lượng thần bí hiện ra trong hình thái của ma sát. Từ trên người hắn ta cảm nhận được một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, nhưng ký ức của ta không hoàn chỉnh, không thể xác định lai lịch thật sự của hắn. Rất kỳ lạ, đến bây giờ vẫn chưa thấy hắn sử dụng mắt hỗn độn nào. Đây không phải là mắt hỗn độn chân chính. Thái Hư Cổ Long trầm ngâm nói, chỉ là mang theo một tia bổn nguyên của hỗn độn nhãn, nhưng đáng giá khẳng định chính là, thời đại này đã có người mở hỗn độn chi nhãn, mà một tia hỗn độn bổn nguyên trong đôi mắt của người áo đen, chính là người thân mang mắt hỗn độn truyền cho hắn. Như vậy, người trước mặt này, không đủ gây sợ. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Động thần đi. Thái Hư Cổ Long truyền âm cho mọi người, linh hồn của nó quá mức mạnh mẽ, linh hồn bất diệt, nó có thể tái tạo thân thể, chậm thì sinh biến, tốc chiến tốc thắng. Được rồi. Đám người cổ tam thông nhau nhau đứng dậy, mi tâm quanh quẩn ánh sáng thần thánh rực rỡ. Ví dụ như hắn, Vô Nhai đạo nhân, và các lão đại cùng với đám người Đao Hoàng, cũng đều sử dụng bí thuật thần cương, bí thuật nghịch thiên nhằm vào linh hồn của tông này chính là của Thái Hư Cổ Long truyền lại cho Diệp Thần, nhưng lại bị Diệp Thần lần lượt truyền ra ngoài, cả thiên đình, vô luận là đệ tử hay trưởng lão, cơ bản đều biết. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong thiên địa, tiếng kiếm kêu liên tiếp vang lên, thần mang quanh quẩn nơi mi tâm tất cả mọi người. Lúc này, người áo đen sắc mặt đột nhiên biến đổi, hôm nay hắn mang trên người chính là linh hồn chứ không phải là nguyên thần, loại bí thuật linh hồn cấp bậc này, mặc dù không làm tổn thương được nguyên thần của hắn, nhưng lại có thể làm trọng thương linh hồn của hắn. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên quay người bỏ chạy. Không đi đâu. Duy nhất Diệp Thần chưa động đến thần cương, một bước bước lên phía trước, một đao lại bổ nó trở về. Dê chết. Đám người nhao nhao một tiếng quát lạnh, mi tâm đều có sáng chói thần mang bắn ra. Phốc. Phốc. Phốc. Ngay tại chỗ, đầu người áo đen liên tiếp bị xuyên thủng. Khiến mọi người khiếp sợ chính là, trên thiên chuẩn thiên cảnh cùng thi triển thần cương, lại không thể tuyệt sát hắc bào nhân ngay tại chỗ. Lại thử. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, đám người lại lần nữa thi triển. Lần này, dù là linh hồn người áo đen kiên cố, cũng chống đỡ không nổi đợt công kích thần khuyết thứ hai của đám người, thần hải không ngừng bị thương, kiên cố linh hồn cũng bị xuyên thủng vết thương khắp nơi, thân thể nổ tung hoàn toàn. À, hắc bào nhân gầm lên giận dữ, thất khiếu đều đang chảy máu, nhưng vô lực phản kháng, bây giờ tu vi hắn đã chuẩn thiên cảnh, sao có thể chống đỡ được hơn 1000 chuẩn thiên cảnh. Phốc. Huyết hoa tỏa ra, đầu lâu của hắn nổ tung, linh hồn bị gần sóng thần vực thứ ba tiêu diệt. Toàn bộ thân thể đều hóa thành một vũng máu thịt, lại từ một bãi máu thịt hóa thành từng làn sương máu, rồi từ trong huyết vụ hóa thành cho bụi bay đầy trời. Lão già áo đen đến chết vẫn rất buồn bực, đường đường là một chuẩn đế, chết cũng không phải là bị khuất bình thường. Còn bên này, Cổ Tam Thông, Vô Nhai đạo nhân và Gia Các lão đầu đã dồn dập đi tới, không ngừng đi tới đi lui trong thiên địa, hai con người sáng loáng như đang tìm thứ gì đó. Tìm cái gì đây? Tô Gia lão tổ ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Nói nhảm, đương nhiên là tìm bảo bối. Cổ Tam đáp lại một câu, một người treo như vậy, bảo bối của hắn hẳn là rất đáng giá. Thật sao? Tô Gia lão tổ cũng vén ống tay áo lên, gia nhập với bọn họ một cách tự giác. Vậy phải tìm cho kỹ mới được. Một đám lão gia hỏa cũng đều điên đảo chạy tới, mắt lão xoay tròn nhìn bốn phía, hy vọng có thể tìm được một ít đồ hữu dụng, cho dù là mảnh vỡ linh khí cũng được a, đừng uổng phí công sức nữa. Thái Hư Cổ Long cầm bầu rượu rót một ngụm, loại người có cấp bậc này trong cơ thể đều có thế giới không gian, một khi hắn chết, bảo bối trong đó cũng hóa thành tro bụi. Mẹ kiếp, sao ngươi không nói sớm? Gia Các lão đại mắng một câu. Nói sớm hữu dụng không? Thái Hư Cổ Long nhún vai, đó là không gian thế giới trong cơ thể hắn, bảo bối trong đó chúng ta không lấy ra được, trừ phi trước đó đánh ngất hắn hoặc là phong bế hắn, bất quá cái này bề ngoài giống như không thể nào. Ôi trời ơi! Một đám lão gia hỏa cảm thấy đau lòng. Đi thôi. Diệp Thần nhìn thoáng qua sắc trời, xoay người lại đầu tiên. Tam Tông Đại bị sắp bắt đầu rồi. Đến, đặt nhiều thắng nhiều, đặt cược ít thắng ít. Sáng sớm, sắc trời còn chưa sáng, tổng bộ Thiên Tông yên tĩnh tường hòa, liền bị tiếng sói tru liên tiếp đánh vỡ. Từ xa nhìn lại, đó là một cái bàn đá khổng lồ chừng 20 trượng, sau bàn đá là một tên mập mạp, à không đúng, chuẩn xác hơn là một đống, lúc này đang dùng cuốn họng dũng mãnh của y Hector. Lại nhìn trên bàn đá kia, khắc đầy tên người, Tịch Nhan, Hổ Hoa, Triệu Tử Vân, Tiểu Thiên Nhi Triệu Tử Vân, tên của bọn họ đều ở trên đó. Ây mà kêu ta đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, trưởng lão tổng bộ Thiên Đình đều xoa xoa mi tâm. Hôm nay muốn tổ chức thi đấu Tam Tông, thi đấu Tam Tông vô cùng thần thánh, ngươi ở đây bày bàn đánh cược, còn muốn không biết xấu hổ, nếu không phải bởi vì ngươi là huynh đệ thánh chủ, lão tử một cước đạp chết 800 lần. Nhưng mà thật sự đừng nói, thật đúng là có người mang túi trữ vật chạy tới chỗ Hùng Nhị đặt cược, hơn nữa ra tay cũng không phải xa hoa bình thường. Sắc trời sáng rõ, từng ngọn núi đều có bóng người đi xuống, đều là 81 tông môn, chính điện của Tam Tông và trưởng lão các đại thế gia Thiên Đình, cùng với đệ tử Huyền Tự thế gia mà bọn hắn dẫn dắt, tràng diện thật sự rất to lớn. Hôm nay Hùng Nhị chỉnh vừa ra như vậy, bầu không khí có vẻ càng thêm náo nhiệt. Kết quả là, phàm là người đến quan khán so tài của Tam Tông, cơ bản đều sẽ chạy tới chỗ Hùng Nhị dạo một vòng. Đám người Dương Đỉnh Thiên, Đạo Huyền và Sở Hào đi qua, từ xa đã thấy đống người Hùng Nhị, khóe miệng ai nấy nhếch lên khóe miệng, tư thế như chúng ta không quen tên kia. Còn có người của Hùng gia, từng người đều xoa mi tâm đi qua. Đặc biệt là ở Hùng Đại Hải, khi nhìn thấy đứa con trai bảo bối của mình thì cả người giống như bị sét đánh. Có tiền làm sao không kiếm? Hùng Nhị rung đùi đắc ý, không thèm nhìn những ánh mắt quái dị kia nữa. Hùng Nhị sư thúc, nếu ta không chiếm được vị trí thứ nhất, chẳng phải ngươi sẽ phải chịu thiệt thòi lớn sao? Tịch Nhan ghé sát lại, liếc mắt nhìn tiền đặt cược, là linh thạch đặt nàng nhiều nhất, tối thiểu có mấy ngàn vạn linh thạch. Đừng làm rộn, ngươi là đồ đệ của Diệp Thần, ngươi nhất định phải là đệ nhất. Vậy ngươi kiếm được tiền chia cho ta một chút? Vậy thì phải, đánh cho tốt. Hùng Nhị nhếch miệng cười một tiếng, thịt mỡ đầy mặt đều lắc lư theo. Ta sẽ đánh thật tốt. Tịch Nhan cười hì hì, xoay người chạy đi. Sư phụ, người ta nói người không biết xấu hổ. Tịch Nhan vừa đi, Cung Tiểu Thiên Nhi liền ghé đến, một bên ngoáy lỗ tai, một bên còn rất tự giác nhét một cái túi trữ vật vào trong đũng quần. Người cút ngay cho ta. Ai ui. Bọn cổ Tam Thông vừa mới trở về, từ xa liền nhìn thấy Hùng Nhị bên này, một đám lão gia hỏa rất tự giác liền đi tới, Hùng Nhị cũng rất tự giác nhét túi trữ vật trên bàn vào trong đũng quần. Về phần Diệp Thần cùng Thiên Tông lão tổ bọn họ, liền nhao nhao ho một tiếng, quay người đi về phía hội trường. Đây là một thế giới không gian, cực kỳ khổng lồ, chính là Cổ Tam Thông và Vô Nhai Thông đạo nhân cùng rất nhiều người hiểu kết giới cố ý mở ra, đúng như lời Cổ Tam Thông nói, dung nạp 3 năm vạn người là không thành vấn đề. Nhưng dù là vậy cũng không thể chịu nổi nhiều người quan chiến. Đối với điểm này, đám người Cổ Tam Thông ngược lại là nghĩ chu toàn, bố trí trận văn, dựng lên màn nước huyển thiên, coi như là không đến tổng bộ Thiên Tông, cũng vẫn có thể ở bốn phía nhìn thấy hình ảnh thi đấu nơi này. Gặp qua Thánh Chủ. Diệp Thần đến, toàn bộ mọi người đều đứng dậy, trong đó cũng bao gồm cả Sở Hào, Sở Linh Dương Đỉnh Thiên bọn họ. Ngồi ngồi một chút, ngồi xuống. Diệp Thần cười cười, ngồi vào vị trí Thánh Chủ nên ngồi, hai bên chính là trưởng giáo ba tông cùng với mấy vị lão tổ Thiên Tông của Thái Thượng Trưởng Lão Hội. Không thể không nói, lần thi đấu này quy mô lớn hơn rất nhiều so với lần thi đấu Tam Tông năm đó. Không nói những cái khác, chỉ riêng gia tộc tham gia này đã có hơn mấy ngàn người, đều là đệ tử Huyền Tự bối của Nam Sở Thiên Đình, mỗi gia tộc cũng tham chiến có thiên phú không tệ, có thể nói là quần tinh rực rỡ. Một màn này khiến cho đám tu sĩ thế hệ trước giống như Dương Đỉnh Thiên không khỏi thổn thức cảm thán. Nhìn thấy một thế hệ trẻ tuổi phong nhã hào hoa, bọn họ bỗng nhiên cảm thấy năm tháng trôi qua, thay đổi thời đại. Đều là nhân tài. Diệp Thần quan sát phía dưới, hít sâu một hơi, lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra trong những đệ tử Huyền Tự bối này có rất nhiều huyết mạch thân phụ không đơn giản, cũng rất là kỳ dị. Đều là trụ cột tương lai của Thiên Đình. Lão tổ Thiên Tông cười ôn hòa. Nhìn xem người kia không, cháu gái của ta. Ngưu Thập Tam ôm bầu rượu chậm chậm mà nói, hơn nữa còn cảm thấy tự hào. Cháu gái ngươi. Thật bưu hãn. Vừa mới truyền đến tin tức, Bắc Sở cũng có loại dị vật giáng lâm kia, không khác gì Hắc Bào Nhân của Nam Sở. Trong lúc mọi người nói chuyện, Hồng Trần Tuyết đã tới ngồi bên cạnh Diệp Thần, dùng linh hồn truyền âm. Bắc Sở cũng có hả? Diệp Thần nhướng mày. Cũng muộn hơn một chút so với thời gian Hắc Bào Nhân buông xuống. Hồng Trần Tuyết mở miệng lần nữa, sau khi ra khỏi trứng thì nó biến mất, không ai biết hành tung của hắn. Rốt cuộc có lai lịch gì? Diệp Thần cau mày, sức chiến đấu của hắn có thể sánh ngang với Thái Hư Cổ Long, đủ thấy sự kinh khủng của người đó, Bắc Sở kia cũng nhất định không yếu hơn chút nào. Các ngươi nói ai có thể đoạt đệ nhất chân truyền của Thiên Đình? Diệp Thần đang nhíu mày, nhưng bên dưới lại là tiếng nghị luận như thủy triều. Vậy nhất định phải là Hoàng Hôn. Đây chính là đồ nhi của Thánh Chủ. cái này cũng khó nói, cái gọi là hổ hoa kia, cũng không đơn giản, sư phụ chính là cơ ngưng sương. Hay là ta chạy rất xa tới xem chiến? Có lão bối tu sĩ cười ha hả, năm xưa thánh chủ cùng cơ ngưng sương chiến kinh thiên động địa, bọn hắn đồ nhi, nhất định trò giỏi hơn thầy. Yên lặng. Trong tiếng nghị luận, một đạo thanh âm vang vọng không gian thế giới, để hải triều nghị luận, nhao nhao chôn vùi. Tham gia đệ tử tỷ thí, lên đài rút thăm. Chủ trì tam tông thi đấu chính là thái thượng trưởng lão của Hằng Nhạc Tông, Đạo Huyền Chân Nhân, so với tân chính dương tông Ngô Trường Thanh năm đó, hắn ngược lại ôn hòa hơn nhiều. Sư. Giọng nói của Đạo Huyền vừa dứt, một đạo lưu quang liền bay lên đài, nhìn kỹ thì chính là Tiểu Linh Hoa. Thằng nhãi kia chỉ to bằng bàn tay một chút, trắng trắng mập mạp, béo tròn, các nữ đệ tử nhìn một hồi sáng mắt, có rất nhiều người nhìn không được muốn đi lên phía trước chọc chọc da bụng hắn. Đối với nó, người của Thiên Đình, không ai dám xem thường, lai lịch không phải người bình thường, có thể nói huyết mạch Thiên Đình tinh thuần nhất. Người hiểu rõ nó đều biết, chút cặn bã sức chiến đấu của con hàng kia, nhưng tốc độ lại không phải nhanh bình thường, đối với điểm này, Man Sơn và lão gia hỏa như Ngưu Thập Tam kia tràn đầy cảm xúc, cứ như bật hát vậy. Có két. Có két. Sau khi Tiểu Linh Hoa lên đài, liền từ trong ngực xách ra một khối linh thạch, rất vui vẻ. Thật là quái dị. Biểu cảm của Đạo Huyền Chân Nhân vô cùng kỳ quái. Không cho ngươi ăn. Thấy vẻ mặt Đạo Huyền kỳ quái, Tiểu Linh Hoa còn không quên quay lưng đi, sợ linh thạch trong tay bị Đạo Huyền cướp mất. Sao bé Linh Hoa là một đệ tử xấu xí, hơn nữa đôi mắt nhỏ kia, nhìn cái gì cũng gian xảo. Nhìn thấy người này, có rất nhiều người ở đây dựng râu trừng mắt, bởi vì đệ tử kia tới đây chỉ vì chuyện trộm vặt, người tự thành đạo thánh chính là hắn. Mấy ngày qua, những ngày qua Thiên Đình cứ thất trộm, đều có phần của hắn. Thấy Đạo Hỗn lên đài, Đạo Huyền Chân Nhân ho khan một tiếng, vô thức lại dời túi trữ vật của mình sang chỗ khác. Có điều Đạo Tiêu không muốn trộm đồ của nó, giờ phút này nó đang sờ cầm, không ngừng đi vòng quanh Tiểu Linh Hoa, vừa đánh giá Tiểu Linh Hoa từ trên xuống dưới, người rốt cuộc là thứ gì hả? Ngươi mới là thứ gì đó, cả nhà ngươi đều là đồ của mình. Nhóc tỳ tính khí không nhỏ, một đường sáng chui vào đũng quần trộm tiền. Đôi nắm tay nhỏ trắng nõng hung hăng đập một cái vào tên tiểu đệ đang đánh trộm. Ngô. Đạo phỉ rên lên một tiếng, hai tay lập tức bưng đũng quần lại. Không chỉ có nó che kín mà rất nhiều người ở đây cũng phải bưng kín, nhìn trộm đạo tặc mà nước mắt chảy ao, bọn họ cảm thấy trên người có một bộ vị nào đó rất đau. Ta không so sánh. Nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Đạo Tiêu, một đệ tử vừa bước lên đài, xoay người đi về, nhìn kỹ thì đó là quốc sư Lý Tiếu của Thiên Hương Cổ Quốc. Đều lên rồi, sao lại không so? Rất nhanh, Lý Tiếu đã bị ba người đưa lên chiến đài, ba người kia chính là Hùng Nhị và Tạ Vân và đám đồ nhi bảo bối của Hoắc Đăng. Bảo ngươi trộm đồ của bọn ta, để ngươi trộm đồ của bọn ta. Ba người lên sau, liền vây lấy Đạo Đình, đúng là một trận đạp mà. Người quan sát bốn phương đều theo bản năng xoa xoa mi tâm. Ồn ào nhao nhao, nhao nhao nhao. Lại có người lên đài, chính là một thiếu nữ xách búa lớn. Đúng, là một thiếu nữ, cầm một cây rìu lớn, tuy chỉ hơn mười mấy tuổi, nhưng không phải hung hãn bình thường, Cung Tiểu Thiên Nhi cùng Vương Bưu khóe miệng đều kéo mạnh một cái. Tôn nữ nhi của ta, Ngưu Mô. Nhìn thiếu nữ lên đài, Ngưu Thập Tam nhếch miệng cười. Cái tên này, khí phách lộ ra a, dù là định lực của Diệp Thần cũng không khỏi thâm ý nói một câu. Âm. Diệp Thần vừa nói dứt lời, chiến đài phía dưới liền vang lên một tiếng nổ đùng, không phải là có người chống đỡ, mà là tiếng bước chân hạ xuống đất, có lẽ là do thân thể quá nặng nề, đạp trên chiến đài phát ra một tiếng vang. Đó là hổ hoa mặc áo giáp, tóc đen như thác nước, tư thế oai hùng, thân hình cao lớn dị thường, giống như một vị tướng quân, một đôi mắt lửa lấp lánh ánh vàng kim, thật là khiếp người. Lần này, trên đài yên tĩnh, mấy người Cung Tiểu Thiên Nhi cũng thành thật hơn rất nhiều. Về phần những người đang xem trận chiến, lại là một tràng âm thanh sợ hãi thán phục, thể phách hổ hoa cường đại, huyết mạch đấu chiến thánh viên càng bá đạo, khiến cho người ta xấu hổ. So sánh với hắn mà nói, dung mạo Tịch Linh tinh quái hơn nhiều, giống một tiểu tinh linh, nhanh nhẹn rơi vào trên chiến đài, sau đó còn không quên cười hì hì với hổ hoa. Sau nàng chính là con trai của Triệu Hùng. Triệu Tử Vân, so với Ngưu Mộc Thác. Thác bà của hắn thì giống như một tiểu thư sinh, từng bị thị huyết điện bắt đi, sau đó được Diệp Thần cứu ra, thân mang huyết mạch kỳ dị. Tiếp đó, bốn phương tám hướng đều có bóng người lên đài, đều là đệ tử trẻ tuổi, khoảng chừng mấy ngàn. Có điều trong đó cũng có không ít dị loại, giống như một ông già run rẩy, khiến Diệp Thần nhìn mà sửng sốt. Hắn tên Vu Phong, chỉ mới 16 tuổi. Trung Giang cười nói, bởi vì công pháp hắn tu luyện phản phệ, lúc này mới chưa già yếu, luận bối phận, hắn là bối tự huyền, luận tới tu vi sao? Trung Giang cười nói, tự nhiên không cách nào so sánh với bọn Tịch Nhan. Thì ra là thế. dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả đệ tử tham gia thi đấu đều đi lên chiến đài, khoảng chừng hơn 3.000 người. Đây là một thời đại quần tinh lấp lánh, mỗi một người bọn họ đều là đệ tử thiên kiêu của Tam Tông, Cửu Điện, 80 môn, các đại gia tộc, bây giờ tề tụ ở đây, biểu thị cho thời đại mới bắt đầu. Hơn 3.000 đệ tử, rốt cuộc là lúc nào nữa vậy? Vô Nhai tiên nhân ho khan một tiếng. Yên tâm, rất nhanh. Cổ Tam Thông ôm bầu rượu ung dung cười cười. Xem ra lần thi đấu Tam Tông này có chút không giống với năm đó à, Diệp Thần cũng cười. Như lời ngươi nói đi. Mở thiên lộ. Đạo huyền chân nhân trên đài mở miệng, tay áo đột nhiên vung lên, một đạo cầu vòng bay lên trời. Ông. Đột nhiên, hư thiên chấn động, từng tảng ngọc thạch hiện ra xếp thành bậc thềm đá nối liền với hư thiên, cẩn thận nhìn thì thấy có khoảng 999 bậc, phần cuối của thềm đá là một tấm bia đá khổng lồ không một chữ. Thềm đá giống như một con đường thông thiên, mỗi một bậc đều được khắc hoa văn, mỗi bậc đều lóe lên ánh sáng, khiến cho hàng trăm 99 bậc thềm trông như ảo mộng, phản phất như đi tới điểm cuối, chính là tiên cảnh. Ngay sau đó, những người đang quan sát chiến đấu khắp nơi, đặc biệt là những tu sĩ thế hệ trước nhau nhau lộ ra vẻ thâm ý, bà tông môn ám đạo ba triều đại bỉ, quả thực có chút không giống với năm đó. Thềm đá chính là một con đường thông thiên, đây chính là khảo nghiệm đối với đệ tử đời huyền tự, có thể chân chính đi tới điểm cuối, mới chân chính có tư cách trở thành đệ tử chân truyền cửu đại của Nam Sở Thiên Đình. Lão đầu nhi, đây là ý gì? Cung Tiểu Thiên Nhi mở miệng, ngạc nhiên nhìn đạo huyền chân nhân. Đây chính là khảo nghiệm. Đạo huyền chân nhân vuốt vuốt chòm râu, bước qua, mới có tư cách. Vậy ngươi còn bảo bọn ta rút thăm làm gì? Tiểu Mộc Bài trong tay các ngươi có khắc dấu ấn linh hồn của các ngươi. Đạo huyền chân nhân giải thích, đi đến cuối thềm đá, đem nó khảm ở trên tấm bia đá không có chữ kia, mấy tiểu tử kia, cái này không đơn giản. Rất khó để làm. Vương Bưu thật đúng là bưu hãn, một bước bước lên thềm đá, hai ba bước vượt qua mấy chục tầng. Nhưng đến khi tầng thứ 9 hơn 10 thì áp lực đột nhiên tăng lên, ngay cả bước chân của hắn cũng nặng nề hơn rất nhiều, đạp lên thềm đá rung động ầm ầm, khuôn mặt tên kia nghẹn đến đỏ bừng, mới thực sự minh bạch sự quỷ dị của thềm đá. Như các ngươi đã thấy trên thềm đá có cấm chế. Đạo huyền chân nhân nhìn thoáng qua Vương Bưu, lần nữa nhìn về phía Tịch Nhan và Hổ Hoa bọn họ, mỗi lần bước lên một tầng thềm đá, áp lực sẽ tăng cường một phần. Ý tứ này là gì? Như vậy, thử thách hiện tại bắt đầu. Đạo huyền chân nhân huy động bàn tay, đi đi bọn nhỏ. Lời vừa dứt, hơn 3.000 đệ tử bối tự huyền tự nhau nhau hít sâu một hơi, nhấc chân bước lên thềm đá. Như Vương Bưu kia, vừa mới bước lên thềm đá, bọn hắn căn bản không có áp lực, nhưng cũng chính như đạo huyền chân nhân nói, không lên được một tầng, áp lực sẽ gia tăng một phần, bước chân của bọn hắn, theo không ngừng bước lên thềm đá, cũng dần dần trở nên trầm trọng hơn rất nhiều. Qua. Đến tầng thứ 90 thì Vương Bưu đã mệt đến thở hồng hộc, gã đặt mông ngồi phịch xuống đất, đầu đầy mồ hôi. Bậc thềm đá bị áp chế không khác gì nhau, bất kể là linh lực hay chân nguyên, gã đều giống như bị trùng lên một chiếc khóa lớn. Phía sau, có rất nhiều đệ tử đã đi tới, thấy Vương Bưu thở hổn hển ở đó, còn không muộn vỗ vỗ bờ vai của gã. Siêu siêu siêu siêu siêu. Vương Bưu không cho là đúng, hít mạnh một hơi, lần nữa đứng dậy. Tầng 100 bậc đá, chính là một cái chém đầu, 3.500 đệ tử bị hạ xuống hơn 100. Thạch giai tầng 200, lại thêm một cái khảm nữa, có 200 đệ tử dừng lại. Thạch giai tầng thứ 300, vẫn là một cái khảm, có hơn 300 đệ tử bất đắc dĩ lui ra. Thạch giai tầng thứ 400, như trước là khảm nhi, hơn 500 đệ tử buồn bã kết thúc. Thạch giai tầng 500, 800 đệ tử khó mà đi thêm một bước nữa. Thạch giai lên đến tầng 600, gần ngàn đệ tử nhìn lên trời thở dài, xoay người rời đi. Thạch giai tầng 700, hơn 300 đệ tử bị đào thải. Thạch giai tầng thứ 800, lại có hơn 100 đệ tử bất đắc dĩ lắc đầu. Thạch giai tầng thứ 900, còn sót lại hơn 200 tên đệ tử, hơn nửa chính thành trở lên đều ngồi ở trên thềm đá thở hổn hển, mỗi người khuôn mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy trên lưng khi một tòa núi lớn. Âm. Âm. Âm. Lúc mọi người nghỉ ngơi, tiếng vang phanh phanh không ngừng vang lên, chậm chạp mà có tiết tấu, thân thể có lẽ quá mức nặng nề, có lẽ là áp lực quá mức nặng nề, làm cho bộ pháp kia cũng trở nên nặng nề, âm thanh rơi xuống đất, đều kèm theo tiếng vang phanh phanh. Đó là Hổ Hoa và Tịch Nhan, hai người sánh vai cùng nhau đi, một bước một bậc thang, bước qua tầng thứ 900, thẳng đến cuối đường mà đi. Mẹ nó, hai người này mở hắt đi. Vương Bưu nhếch nhếch miệng. Bọn ta đứng cũng không vững, hai người bọn họ giống như không có việc gì. Cung Tiểu Thiên Nhi và Thiếu Vũ cũng tặc lưỡi. Cho nên mới nói, đây chính là sự chênh lệch. Đạo Phi thổn thức một tiếng, cũng không muốn nghĩ xem sư phụ của bọn họ là ai. Ta ăn no rồi, đợi lát nữa đuổi theo bọn họ. Duy nhất vô tâm vô phế đó là nhóc con, đó là ôm một đống linh thạch, ăn rất có tiết tấu, bụng bự ăn căng tròn. tên này cũng bật hát đấy. Mọi người nhìn Tiểu Linh Hoa từ trên xuống dưới, biểu cảm không phải kỳ quái bình thường, nhưng vẫn kém một chút so với bọn hắn. Ánh mắt như đang nghiền ngẫm của Ngưu Mộ Đà, tiếp tục hướng về phía Hổ Hoa và Tịch Nhan của mọi người. Hai bóng người cao ngất, vui vẻ trò chuyện, không có chút áp lực nào, bóng lưng của bọn hắn rất chướng mắt, một người kim quang óng ánh, một người tử hôn nở rộ, một người như hoàng, một người như nữ vương. Một màn này khiến cho đám người đang xem chiến đấu phía dưới sợ hãi thán phục một hồi. Hai bóng người kia sẽ là người dẫn dắt một thời đại, bọn họ quá kinh diễm, trong thế hệ trẻ tuổi quần tinh lấp lánh tựa như hai ngôi sao chói mắt nhất, không ai có thể lấn át được ánh sáng của bọn họ. Hổ Hoa ca ca, Tịch Nhan vẫn luôn muốn đánh một trận đàng hoàng với ngươi. Trên thềm đá, Tịch Nhan nghiêng đầu nhìn về phía Hổ Hoa, cười rất là sáng lạng. Ta cũng vậy. Hổ Hoa lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, hắn hôm nay vẫn như trước Hổ Hoa năm đó, tại trước mặt Tịch Nhan đôn thực chất phát, chỉ bất quá năm tháng tang thương khiến hắn lột xác thành thục. Hai người đều cười cười, cùng nhau bước lên thềm đá, trên đường đi nói cười để lại cho phía sau hai bóng lưng cao ráo và xinh đẹp. Đối với đồ nhi của ngươi, ta có lòng tin. Phía dưới, Hồng Trần Tuyết quay đầu về phía Diệp Thần cười một tiếng. Ta đối với bọn họ đều có lòng tin. Diệp Thần cười cười, trong mắt còn mang theo vẻ vui mừng. Thằng nhóc tên Vu Phong đó, nghị lực rất kiên định nha. Một bên, Gia Cát lão đại thổn thức một tiếng. Chậm đã chậm một chút, nhưng niềm tin vẫn đủ mạnh mẽ. Cổ Tam vuốt vuốt râu dài cười nói. Vị lão tiên suy, là một người có chuyện xưa. Diệp Thần khẽ nói một tiếng, lẳng lặng nhìn Vu Phong vẫn đang dừng chân tại tầng thứ 300, bóng lưng hắn hơi còng xuống, thật sự giống như một lão già bình thường. Bất quá, tín niệm cùng sừng sững của hắn đều rất kiên định, chính là bước đi chậm nhất trong đông đảo đệ tử, vừa đi vừa nghĩ, khi tất cả mọi người cho rằng hắn không kiên trì được nữa, hắn sẽ run rẩy đứng lên, tiếp tục đi lên trên. Còn gì nữa? Một bên vang lên tiếng mắng chửi như sói tru, Hùng Nhị nhảy dựng lên, hướng về phía thềm đá trực tiếp mắng to, bởi vì cung Tiểu Thiên Nhi bọn họ ngồi ở trên thềm đá nói chuyện phiếm. L trèo, nhanh leo lên cho lão tử, còn nói chuyện phiếm nữa, có biết xấu hổ hay không? Tạ Vân cũng rống to như tru lên, giống như một người đàn bà chanh chua. Không leo đến phần cuối, trở về lão tử đạp chết ngươi một cước. Giọng của Hoắc Đằng không phải gây ra án, mà là tiếng tru tréo của nước bọt bay loạn khắp bầu trời. Được thôi. Thế giới không gian vốn náo nhiệt, bị ba cái hàng hóa này mắng, trở nên càng thêm náo nhiệt. Điều đáng nói là, bất kể là Hằng Nhạc, Chưởng Giáo Liễu Giật hay đám người Dương Đỉnh Thiên, Sở Hào, hay là đám đệ tử chân truyền của Tư Đồ Nam đều rất tự giác nhìn về phương xa, dáng vẻ như bọn ta không biết về ba người này. Nhưng mà thật sự đừng nói, bị ba người này mắng, Vương Bưu, Tiểu Thiên Nhi, cung Tiểu Thiên Nhi giật mình bò dậy. Khai phá chỉnh thể. Ba người bá khí gào thét, dồn dập bước ra một bước, ba tiếng vang cũng không phân biệt trước sau. Đồ ngu ngốc. Nhóc con ăn no nhìn ba người, trực tiếp nhảy lên bậc thang, bay là không thể chỉ định được. Tên thủ lĩnh nhỏ bé của nó thật là buồn cười, thật sự là bò tới đây, nhìn thấy người toàn trường vẻ mặt đều rất kỳ quái. Mô phỏng, làm thịt năm sợi. Đám lương ngẫu đồ thương cũng hành động, bước chân khó khăn nhất lên, một hơi leo hơn 10 tầng. Mà giờ phút này, Tịch Nhan và Hổ Hoa đã bước lên trên bệ đá ở cuối thềm đá. Hai người dồn dập lấy ra thẻ gỗ nhỏ, khảm lên tấm bia đá không có chữ, cũng có nghĩa là hai người đã vượt qua được thử thách. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Tịch Nhan cười hì hì, đi tới bên cạnh thềm đá, như một tiểu cô nương không rành thế sự, vẫy vẫy tay với phía dưới, sư phụ, Sở Linh sư nương, Sở Linh sư nương, Ngưng Sương sư nương, Hàn Nguyệt sư nương, Ngọc Nhi sư nương, Huyền Nữ sư nương, Lạc Hy nương, Bích Du sư nương, Tịch Nhan làm được. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần thời khắc trước còn đang ngửa đầu, một giây đồng hồ này lại trực tiếp cúi thấp đầu, theo bản năng xoa xoa mi tâm. Cơ Ngưng Sương lại nhìn sang một bên, gương mặt nháy mắt hiện lên một tia đỏ ửng. Không chỉ nàng ta, Sở Tụ và Sở Linh bên Hằng Nhạc Tông, Thượng Quan Gia bên kia có Thượng Quan Hàn Nguyệt và Thượng Quan Ngọc Nhi, Huyền Nữ và Lạc Hy của Đan Thành, Vạn Hoa Cốc Bích Du các nàng, gương mặt cũng lập tức xuất hiện từng rặng mây đỏ, bị Tịch Nhan gọi một câu sư nương khiến cho trở tay không kịp. Oa! Gia Các lão đầu kêu lên một tiếng sợ hãi, vẻ mặt tặc lưỡi nhìn về phía Diệp Thần. Đâu chỉ là hắn, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt chuyển từ bậc thềm thông thiên sang người Diệp Thần, vẻ mặt Tịch Nhan vừa hô một hơi nhiều sư nương như vậy khiến hắn lập tức nổi giận. Diệp Thần bị nhìn chằm chằm đến cả người mất tự nhiên, trong nháy mắt cúi đầu, khóe miệng lập tức co giật không dưới 10 lần. Vẫn là câu nói kia, có một đồ để bảo bối, thật con mẹ nó vui vẻ. Tới tới tới, đều đã chuẩn bị sẵn tiền. Cổ Tam thông kêu gào ầm ĩ khiến tình cảnh càng thêm náo nhiệt. Ta trước tiên nói rõ, muốn cưới một khối, cũng đừng lấy một người nào. Vô Nhai tiên nhân ngoáy lỗ tai, bọn ta đều nghèo, bằng không ngươi lấy của ba ngày, ai mà chịu nổi. dù sao chúng ta cũng chỉ có một phần tiền, nhưng tuyệt đối đừng lừa chúng ta, nhiều hơn cũng không có. Đến đây, cầm lấy, đại bổ. Nếu nói thật sự nhất vẫn là Ngưu Thập Tam, vẻ mặt ý vị thâm trường nhét một túi trữ vật vào trong ngực Diệp Thần. Âm. Theo mấy đạo thanh âm vang lên, đám người cung Tiểu Thiên Nhi cùng Vương Bưu lại dừng chân, từng người đặt mông ngồi trên mặt đất. Bọn họ đã ở trên 950 tầng, nhưng áp lực nơi này đã cường đại một mức khủng bố, ngay cả linh lực hộ thể cũng bị ép tới tán loạn, bản mạng linh khí đều không thể tế ra, cho dù tế ra cũng không thể thúc giục linh lực. Phía dưới thật náo nhiệt. Sau khi nghỉ ngơi, mọi người thở hồng hộc nhìn xuống dưới. Nếu như lão phu tính không sai, hôm nay chúng ta mới là nhân vật chính. Đạo Phỉ vẻ mặt chân thành nói. Hiện tại xem ra, người suy nghĩ nhiều rồi. Sư phụ ta đã nói rồi, Diệp Thần sư thúc ở đâu cũng đều là tự trang bức thôi. Cung Tiểu Thiên Nhi gãi gãi mũi. Lời này ta thích nghe. Một đám ngu ngốc. Tiểu Linh Hoa vừa mới ăn no, lại bắt đầu bò lên trên, hình thể tuy nhỏ, nhưng bò cũng không phải nhanh bình thường, liền một hơi bò đến cuối đường, làm cho đám người Vương Bưu sửng sốt cả kinh. Hoa ha ha. Vừa mới bò lên trên bệ đá cuối cùng, tên kia liền bay loạn đầy trời, bởi vì đã đến nơi này, liền không còn áp lực kinh khủng như trước nữa. Thoải mái. Thẳng đến thằng nhãi kia yên tĩnh, mới ngẹn đủ khí thét lên một tiếng, quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần nói, làm rất nhiều lão già phía dưới giật mình rung lên, rất nhiều thậm chí, mới vừa uống vào trong miệng nước trà phun đầy đất. Ai đang kêu to? Bình thường lão gia hỏa thổi râu trừng mắt. Này, chính là cái đồ vật nhỏ bé kia. Có người chỉ thằng bé đang giơ ngón tay rắc rắc gặm linh thạch trên bệ đá. Ồ, lại có người đi lên. Người xem cuộc chiến xem xét, sau Tiểu Linh Hoa, đi tới cuối không chỉ một người, một thiếu niên áo tím, một thiếu nữ áo xanh, một thiếu niên áo trắng, còn có một thiếu nữ tóc đỏ. Đông phương Tây môn Nam cung Bắc thần. Có tu sĩ lớn tuổi vuốt râu cười cười, bởi vì bốn gã đệ tử kia chính là tứ đại gia tộc này. Âm. Theo hai giọng nói không phân biệt trước sau vang lên, Triệu Tử Vân và Ngưu Gia Bàn Long Hải vực ước chừng thân viên ngốc nghếch mẫu nhạc, cũng trong cùng một lúc cường thế bước lên bệ đá. Sau bọn họ, chính là đệ tử trẻ tuổi của Thượng Quan Gia, Âu Dương Gia, Tư Đồ Gia, trong đó cũng không thiếu đệ tử Tam Tông. Sau đó, chính là Hạo Thiên Thế Gia cùng Mộ Vân Thế Gia Huyền Tự Bối đệ tử, tiếp đó là Chú Kiếm Thành, Bắc Hải Thế Gia, Huyền Thiên Thế Gia, đệ tử Tinh Nguyệt Cung cùng Thất Tịch Tịch Cung, so với Hổ Hoa và Tịch Nhan bọn hắn liền chật vật hơn nhiều, từng người đều ngồi trên bệ đá hướng trong miệng uống linh dịch. Phốc. Trên thềm đá có tiếng thổ huyết vang lên, nhìn kỹ lại, chính là quốc sư Thiên Hương Cổ Quốc Lý Tiếu. Lúc ở tầng 953 thì hắn đã bị đánh bại, bị áp lực kinh khủng kia ép cho miệng phun đầy máu tươi, thế nhưng trước đây không lâu, hắn thật sự là một nguyên cảnh, có thể chống đỡ đến lúc này cũng đã là đáng quý lắm rồi. Ai? Theo một tiếng thở dài, hắn lui ra thềm đá, ngự không bay xuống. Sau khi hắn đi xuống, lại có đệ tử đi lên bệ đá, hơn nữa khóe miệng đều dính máu tươi. Hoa má! Nhìn từng cái bóng người như súc sinh đi ngang qua nhau, cung Tiểu Thiên Nhi, Vương Bưu cùng Thiếu Vũ giật giật khóe miệng. Ba người nhao nhao nhìn về phía sau, ngoại trừ Vu Phong đang bồi hồi ở tầng thứ 600, thì không có người nào khác, nói cách khác, trên thông thiên thạch bây giờ, chỉ còn lại bốn người bọn họ. Rất xấu hổ có một có. Ba người nhao nhao ho khan một tiếng, bọn hắn đang ở tầng thứ 970, nhao nhao gãi gãi đầu. Đồ ngu ngốc. Ba tên ngu ngốc. Cuối thềm đá, thằng nhãi Linh Hoa kia mở miệng mắng, dáng vẻ như muốn ăn đòn. Hắc ngươi tiểu quỷ. Ba người không làm nữa, lập tức đứng dậy, không còn sức bú sữa nữa, từng bước ầm ầm bước lên thềm đá. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, ba người phun ra một ngụm máu tươi, thềm đá mười mấy tầng trong mắt bọn họ giống như biến thành một cái rãnh trời vậy, mỗi bước đi đều phải trả giá thật lớn. Đi tới, ba người liền rất dứt khoát leo ở trên thềm đá. Tiếp đó, bọn họ không cần đi nữa, trực tiếp đổi thành bò. Hình ảnh đó, nhìn thấy toàn trường không khỏi khóe miệng run rẩy một chút, biết ba người đó, không biết còn là ba con cóc nữa. Đậu xanh rau má. Đau đau đau đau. Phía dưới, Trần Vinh Vân và Ly Chương và Vi Văn Trác nhe răng trợn mắt. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì Hùng Nhị nắm tay Trần Vinh Vân, Hoắc Đằng đã nắm lấy tay của Ly Chương. Tạ Vân nắm lấy tay Vi Văn Trác, ba người khẩn trương nhìn đồ nhi của mình, nhưng lực tay lại không nhỏ. Thiếu chút nữa, thiếu một chút nữa. Ba người âm thầm cổ vũ cho đồ nhi, lực đạo trên tay cũng tăng thêm một phần, bàn tay nắm chặt ba người Ly Chương đều vang lên ken két. Cuối cùng đồ nhi của bọn họ không làm cho bọn họ thất vọng. Thiếu Vũ là người đầu tiên leo lên, Vương Bưu là người thứ hai. Đến phiên cung Tiểu Thiên Nhi, Vương Bưu và Thiếu Vũ trực tiếp kéo lên, đợi ở trên bệ đá, ba tên đều như heo chết bổ nhào vào chỗ đó, suốt ba chữ to, trông rất đẹp. Hô! Sau khi ba người đi lên, rất nhiều người đều thở dài một hơi. Như thế, ánh mắt mọi người đều đặt trên người Vu Phong, hắn ở tầng thứ 700 để nghỉ ngơi, vừa đấm chân vừa đấm eo. Hắn là một người trên thềm đá còn sót lại, nhưng làm cho người ta không thể không sợ hãi thán phục nghị lực của hắn. Sau cuộc thi đấu, màn hắn tới đây. Trên chỗ ngồi, Diệp Thần truyền âm cho Hồng Trần Tuyết. Có thể được Thánh Chủ Thiên Đình ưu ái, hẳn hắn sẽ rất vinh hạnh. Hồng Trần Tuyết khẽ cười nói. Hắn không thiếu nghị lực, chỉ thiếu một cơ hội. Diệp Thần mỉm cười. Khụ khụ. Diệp Thần vừa nói xong, trên thềm đá liền vang lên tiếng ho khan. Nhìn kỹ, chính là tên Vương Bưu kia. Ở thời điểm long trọng thịnh hội này, ta nói hai câu. Vương Bưu đứng bên cạnh bệ đá, hắn giọng một cái, sửa sang lại quần áo, nghiêm trang nói, hôm nay ta có thể đứng ở chỗ này, đầu tiên ta phải cảm tạ sư phụ ta, là người không ngày không đêm, mặt dày mày dạn dạy ta tu luyện, ta có thể có ngày hôm nay. Thanh âm tên này vang dội, âm thanh rơi lệ, nghe được toàn trường đều yên tĩnh, vẻ mặt mọi người đều trong nháy mắt hóa đá. Con hàng này điên rồi sao? Không biết khi nào mới có người há to miệng, đây là sư phụ gì, mới có thể dạy ra đồ để hiếm thấy như vậy, được khen ngợi sao? Nói đến sư phụ, không ít người nhìn về phía Hoắc Đằng, con hàng kia cao lớn thô kệch, nghe được hai mắt đẫm nước mắt lưng tròng, sư phụ tự hào vì người. Ây mà kêu ta đi. Thấy một màn như vậy, dù là bọn cổ tam thông định lực, cũng không khỏi xoa mi tâm. Cút cuồng, đổi ta. Trên bệ đá, Thiếu Vũ một cước đá bay Vương Bưu còn đang nói ra ngoài. Khụ khụ. Tên này đầu tiên là hắn giọng một cái, sau đó chỉnh lại cổ áo, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hai mắt kia tràn đầy nước mắt lưng tròng. Hôm nay ta có thể đứng ở chỗ này, hôm nay ta có thể có thành tựu như ngày hôm nay, đầu tiên ta cũng phải cảm tạ sư phụ thối không biết xấu hổ của ta, tuy rằng mỗi lần hắn nhìn lén nữ đệ tử tắm rửa đều lấy túi của ta, tuy rằng hắn có một gương mặt thiếu nợ, nhưng ta vẫn rất cảm tạ hắn, là hắn làm cho ta biết, cái gì gọi là không cần mặt mũi, cũng là để cho hắn biết, tinh thần không biết xấu hổ là đáng quý cỡ nào, càng là hắn làm cho ta biết, kiên trì tinh thần này là cần bao nhiêu dũng khí. Tên này nói càng ngày càng hăng hái, cũng là một đám nước mũi một phen rơi lệ, nhìn toàn trường người đều giống như bị sét đánh. Theo bản năng, rất nhiều người nhìn về phía Hoắc Đằng bên kia, nói chính xác hơn chính là nhìn về phía Tạ Vân. Giống như Hoắc Đằng, lão nhân kia không ngờ lại đang lau nước mắt. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều sốc xếch, người nhà là mang đồ để đến treo chọc a, nếu đã nói rồi, ta cũng nói vài câu. Thiếu Vũ còn chưa nói xong, liền bị Cung Tiểu Thiên Nhi ở phía sau kéo qua một bên. Y như Vương Bưu và Thiếu Vũ, thằng nhãi này đầu tiên là mím tóc, sau đó sửa sang lại cổ áo, lúc này mới hắn giọng, hai mắt gắng gượng bị hắn gạt rơi vài giọt nước mắt. Đầu tiên, ta phải cảm tạ sư phụ ta, cảm tạ ông nội của ta, bà ngoại ta, cha hắn, lão cửu hắn, nhị đại gia, tam đại gia, thất đại cô, bác đại di của hắn. Nghe câu nói phấn khích kia, tất cả mọi người trong hội trường đều sợ ngây người, đây là đang thăm hỏi tổ tông tám đời nhà người ta sao? Gặp qua kỳ hoa, chưa thấy qua kỳ hoa như vậy đấy. Lại nhìn Hùng Nhị, cảm động đến phá khóc. Lại nhìn sang người Hùng gia, sắc mặt trở nên đặc sắc hơn cả hoa tươi, cả Hùng gia đều bị tên mập mạp kia ân cần thăm hỏi hết lần này đến lần khác. Lại nhìn Liễu Dật luôn luôn bình tĩnh thông dong, giờ phút này cũng há to miệng, sắc mặt càng thêm đặc sắc so với đám người Hùng gia. Nhìn lại người của Hằng Nhạc Tông, phần lớn đều che trán, mẹ nó kiếp trước tạo nghiệt gì, khoáng thế kỳ tài trăm năm khó gặp, sao lại bị bọn họ bày ra? Là hắn nuôi giúp ta béo như vậy, là hắn cả ngày cho ăn roi hổ. Cung Tiểu Thiên Nhi nhiễm nhiên không có chú ý tới một đôi mắt thần kỳ của toàn trường, hắn càng nói càng nhập hí, hơn nữa còn là than thở khóc lóc. Vậy ai, giúp ta đem thanh đại đao 30 trượng kia nâng lên. Bên này, Gia Cát lão đại gọi một tiếng. Ta nói, Hằng Nhạc Tông đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hồng Trần Tuyết hứng thú nhìn Diệp Thần. Đó. Đó là do sư phụ dạy dỗ tốt. Diệp Thần che trán nói. Cái gì gọi là trò giỏi hơn thầy, cái này gọi là trò giỏi hơn thầy. Cổ Tam lời nói thấm thía vuốt vuốt chòm râu, ta rất xem trọng ba tên tiểu tử này, bọn hắn sẽ không biết xấu hổ trên đường, càng chạy càng xa. À, Cổ Tam vừa dứt lời, liền nghe thấy từ phía bãi đá truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, đó là đống kia của Tiểu Thiên Nhi, một khắc trước hắn còn dõng dạc phát biểu diễn thuyết, giây tiếp theo một giây liền nằm trên mặt đất. Không chỉ có hắn nằm, mà ngay cả Vương Bưu và Thiếu Vũ cũng nằm xuống, bị tất cả những đệ tử khác ở trên đó đều đánh cho bối rối, còn không tính là gì. Mấy đệ tử lấy thủ lĩnh Đào Ngột và Ngưu Nại toàn bộ vây quanh ba người, chuyện tiếp theo hơi chút máu me. Lần này thế giới trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều yên lặng. Ách ha ha ha. Không biết khi nào mới có người cười khan một tiếng, bầu không khí yên tĩnh lại quỷ dị bị phá vỡ. Nhưng hôm nay bọn họ mới được coi là mở rộng tầm mắt, Hằng Nhạc Tông quả thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, đời trước Diệp Thần đã khiến người ta rất phiền lòng rồi, không nghĩ tới đời này của Vương Bưu lại trực tiếp đổi mới tam quan của tất cả mọi người. Một khúc nhạc đệm nhỏ đi qua, tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Thật đúng là đừng nói nữa, sau khi Vương Bưu bị đánh cho tỉnh mộng, thế giới này thật sự yên tĩnh hơn rất nhiều, eo không mỏi, chân không đau, ngay cả trái tim cũng thiếu chút nữa không đập loạn, luôn cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó. Chẳng biết lúc nào, mới nghe thấy tiếng vang phanh phanh. Toàn bộ ánh mắt, lúc này mới chuyển đến trên thềm đá thông thiên, Vu Phong già nua vẫn còn gian nan xê dịch bước chân. Giờ phút này, hắn đã đi tới tầng thứ 830, bóng lưng già nua dưới sự chú ý của muôn người, có vẻ cô tịch, từng bước bước đi nặng nề kia, cũng lộ ra vẻ đặc biệt gian nan. Lần này, những đệ tử ngày xưa trào phúng hắn, trực tiếp trầm mặt. Mà toàn bộ mọi người ở đây cũng không nhịn được mà thán phục, nên biết rằng những đệ tử mạnh mẽ hơn hắn sớm đã bị đánh bay rồi, thế nhưng hắn vẫn kiên trì như trước, phần tín niệm và sừng sững này không phải người bình thường có khả năng có được. Sắc trời dần tối, nhưng Vu Phong vẫn như cũ bồi hồi ở tầng thứ 800, vừa đi vừa nghỉ, mệt thì nghỉ ngơi. Trong lúc này, Hồng Trần Tuyết rời đi. Lần nữa trở về, chính là sau nửa canh giờ, hơn nữa còn đưa một cái ngọc giản cho Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, trực tiếp bóp nát, tất cả hình ảnh Huyễn Thiên Phong ấn trong đó đều bị hắn hút vào trong thần hải. Đó là một hình ảnh quỷ dị, nói cho chính xác thì đó là một vùng đất khô cằn không một ngọn cỏ, tất cả đều tĩnh mịch đến đáng sợ. Trên mảnh đất khô cằn là một người mặc áo bào tím như ẩn như hiện, cả người quanh quẩn sấm sét màu đen, không thấy rõ mặt mũi, chỉ biết cặp mắt kia hỗn độn rất đáng sợ. Đáng giá khẳng định chính là, hắn cùng người áo đen buông xuống ở Nam Sở kia, là tới từ một chỗ. Hồng Trần Tuyết truyền âm cho Diệp Thần. Đại sở ngăn cách với thế gian, bọn họ từ đâu vào? Diệp Thần nhíu mày. Bây giờ còn chưa biết. Hiện giờ Thái Cổ Tinh Thiên có thể bao phủ phạm vi Bắc Sở hay không? Diệp Thần mở miệng hỏi. Trận văn quá phức tạp, nhân hoàng cường giả, chính bí khắc họa trận văn, muốn Thái Cổ Tinh Thiên bao phủ toàn bộ đại sở, còn cần một ít thời gian. Tốc độ nhanh hơn Diệp Thần hít sâu một hơi. Cái này ta hiểu. Hồng Trần Tuyết liếc mắt nhìn thoáng qua Vu Phong đang ở trên thềm đá, sau đó lại truyền âm cho Diệp Thần, hôm nay Bắc Sở đã xảy ra một chuyện quỷ dị, chính là có liên quan đến người áo tím kia. Nói nghe một chút. Diệp Thần khẽ nhấp một ngụm rượu. Có người đang đuổi giết hắn. Hồng Trần Tuyết nói đúng, Diệp Thần rất rõ ràng cảm nhận được tâm tình của mình có chút kích động. Sẽ không phải Hồng Trần chứ? Diệp Thần chậm rãi nói. Theo tình báo của Nhân Hoàng, 8 phần 9 là sư tôn lão nhân gia hắn. Hồng Trần Tuyết hít một hơi thật mạnh, đúng là vô cùng kích động, tuy rằng nàng không biết vì sao sư tôn của nàng lại truy sát người áo tím kia, nhưng có tin tức của hắn là tốt rồi. Hồng Trần truy sát người áo tím. Diệp Thần lẩm bẩm tự nói, trong đôi mắt cơ trí lóe ra ánh mắt mờ mịt khó hiểu. Việc này, chớ nói cho Sở Linh Ngọc. Thật lâu sau, hắn mới mở miệng lần nữa, cắt nhắc nhở ta hiểu rõ hơn bất cứ ai hết, ta cũng không cố ý cản trở nàng, chỉ vì Hồng Trần quá mức đáng sợ, còn có ngươi, không nên làm chuyện điên rồ. Ta hiểu rồi. Hồng Trần Tuyết khẽ cắn răng, khẽ gật đầu. 900 tầng, 900 tầng. Trong lúc hai người đàm luận, bốn phương tám hướng đều là tiếng kinh hô. Vu Phong ở bậc thềm thông thiên, bóng lưng mờ mịt xa xa, đã khó khăn đạp lên tầng thứ 900 bậc thềm đá. Lần này, hắn cũng không có nghỉ ngơi, mà là thở hổn hển một hơi, lần thứ hai gian nan nhất bước chân, cường đại lại khủng bố áp lực, đã đem hắn eo ép cong rồi, nhưng hắn như cũ tại kiên trì. Quá tốt rồi. Cuối thềm đá, nhìn Vu Phong phía dưới, mặt mũi Tịch Nhan nhịn không được la lên một tiếng. Vu Phong vẫn chú ý đến mọi người, mạnh mẽ bước ra 30 tầng, dù là Diệp Thần cũng phải kinh hãi. Ở bậc thềm đá tầng 45 thứ 945, chung quy Vu Phong cũng ngồi ở đó, sắc mặt tái nhợt vô cùng, không có chút huyết sắc, ngồi một mình ở chỗ đó, không nói tiếng nào, tự như pho tượng vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, xẹt qua màn đêm, đêm khuya, lại nghênh đón bình minh. Trong lúc đó, không một ai rời khỏi đó. Trong lúc đó, Vu Phong vẫn đi đi dừng lại, trong một đêm, hắn đã gian nan đi tới tầng thứ 977. Quá tốt rồi! Quá tốt rồi! Quá tốt rồi! Trên bệ đá, Tịch Nhan bọn họ tụ cùng một chỗ, đang vì Vu Phong họ hét. Vu Phong cách bọn họ chỉ nửa trượng mà thôi, nhưng tất cả mọi người đều biết, Vu Phong đã chống đến cực hạn, rất khó bước ra một bước nữa. Phốc! Vu Phong thổ huyết, cả người quỳ trên thềm đá, chỉ còn 2 tầng. Đối với hắn ta, thật sự giống như một lạch trời. Lần này, hắn nghỉ ngơi cũng đủ lâu, suốt 3 canh giờ, hắn đều không nhúc nhích chút nào. Cho đến khi mặt trời lên cao hắn mới hít sâu một hơi, run rẩy đứng dậy, khó khăn nhấc chân lên. Theo tiếng vang phanh truyền đến, hắn bước lên tầng thứ 998. Vì thế lão cũng phải trả một cái giá vô cùng thê thảm, áp lực quá mạnh mẽ, khiến lão thổ huyết lần nữa, xương cốt đều bị ép tới vỡ vụn răng rắc, cặp mắt vốn đã đục ngầu lúc này đã trở nên ảm đạm mơ hồ. Chỉ trong một cái chớp mắt, toàn bộ mọi người đều đứng lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng già nua kia. Trên chỗ ngồi, Diệp Thần cau mày. Tuy rằng cách rất xa, nhưng hắn vẫn có thể thấy được tình huống trong cơ thể Vu Phong, nếu bước cuối cùng kia bước ra, căn cơ của hắn hơn phân nửa sẽ hủy diệt, bởi vì áp lực cường đại kia đã vượt xa khả năng chịu đựng cực hạn của hắn. Nhưng hắn cũng không mở miệng. Dưới áp lực cực độ thì mới có thể kích phát tiềm năng với mức độ lớn nhất, bước ra bước kia có lẽ vạn kiếp bất phục, nhưng cũng có thể là lột xác niết bàn. 3. Trong cõi u minh, dường như có âm thanh như vậy vang lên, tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn như cũ bị tất cả mọi người bắt giữ. Thanh âm kia đến từ Phong, vậy mà vào một khắc cuối cùng y đã đột phá tu vi. À, lập tức, chính là tiếng gào thét của hắn, từ đầu đến cuối đều bảo trì trầm mặc, một tiếng gào rú này xen lẫn rất nhiều tình cảm phức tạp. Cuối cùng, hắn cũng bước ra bước kia, đi tới bậc đá thứ 999, ngang tàng đi lên trên bệ đá, thân thể già nua tê liệt ngã xuống, trên gương mặt tang thương còn mang theo rất nhiều nụ cười. Tịch Nhan bọn họ nhao nhao tiến lên, hoặc là linh dịch hoặc là linh đan, nhao nhao đánh vào trong cơ thể Vu Phong, giúp hắn ổn định khí tức. Hô! Đến lúc này, toàn bộ mọi người mới thở phào một hơi, rồi mới nhao nhao ngồi lại chỗ cũ. Ông! Theo Vu Phong bước lên bệ đá, thềm đá thông thiên kia cũng theo đó tiêu tán, mọi người được một cổ lực lượng nhu hòa tiếp dẫn trở về chiến đài. Mọi người đứng thành ba hàng chỉnh tề, đếm lại cũng chỉ còn lại 36 người. Thấy một màn như vậy, không thể không làm cho người ta thổn thức cảm khái. Ngày hôm qua, đệ tử tham gia thi đấu còn có hơn 3.500, một cái khảo nghiệm mà thôi, cũng chỉ còn lại 36 người, khiến cho những đệ tử bị quét xuống kia, đều có chút xấu hổ, bọn họ đều là thiên kiêu không giả, nhưng so với 36 người này, bọn họ vẫn kém quá xa. Tiếp theo mới thật sự là quyết đấu. Đạo Huyền chân nhân nhìn mọi người ôn hòa cười một tiếng. Đã sớm không đợi được nữa. Ngưu Mộ oanh ngửa cổ một cái, lực lượng huyết mạch trong cơ thể dâng lên làm Tiểu Thiên Nhi bên cạnh giật mình thiếu chút nữa sợ tè ra quần. Rút thăm đi. Đạo Huyền chân nhân cũng không nói nhảm, phất tay lấy ra một cái rương ngọc thạch, lơ lửng giữa không trung. Mọi người dồn dập tiến lên, vừa quyết đấu vừa là một chọi một, rút ra số lượng giống nhau sẽ là đối thủ của từng người. Trời linh trong linh địa, Thái Thượng Đạo Cung mau hiển linh, đừng để ta rút được Tịch Nhan và Hổ Hoa. Cung Tiểu Thiên Nhi còn chưa rút thăm, liền bắt đầu lẩm bẩm thần chú. Nhanh lên, lằng nhằng mãi. Phía sau, Ngưu Nghiệt Diễm sợ hãi đạp một cái. Nhìn ngươi kìa, vừa sốt ruột. Cô nãi nãi ta nguyện ý, tìm đánh có phải hay không? Âm thanh huyên náo kéo dài 10 giây, mọi người lại trở về vị trí cũ. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy đối đứng bài, cũng là có người vui vẻ có ưu phiền, như là đám đệ tử đối diện Hổ Hoa cùng Tịch Nhan kia, cả khuôn mặt đều khóc tan xuống, giống như người đối diện Cung Tiểu Thiên Nhi và Vương Bưu, liền vui vẻ ra mặt. Tịch Nhan, Âu Dương Thiếu Vân ở lại, còn những người khác, xuống đài. Theo lời nói của Đạo Huyền chân nhân vang lên, ra khỏi mặt Tịch Nhan và vẻ mặt cầu xin của Âu Dương Thiếu Vân, những người khác lần lượt nhảy xuống chiến đài. Đám người mới vừa xuống đài, còn chưa kịp đứng vững gót chân, trên chiến đài liền vang lên ầm ầm tiếng oanh minh. Tiếp đó Âu Dương Thiếu Vân của Âu Dương gia ngã xuống chiến đài, thân hình vô cùng chật vật. Hi hi hi. Lúc mọi người nhìn lại, tiểu nha đầu Tịch Nhan kia đã cười hì hì nhảy xuống chiến đài, đỡ Âu Dương Thiếu Vân dậy. Cái này, thế này là xong rồi. Vẻ mặt của tất cả mọi người trở nên kỳ quái lạ thường. Rất nhiều người chỉ mới nhấp một ngụm trà đã nhìn lại chiến đài lần nữa, trận chiến đã kết thúc. Thậm chí bọn họ còn không biết Âu Dương Thiếu Vân bị bại như thế nào. Tiểu nha đầu này còn hơn cả Cơ Ngưng Sương năm xưa nữa. Đám tu sĩ lão bối rối rít tặc lưỡi một tiếng. Đồ nhi do Thiên Đình Thánh Chủ dạy ra, há lại nói đơn giản như vậy. Đời đầu tiên của Huyền Tự Bối càng sâu hơn thế hệ chữ Thanh kia. Hổ Hoa, Thượng Quan Thiếu Khanh, lên đài. Trong tiếng nghị luận, lời nói của Đạo Huyền chân nhân lần nữa vang lên. Lời còn chưa dứt, Hổ Hoa đã bước lên chiến đài. Mà phía Thượng Quan Thiếu Khanh bên kia cũng kiên trì bước lên chiến đài. Chiến lực của y với Âu Dương Thiếu Vân không phân cao thấp, mà Hổ Hoa có chiến lực không thua kém gì Tịch Nhan, kết cục có thể tưởng tượng được. Lần này phải nhìn cho rõ. Xét thấy chuyện vô nghĩa lần trước, người trong toàn trường trừng hai mắt sáng như tuyết. Ông Thượng Quan Thiếu Khanh vừa mới lên đài, liền tế ra chân nguyên hộ thể, chính là một loại bí thuật cùng loại với cương khí trời sinh, dùng chân nguyên khí ngưng tụ thành áo giáp, bao bọc toàn thân, mà trong tay còn có thêm một tấm thuẫn. Hổ Hoa chuyển động, một bước bước ra, đạp nát chiến đài, như kim sắc thiểm điện bình thường lập tức biến mất. Thân sắc của Thượng Quan Thiếu Khanh đại biến, bởi vì với đạo hạnh của hắn ta, vốn không thể bắt giữ được bóng dáng Hổ Hoa đâu. Hắn không nhìn thấy không có nghĩa là người quan chiến không nhìn ra được. đặc biệt là đám lão già này, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, tốc độ và thân pháp của hổ hoa đã có thể sánh ngang với bọn họ rồi. Ầm. Lại một tiếng nổ vang, Thượng quan Thiếu Khanh bay ra khỏi chiến đài. Lúc nó sắp rơi xuống mặt đất, lại bị hổ hoa lấy ra một luồng lực nhu hòa kéo lại. Chật chật chật. Chiến đấu kết thúc nhanh chóng như vậy, người đang xem cuộc chiến nhao nhao tặc lưỡi, đều là đệ tử Huyền Tử Bối, điều này không khỏi chênh lệch cũng quá lớn đi. Cảnh tượng này khiến rất nhiều người không khỏi nhớ tới Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương, Thanh Tự Một Đời, Liễu Dật, Chu Ngạo, chênh lệch giữa bọn họ cũng không phải tầm thường, giống như đám Thượng quan Thiếu Khanh bây giờ vậy. Bất quá chuyện này cũng xác minh một chuyện, đó chính là ba tông đại bỉ này, Tịch Nhan có thể cùng Hổ Hoa ngang hàng, người có thể sánh vai cùng Tịch Nhan cũng chỉ có Hổ Hoa. Ngưu Mô Đông Phương Ngọc Yên, lên đài. Trong tiếng nghị luận, thanh âm mờ mịt của Đạo Huyền Chân Nhân lần nữa vang lên. Dứt lời, liền nghe thấy một tiếng bịch vang lên, Ngưu Mưu Trải mang theo búa lớn Oa Oa Tô Giáo nhìn thấy thân hình dũng mãnh của nó, người xem cuộc chiến toàn trường, không ai không ho một tiếng. So với lời nói của Ngưu Mẫu, Đông Phương Ngọc Yên ở đối diện xinh đẹp hơn nhiều, xinh đẹp tuyệt trần, như một tiểu thư khuê các còn chưa ra đời, có thần hoa rực rỡ cuốn quanh, tuy có non nớt, nhưng cũng không che giấu được tư thái khuynh quốc kia. Ngọc Yên muội muội, cẩn thận. Ngưu Phì bỗng dưng bước lên một bước trên chiếc trứng đất, rồi lập tức biến mất, mặc dù nàng là tu sĩ loại hình sức mạnh, nhưng tốc độ cũng không kém nàng chút nào. Cũng may Đông Phương Ngọc Yên cũng không phải ăn chay, sau khi thản nhiên cười, mũi chân chạm đất, như bươm bướm nhẹ nhàng, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Ầm. Nàng vừa mới rời đi, chỗ nàng vừa đứng trước đó đã bị Ngưu Nan Hoàng bổ nứt ra. Ọc ọc. Nhìn thấy khuôn trâu bò dũng mãnh như vậy đứng dưới đài, đám người Tiểu Thiên Nhi nhao nhao âm thầm nuốt nước miếng, may mắn đó là Đông Phương Ngọc Yên, rất được chân truyền của Đông Phương gia, nếu đổi lại là bọn họ, sẽ quỳ tại chỗ. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng nổ vang rền không ngớt, trên đài đại chiến bùng nổ ngập trời. Ngưu Na thế rất thịnh, vô cùng bưu hãn, búa lớn trong tay càng bá đạo, đây là một bí thuật cực kỳ mạnh mẽ, nhìn như chỉ là một búa đơn giản nhưng lại dung hợp rất nhiều biến hóa. Về phần Đông Phương Ngọc Yên thì hơi mềm, phần lớn thời gian đều đang tránh né, ngay cả phản công một hai lần, cơ bản cũng không phá vỡ được dấu vết của Ngưu Mẫu Mổ. Điểm này chính là sự chênh lệch thuộc tính, nếu là dựa theo tổ đội mà nói, Ngưu Mưu Trinh Kiều Nộ Sủi Cảo Triệt chính là Đông Phương Ngọc Yên ở phía sau bổ huyết, mặc dù tốc độ nhanh, nhưng một khi bị bắt được, sẽ có nguy cơ bị giết trong nháy mắt. Đại chiến kéo dài chừng một khắc đồng hồ, Đông Phương Ngọc Yên dừng tay, bất đắc dĩ giơ ngọc thủ lên, ta nhận thua. Muội tử, muội không làm muội bị thương chứ? Một thoáng trước còn cả mô hình trâu toàn thân bưu hãn nhất thời nhếch miệng cười. Vẫn tạm được. Đông Phương Ngọc Yên cười có chút lúng túng, thân hình có chút chật vật. Mộ Vân Thiếu, Hạo Thiên Thanh Vũ, lên đài. Trâu mới vừa hạ đài, trong hội trường đã vang lên giọng nói của Đạo Huyền Chân Nhân. Lời còn chưa dứt, hai bóng người một tím một trắng đã lên chiến đài. Mà theo hai người lên đài, nhóm người xem cuộc chiến liền nhau nhau ngồi thẳng một phần. Nam Mộ Vân là Hạo Thiên của Bắc Hạo Thiên, đây là thế gia nổi danh ngang với hai người Bắc Sở Nam Cực. Những người bối tự huyền của bọn họ quyết đấu đương nhiên sẽ khiến khắp nơi chú ý, trong đó bao gồm cả Diệp Thần. Luận về bối phận, hắn hẳn là tiểu chất tử của ngươi a. Hồng Trần Tuyết khoan thai một tiếng. Như lời ngươi nói đi. Diệp Thần cười cười, không khỏi nhìn về phía Hạo Thiên thế gia. Đúng lúc Hạo Thiên Huyền Chấn nhìn lại, hai người dường như có sự ăn ý nào đó, ánh mắt vừa mới giao nhau, liền tách riêng ra. Diệp Thần im lặng, nhìn về phía Hạo Thiên Thanh Vũ trên đài. Cách rất xa, hắn vẫn có thể liếc mắt đã nhìn ra được Hạo Thiên Thanh Vũ tu luyện loại công pháp nào. Trong cơ thể hắn có huyết mạch đặc thù, cũng không phải rất tinh thuần, Mộ Vân Thiếu của Mộ Vân gia cũng mang trên người một chút huyết mạch đặc thù, hai người huyết mạch ngang nhau, ngay cả tu vi cũng có thể sánh được. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, hai người bắt đầu chuyển động. Theo như lời người xem cuộc chiến, trận đại chiến này có thể là trận kinh diễm nhất từ trước đến nay của Tam Tông Đại Bỉ. Hai người chiến lực không phân cao thấp, đấu hừng hực khí thế, mỗi người đều mang theo bí pháp gia tộc của mình. Các loại thần thông tầng tầng lớp lớp, thần hoa rực rỡ bao phủ chiến đài, che đi tầm nhìn của những người đang quan chiến. Trong mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng ưng kêu gào thét vang cùng mãnh hổ. Đợi đến khi mây khói tản đi, mới nhìn thấy đó là hai người dị tượng, Mộ Vân Thiếu Thiếu dị tượng chính là một con mãnh hổ, Hạo Thiên Thanh Vân dị tượng chính là một con diều hâu, nhìn như là hai người đang đại chiến, kỳ thật là quyết đấu của đạo. Trận đại chiến này kéo dài một canh giờ. Cho đến một kích cuối cùng cứng tiếc, hai người bị chấn bay đến hai bên, một người lão đảo, một người lão đảo, đều là nỏ mạnh hết đà, chiến tận một tia linh lực cuối cùng, ngay cả chân nguyên hộ thể đều hao hết. Bình cục thôi. Mộ Vân Thiểu mệt mỏi cười một tiếng. Ta đồng ý, Hạo Thiên Thanh Vũ cười đầy bất đắc dĩ. Hai người thoải mái đỡ nhau đi xuống chiến đài. Thân là đệ tử nổi bật nhất trong bối phận chữ huyền của Hạo Thiên gia và Mộ Vân gia, bọn hắn tự biết giết đối phương bất bại, hòa nhau như vậy, hai nhà cũng không mất mặt. Ai? Hạo Thiên Thế Gia còn tốt, trưởng lão Mộ Vân Gia lại thầm thở dài. So với những trưởng lão kia, Mộ Vân Ngạo thông dong hơn nhiều, nhưng nội tâm cũng đang thở dài. Bởi vì Diệp Thần, Mộ Vân Gia thế hệ chữ Thanh một thế hệ, bọn họ Mộ Vân Gia hoàn toàn bại dưới tay Hạo Thiên Thế Gia, thế hệ chữ Huyền này, mặc dù là thế cục song song, nhưng nói tóm lại, bọn họ vẫn là bại. Những trận đại chiến kế tiếp vẫn còn nóng bỏng như trước. Đệ tử đời Huyền tự bộc lộ hết vẻ oai hùng, ai cũng trẻ tuổi khí thịnh, ai cũng không muốn yếu hơn ai, quyết đấu có thể nói là tinh diệu tuyệt luân. Tiểu Linh Hoa, Vu Phong, lên đài. Theo lời nói của Huyền Chân Nhân mờ mịt vang lên, nhìn biểu lộ của người xem chiến, cùng lúc trở nên rất kỳ quái. Hai bên đối chiến có phần không cân đối. Tiểu Linh Hoa chỉ lớn cỡ bàn tay, nhưng lúc sinh ra lại ửng hồng phấn hồng, trông giống như một đứa trẻ sơ sinh vậy. Mà Vu Phong chưa già đã suy, rất già nua, ngay cả đi đường cũng run rẩy, nhìn thế nào cũng giống như tổ gia gia của bé Linh Hoa. Hai người quyết đấu không cần đi xem, chỉ cần ngẫm lại đều cảm thấy không được tự nhiên. Hi hi hi. Dưới ánh nhìn chăm chú của tứ phương, Tiểu Linh Hoa cười hắc hắc, như một đạo lưu quang vọt lên đài, bàn tay nhỏ bé xoay tròn nhìn chằm chằm bốn phương. Ta nhận thua. Vu Phong đứng dậy, giơ bàn tay đã già nua lên, âm thanh có chút khàn khàn, nhưng lại tươi cười tiêu sái. Ở Thiên Đình, không ai biết Tiểu Linh Hoa là tồn tại bậc nào, chiến lực tuy chỉ là cặn bã nhưng tốc độ lại không thể theo kịp rất nhiều chuẩn thiên cảnh. Với thực lực của hắn, kém hắn tới 10 vạn 8 ngàn dặm, đây là quyết đấu không có gì bất ngờ. Đối với điểm này, hắn rất tự biết mình. Kết quả là, hắn trở thành đệ tử đầu tiên hàng lâm trong trận thi đấu Tam Tông lần này. Đối với điểm này, người quan chiến khắp nơi cũng không cảm thấy tiếc nuối, thực lực chênh lệch quá lớn, cũng không phải có nghị lực là có thể đền bù. Hoa ha ha! Tiếng cười của Tiểu Linh Hoa vang vọng khắp hội trường, giống như một đứa trẻ không rành thế sự, lại như một tia sáng vọt xuống, lượn một vòng quanh hội trường rồi mới ngừng lại trên vai Tô Tâm Nhi. Cô nương này, bộ dạng thật là đẹp. Tiểu Linh Hoa cười hắc hắc, cũng không muộn duỗi bàn tay nhỏ bé ra sờ sờ hai má mềm mại của Tô Tâm Nhi. Nhìn thấy một tiểu gia hỏa mũm mĩm như vậy, Tô Tâm Nhi nhất thời đại phát mẫu tính, theo bản năng duỗi ra ngón tay ngọc, chọc chọc cái bụng của Tiểu Linh Hoa, đáng nói chính là, xúc cảm kia vẫn rất tốt. Lúc hai người vui vẻ, lại có hai người lên đài. Bọn họ, một người là Triệu Tử Vân con trai Triệu Hùng của Triệu gia, một người là Nam Cung gia thánh nữ Nam Cung Tử Nguyệt. Triệu Tử Vân như một thư sinh yếu đuối, Nam Cung Tử Nguyệt như một tinh linh hoạt bát, người xem cuộc chiến nhau nhau sờ lên cằm, không biết chuyện gì xảy ra, hai người nhìn thế nào đều là một đôi rất xứng đôi. Khai chiến. Đạo Huyền Chân Nhân một câu thốt lên, liền lui ra ngoài chiến đài. Nhưng mà, hình ảnh đánh ở đương trường cũng không có phát sinh, Nam Cung Tử Nguyệt chớp linh triệt mắt to, đánh giá Triệu Tử Vân từ trên xuống dưới, thật sự là càng nhìn càng thuận mắt, Triệu Tử Vân nhìn toàn thân đều mất tự nhiên. Ngươi chưa cưới vợ? Nam Cung Tử Nguyệt mắt to chớp chớp nhìn Triệu Tử Vân. Chuyện này. Triệu Tử Vân há miệng, biểu tình rất là kỳ quái. Cái này. Không chỉ Triệu Tử Vân, biểu lộ của người xem cuộc chiến cũng rất kỳ quái. Rốt cuộc là lấy hay không cưới nha? Không nghe thấy đáp án chính xác của Triệu Tử Vân, Nam Cung Tử Nguyệt vẫn mắt to chớp nhìn Triệu Tử Vân. Không có. Không có cưới. Vậy ta gả cho ngươi đi. Phụ. Khụ khụ. Nam Cung Tử Nguyệt nói một câu, làm cho người Nam Cung gia bị sặc không nhẹ, người xem cuộc chiến cũng phun nước trà. Làm gì vậy? Tướng thân đâu? Còn Tam Tông Đại Bỉ đâu? Có thể hay không an tâm một chút? Bên này, Nam Cung Chính bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía Triệu Hùng bên này, nét mặt già nua thật sự là hắc tuyến loạn xạ. Bị Nam Cung Chính xem như vậy, Triệu Hùng không làm nữa, biểu lộ kia của ngươi là gì, liên quan gì đến ta, chuyện nhà ta đâu có gì, hơn nữa, là tiểu nha đầu nhà ngươi mở miệng, cũng không phải bọn ta mở trước đâu. Ở cùng một chỗ. Lúc hai người nhìn nhau, một tiếng sói tru bá khí phát ra đã phá vỡ ninh tịch. Có lẽ tiếng sói tru này đến quá đột ngột, thế cho nên quá nhiều người đều bị cả kinh toàn thân rung lên. Lại nhìn thằng nhãi tru tréo kia, giờ phút này đang ở dưới chiến đài hô to gọi nhỏ, chính là đồ để cung Tiểu Thiên Nhi bảo bối của Hùng Nhị. Ở cùng một chỗ. Ở cùng một chỗ. Hai người Vương Bưu và Thiếu Vũ cũng hùa theo hò hét ầm ĩ, gào thét kinh thiên động địa. Ngay cả thằng nhãi Đạo Đình kia, còn có một người chỉ sợ thiên hạ không loạn Nhan Nhan cũng gia nhập vào đội ngũ này. Được thôi. Một đám thiên kiêu của Huyền Tự Bối, một người hô so với một người càng vang dội hơn, thế cho nên các đệ tử trẻ tuổi cũng đều chạy ra, vây đài chiến đấu lại ba vòng, tiếng hô quát là một đợt sóng đè xuống. Tràng diện này, Đạo Huyền Chân Nhân có chút chấn không nổi, vẻ mặt của những người xem cuộc chiến cũng trở nên cực kỳ đặc sắc. Ngươi đừng nói, hai tiểu gia hỏa các ngươi thật đúng là rất xứng đấy. Hồng Trần Tuyết khẽ cười nói. đây chính là cái gọi nhất kiến chung tình. Tam Tông đại bị có thể thúc đẩy một mối nhân duyên, ngược lại cũng không tệ. Diệp Thần không khỏi cười cười. Được hay không nha? Trên đài, Nam Cung Tử Nguyệt đã chạy tới bên cạnh Triệu Tử Vân, nắm lấy cánh tay Triệu Tử Vân không ngừng lay động, giống như một tiểu muội muội đang năn nỉ ca ca, hồn nhiên và tinh khiết. Chuyện này. Triệu Tử Vân còn đang trong trạng thái ngơ ngác, cô nương người cũng không có gì, khuôn mặt của hắn ngược lại là đỏ lên. Ta coi như ngươi cam chịu rồi. Nam Cung Tử Nguyệt cười hì hì, kéo Triệu Tử Vân đi xuống đài. Cái này. Thế này là xong rồi. Các người đang xem cuộc chiến đều há hốc mồm, ba cuộc thi đấu lại diễn ra như vậy. Tử Nguyệt. Nam Cung gia đã có người tới, đem Nam Cung Tử Nguyệt kéo đi. Triệu Tử Vân, đến cưới ta đi. Tuy rằng bị kéo đi, nhưng Nam Cung Tử Nguyệt vẫn không quên quay đầu hướng về phía Triệu Tử Vân cười vũ mị một tiếng. Tốt. Tốt. Triệu Tử Vân há miệng, vẫn đang trong trạng thái choáng váng. Vân Nhi, làm không tệ. Triệu Hùng đến, hung hăng vỗ vỗ bả vai Triệu Tử Vân, cười rất vui sướng. Được rồi, lại phải chuẩn bị thêm tiền. Cổ Tam và những lão già không đáng tin cậy như vậy, lại đều nói chuyện chân thành vuốt vuốt chòm râu. Một khúc nhạc đệm tuy rằng đã qua, nhưng mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Không biết trả lời thế nào, bây giờ nhìn Nam Cung Tử Nguyệt và Triệu Tử Vân, càng cảm thấy hai người có tướng phu thê. Bọn Triệu Hùng Triệu gia tâm tình thật đúng là không tồi, Tam Tông thi đấu còn có thể dạo chơi trở về một cô con dâu. So sánh với Triệu gia, đám lão gia hỏa Nam Cung gia kia liền dựng râu trừng mắt, tuy rằng bọn hắn cũng nhìn Triệu Tử Vân rất thuận mắt, nhưng cái này cũng quá kịch hài đi, một nha đầu đang ngoan ngoãn, nói bắt cóc liền bắt cóc được. Khụ khụ. Cảnh tượng nóng bỏng, bởi vì đạo huyền chân nhân ho nhẹ một trận, mới tính là chân chính kết thúc công việc, vui mừng thì vui mừng, thi đấu vẫn phải tiếp tục. Cung Tiểu Thiên Nhi, Đạo Lam, lên đài. Đợi một chút chờ đợi. Đạo huyền chân nhân vừa dứt lời, liền nghe Cung Tiểu Thiên Nhi nói, đầu tiên hắn ta ho khan một tiếng nhìn về phía đạo bi, lúc này mới nhếch miệng cười nhìn về phía đạo huyền chân nhân, chúng ta có thể cùng lên cùng không? Nói xong, ông ta vẫn không quên Vương Bưu và Thiếu Vũ cũng kéo đến bên cạnh mình. Qua má! Đạo phỉ không chịu làm nữa, nhìn Cung Tiểu Thiên Nhi từ trên xuống dưới, tiểu béo đôn nhi, người cũng biết nhiều đó. Thế nào, không dám làm như thế? Vương Bưu bưu một câu. Vậy dù sao ta cũng không làm. Đạo phỉ trực tiếp quay đầu đi, hắn ta trộm đồ tại hành, đánh nhau không thể được, đánh một trong ba người bọn họ thì bọn họ có thể miễn cưỡng, nhưng nếu nộp lên với ba người, hắn ta chỉ định chịu đánh. Thi đấu không có quy củ như thế. Ở một bên, đạo huyền chân nhân cười ôn hòa. Trưởng lão, người không nghe rõ ý tứ của bọn ta. Cung Tiểu Thiên Nhi nhếch miệng lại cười, à, ta đối chiến chính là tên ngu ngốc đạo sàm kia, Thiếu Vũ đối chiến chính là Âu Dương Tiếu, Vương Bưu đối chiến Tư Đồ Khang. Ba người chúng ta cùng tiến lên, ba người bọn họ cùng lên một chỗ, ba đánh ba trận dung. Chuyện này. Đạo huyền chân nhân kéo dài một chữ, không khỏi nhìn về phía Diệp Thần bên này. Bọn họ đồng ý là được, ta không có ý kiến. Diệp Thần nhẹ giọng cười. Bọn ta đồng ý, bọn ta phải đồng ý. Đạo phỉ, Âu Dương Tiếu và ba hàng Tư Đồ Khang đều gật đầu, hơn nữa còn rất tự giác ôm thành một đoàn, ba chọi ba mà, ai sợ ai chứ. Được rồi. Cung Tiểu Thiên Nhi, Vương Bưu và Thiếu Vũ dồn dập nhảy lên chiến đài, đối diện là Đạo Lam, Âu Dương Tiếu và Tư Đồ Khang cũng nhao nhao lên đài. Khai chiến. Đạo huyền chân nhân lưu lại một câu nói, trong nháy mắt lui ra khỏi chiến đài. Đánh, giết chết bọn chúng. Trên đài còn chưa bắt đầu đánh, dưới đài đã vang lên tiếng sói tru, Tạ Vân, Hùng Nhị và ba người Hoắc Đằng kia gào một tiếng vang dội. Nhìn ba cái hàng này, quá nhiều lão gia hỏa cũng nhao nhao lời nói thấm thía vuốt vuốt chòm râu, thảo nào có thể dạy dỗ ra ba đồ để hiếm lạ như vậy. Bà cái sư phụ này là người thối không biết xấu hổ. Z.A. đồ đệ vừa sinh ra, giọng nói kia trực tiếp lấn át sư phụ. Lại nhìn gia hỏa trong tay bọn họ, ta đang nhỏ thân. Cái này, thật vô pháp vô thiên. Đám người đang quan sát cuộc chiến, bao gồm cả Diệp Thần, Thái Hư Cổ Long và Đao Hoàng, bọn họ đều không khỏi giật giật khóe miệng. Trên đài, Hùng Nhị mang theo một con dao mổ lợn, Vương Bưu mang theo một con dao phay, Thiếu Vũ còn ném một cái như bình thường, cầm theo một cây que cời lửa, hình ảnh như vậy không biết còn tưởng là ba cái đầu bếp đấy. Oanh. Loảng xoảng. Rất nhanh, trên đài liền truyền đến thanh âm như vậy. Cung Tiểu Thiên Nhi bị trộm đình tác bay ra ngoài, Thiếu Vũ bị Âu Dương Tiếu một cước đạp ngã, Vương Bưu thảm nhất, bị một gậy lan nha bổng của Tư Đồ Khang đánh cho choáng váng. Chỉ một hiệp, ba tên Vương Bưu kia liền quỳ xuống, như ba con lợn chết nằm sấp trên đài chiến đài, con mẹ nó một mực không giả bộ tốt, trực tiếp đánh xiên, cả ba tên đều bị đánh. Không biết vì sao mà chuyện này xảy ra, nhìn ba đứa bị đánh ngã sắp mặt, hơn 8 phần 10 số người lại có cảm giác sảng khoái gấp bội. Không cần lưu lại mặt mũi cho ta, đạp cho đến chết. Đạo Triêm đã xắn ống tay áo lên, đi thẳng đến cung Tiểu Thiên Nhi, tiểu mập mạp chết bầm của ngươi. Ví dụ như hắn, Âu Dương Tiếu và Tư Đồ Khang cũng xắn ống tay áo lên, muốn lập chí thu thập thật tốt ba tên tiện nhân này. Nhìn đến đây, rất nhiều người cũng không đành lòng nhìn thẳng mà che mắt lại. Nhưng mà, hình ảnh tanh máu trong tưởng tượng vẫn chưa phát sinh, Đạo Đình đi đến trước người cung Tiểu Thiên Nhi, một cước nâng lên đều còn chưa đạp xuống, cung Tiểu Thiên Nhi nhìn như ngất liền mãnh liệt lật người, trong tay còn nắm một nắm bột phấn bạch hoa. Oa! Đạo Phỉ không kịp phản ứng, ngay tại chỗ đã trúng chiêu, bị cung Tiểu Thiên Nhi vẫy vào mặt. Oa! Oa! Hai bên khác cũng đều không khác lắm, cả Âu Dương Tiếu và Tư Đồ Khang cũng bị vẫy ra một bên mặt đầy bột phấn như nhau. Ta còn có thể nói gì đây? Đám người xem chiến nhau nhau giật giật khóe miệng, đây con mẹ nó quang minh chính đại động âm chiêu a, nha nha nha. Trên đài, vang lên âm thanh hô to gọi nhỏ của cung Tiểu Thiên Nhi, đột ngột đánh lén, bọn Đạo Đình bị làm cho trở tay không kịp, giờ phút này đang bị ba tên kia đánh cho không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc. Tên mập chết bầm nhà ngươi, bà ngoại nhà ngươi. Đạo Phỉ vừa lui lại vừa mắng to, vừa dụi mắt. Ta cho ngươi mắng. Cung Tiểu Thiên Nhi tiến lên đá một cước, đá thẳng vào đũng quần của tên trộm này. Đạo Tiêu bưng kín đũng quần, cả khuôn mặt đều bị bóp máu, nước mắt lưng tròng. Âu Dương Tiếu và Tư Đồ Khang cũng không khá hơn là bao, thứ đồ chơi đũng quần thiếu chút nữa bị đá phát nổ ngay tại chỗ. Hình ảnh tiếp theo, liền phá lệ đó. Trên sân khấu, ngoại trừ tiếng hô to gọi nhỏ của ba người Vương Bưu, thì đó chính là tiếng kêu thảm thiết của đám trộm lam. Vẻ mặt của đám người xem cuộc chiến đã trở nên cực kỳ đặc sắc. Đây là cái gì? Đây là Tam Tông Đại Bỉ. Tam Tông Đại Bỉ giữa các tu sĩ, không thấy các ngươi động một cái bí thuật chúng ta nhịn, nhưng các ngươi cũng quá vô pháp vô thiên rồi, thấy thế nào cũng giống như là địa. Thật đúng là có sư phụ tất có đồ đệ. Rất nhiều lão già đã rất ăn ý nhìn về phía ba người Tạ Vân, Hùng Nhị và Hoắc Đằng kia. Đồ đệ của bọn họ, âm chiêu sứ là từng bộ, hơn nữa cơ bản đều là sáu lộ, hiển nhiên là trải qua huấn luyện rất nghiêm khắc, từ đồ đệ liền có thể nhìn ra, ba cái này sư phụ dùng bản lĩnh ám chiêu, cũng là rõ ràng. Ngươi không định nói gì sao? Nhìn hình ảnh vô cùng thê thảm trên đài, Hồng Trần Tuyết vô thức nhìn về phía Diệp Thần. Không chỉ là nàng, người chung quanh cơ bản cũng hướng ánh mắt tới đây, trong đó cũng bao gồm Cơ Ngưng Sương. Thánh chủ Thiên Đình Diệp Thần, năm xưa ở Hằng Nhạc Tông gây ra động tĩnh kinh thiên, toàn bộ Thiên Đình đều biết, trong khảo nghiệm cuối cùng tiến vào nội môn, hơn 100 đệ tử nội môn bị hắn nham hiểm đến mức khóc. Đặc biệt là người của Hằng Nhạc, đến nay vẫn còn nhớ rõ hơn 100 đệ tử mặc quần hoa đuổi giết Diệp Thần, mẹ nó, quá kinh khủng. Bị một đám người nhìn chằm chằm, Diệp Thần theo bản năng ho khan một tiếng, rất tự giác cúi đầu, ai mà không trẻ tuổi ngông cuồng, chiêu số đa học người âm một chút, thời khắc mấu chốt có tác dụng lớn. Ta muốn mắng ta. Ta muốn mắng ta. Trên đài, đám người cung Tiểu Thiên Nhi đánh rất nhẹ nhàng vui vẻ, âm thanh hô to gọi nhỏ quanh quẩn ở hội trường không hạn chế. Lại nhìn đám người Đạo Tiêu, trực tiếp nằm sấp, bị ba tên kia che mắt ngay tại chỗ. Ba giọng nói không phân biệt trước sau vang lên, đám người Âu Dương Tiếu và Tư Đồ Khang bị ném xuống chiến đài. Hô! Đến lúc này, đám người cung Tiểu Thiên Nhi mới rối rít lắc đầu một cái, mím tóc, động tác là nhất trí kinh người, ngay cả lời nói cũng giống nhau, không thể phủ nhận, hôm nay đám bọn ta hơi nóng lên một chút. Lời này vừa nói ra, người quan chiến toàn trường nhao nhao co quắp khóe miệng thoáng một cái. Mẹ nó, hỏa khí của ngươi chỉ lớn một chút thôi sao? Ba đứa trẻ đều bị mẹ ruột các ngươi làm mất mặt nên không nhận ra. Thật sự là ngày quỷ rồi, đây là cha mẹ vĩ đại cỡ nào, mới sinh ra hài tử náo nhiệt như vậy, sư phụ treo người này cỡ nào mới có thể dạy dỗ ra được đồ nhi hiếm thấy như vậy, khoáng thế kỳ tài trăm năm khó gặp a. Tình cảnh long trọng như vậy, ta còn muốn nói hai câu, đầu tiên, ta phải cảm tạ sư phụ ta, cảm tạ đại gia gia, cảm tạ. Cút. Cung Tiểu Thiên Nhi còn chưa nói hết lời, toàn trường liền mắng một tiếng tập thể, có thể nói trăm miệng một lời, có thể nói là kinh thiên động địa, thanh âm quá lớn, thiếu chút nữa khiến đứa nhỏ người ta sợ đến phát khóc. Những người còn lại, lên sân khấu rút thăm. Theo lời nói của Huyền Chân Nhân mờ mịt vang vọng hội trường, bọn Tịch Nhan và Hổ Hoa lần nữa lên đài, lại chỉ có 16 người. 36 người, hai người quyết đấu, hẳn là quyết ra 18 người, nhưng bởi vì Triệu Tử Vân và Nam Cung Tử Nguyệt hai người tình huống đặc biệt, cùng Hạo Thiên Thanh Vũ và Mộ Vân Thiếu Bình cục diện, cũng chỉ còn 16 người. Lần đầu tiên, sau khi công bố danh sách đối chiến, sắc mặt của rất nhiều người trở nên buồn rười rượi, đặc biệt là những đệ tử đã gặp mặt bọn Tịch Nhan. Tiếu Kiếm, Hổ Hoa, lên sân khấu. Ta nhận thua. Đạo Huyền vừa dứt lời, một đệ tử mặc áo trắng bất đắc dĩ giơ tay lên, thế nên Hổ Hoa còn chưa lên đài đã trở thành đệ tử đầu tiên tấn cấp trận chung kết. Ta cũng nhận thua. Còn chưa kịp gọi Đạo Huyền ra thì một giọng nói nhát gan đã vang lên, đó là một đệ tử của Thanh Vân Tông. Vận khí của hắn rất tốt, lại khiến cho hắn đối diện với chân truyền Dạ Nhan của Hằng Nhạc, mặc dù không phải là một tông môn, nhưng hắn cũng biết rõ sự khủng bố của Tịch Nhan, dưới chiến lực đỉnh phong của hắn cũng khó có thể chống được quá ba chiêu trong tay Hổ Hoa. Như thế, Tịch Nhan cũng là không chiến mà thắng, trở thành người trận chung kết cấp tấn công thứ hai của kế Hổ Hoa. Vẫn như cũ không đợi Đạo Huyền gọi người, Ngưu Mưu Tra Tra Tra chỉ vào Vương Bưu dưới đài, nói, ngươi, lên đây. Ta sẽ không đánh, ta nhận. Nhận em gái ngươi. Làm, chơi với nàng. Không chờ Vương Bưu nói hết câu, Cung Tiểu Thiên Nhi và Thiếu Vũ ở bên cạnh đã bị đẩy lên chiến đài. Tỷ, xuống tay nhẹ một chút. Hai người đẩy Vương Bưu rời đi, rất ăn ý nhìn về phía Mô Ngưu. Không dám, không dám. Túi trâu phát ra âm hiểm, vừa vặn vẹo cổ vừa cười mỉm đi về phía Vương Bưu. Ta không đánh, ta không đánh. Vương Bưu vừa lùi lại, vừa ha ha cười không ngừng, lùi lại rồi quay đầu bỏ chạy. Chạy đi đâu? Con trâu chính là chim sẻ thật nhanh, một cước đạp hắn ta văng ra ngoài. Cảnh tượng tiếp theo, đám người xem cuộc chiến không đành lòng nhìn thẳng, Vương Bưu từ bị đánh ngã sấp, nên không đứng lên, Ngưu Mẫu Sa cũng không xách theo chiến phủ, trực tiếp nện lên người gã một trận như tử. Ta nói lão Ngưu, tôn nữ của ngươi, cũng quá bưu hãn. Nhìn thấy Vương Bưu đang bị đánh trên chiến đài, đám lão gia hỏa cổ Tam Thông, nhào nhào nhìn về phía Ngưu Thập Tam. Điệu thấp, Ngưu Thập Tam nói lời thấm thía vuốt vuốt chòm râu, một đám lão gia hỏa nhìn xem, đều bắt đầu sinh ra một loại xúc động muốn đánh hắn. Đại chiến phía dưới đã kết thúc. Vương Bưu bị đánh đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra được, bị ném xuống khỏi chiến đài. Điều đáng nói là trên gương mặt kia của Ngưu Loan Vũ, Liêu Liêu Giáo Bố Bảo còn có khắc một chữ sản thật to. Trận thứ tư và trận thứ năm, Đông Phương Thế Gia cùng Bắc Thần Thế Gia thiên kiêu đệ tử, có thể nói là nhất chiến thành danh, đem đệ tử đối chiến của mình đánh rơi xuống lôi đài. Trận thi đấu thăng cấp thứ sáu, đệ tử Hằng Nhạc Tông không lên đài, trực tiếp nhận thua, vì hắn đánh với Linh Hoa. Trận thứ sáu chính là đệ tử của Âu Dương Gia và Thế Gia Tây Môn. Hai người này chiến đấu ngang nhau, từ bình minh đánh tới màn đêm buông xuống, lại từ màn đêm buông xuống đánh tới bình minh, chiến đấu có thể nói là tinh diệu tuyệt luân, cho đến hôm sau tinh thần đầy trời, hai người mới phân ra thắng bại. Tây Môn Thế Gia đệ tử hơi yếu một bậc, bại dưới chiến đài. Cung Tiểu Thiên Nhi, Thiếu Vũ, lên đài. Trận thi đấu tấn cấp thứ 8, Đạo Huyền chân nhân lên đài, sau đó vẫn không quên liếc mắt nhìn hai con tiện nhân lão đảo và xấu hổ của Cung Tiểu Thiên Nhi. Lời này vừa nói ra, người toàn trường đều trở nên có chút kỳ quái, không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ luôn có một loại cảm giác xấu. Đánh, giết chết hắn. Hai tiếng sói tru không phân biệt trước sau, Cung Tiểu Thiên Nhi và Thiếu Vũ đều chưa lên đài. Hai tên Hàng Hóa Tạ Vân và Hùng Nhị đã xắn ống tay áo lên, gào thét nhảy lên cao ba trượng. Hai tên đồ đệ còn chưa đánh nhau, hai tên sư phụ này đã có tư thế mở màn ngay tại chỗ. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, tên béo mập cùng với Thiếu Vũ dồn dập tiến lên chiến đài, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người. Lần này, hai người ngược lại là không giống nhau, trở nên nghiêm chỉnh rất nhiều, mà vẻ mặt thành thật. Hai người cũng không phải đánh tại chỗ, mà là đối lập chiến đấu, như hai pho tượng, vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau. Tư thế không có chút nào muốn làm, không biết còn tưởng rằng bọn họ đang dùng ý niệm đại chiến đây. Nhìn kìa, mỹ nữ. Nhìn kìa, mỹ nữ. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, hai người nhao nhao hành động, động tác kinh người, lời nói đều một mực kinh người, ngay cả biểu lộ cũng kinh người. Ây mà kêu ta đi. Toàn bộ người ở đây đều nhao nhao xoa xoa ấn đường, vốn cho rằng hai con hàng kia khó có được một lần đứng đắn, bây giờ xem ra là suy nghĩ nhiều rồi, hai người đứng lâu như vậy, đây là chuẩn bị dùng ám chiêu kiểu gì đây? Nha nha nha. Tất cả mọi người đang xoa xoa mi tâm thì âm thanh hô to gọi nhỏ từ trên chiến đài truyền tới, hai người bắt đầu làm việc. Sự thật chứng minh, hai người vẫn rất ăn ý, chiêu thức của âm nhân bọn họ đều hiểu, hơn nữa còn là một sáo lộ kinh người, tác thạch hôi phấn, đá nhị đệ người, gõ bình xuân, dùng mê hương. Ta rất thích hai tiểu tử này. Nhìn xem chiến đài, và các lão đầu ý vị sâu xa vuốt râu. Có phong phạm của ta năm đó. Lão phu bấm ngón tay tính toán, bọn hắn. Phốc. Vô Nhai đạo nhân còn chưa nói xong đã bị một giọng nói học máu bên cạnh cắt đứt. Đám người sững sờ, nhao nhao nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, hơn nữa vẻ mặt của họ không phải là kỳ quái bình thường. Thế nào hả? Xem một trận đấu còn có thể cho ngươi học máu sao? Không thể phủ nhận, ta bị chọc giận rồi. Diệp Thần lau sạch máu tươi trên khóe miệng như không có chuyện gì. Các ngươi tiếp tục đi đi, ta đi tiểu. Vừa nói, Diệp Thần vừa ho khan một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Tình huống như thế nào? Một đám lão gia hỏa ngơ ngác nhìn nhau. À, sao còn cởi quần áo nữa? Phía dưới vang lên thanh âm líu ríu, như vậy ánh mắt mọi người hấp dẫn qua, vừa nhìn, một đám lão gia hỏa tập thể co quắp khóe miệng một chút. Chỉ thấy trên chiến đài, cung Tiểu Thiên Nhi bị đánh bầm dập mặt mũi giật áo của mình xuống, lộ ra một thân thịt mỡ kia, buồn cười chính là trên lưng còn có khắc ba chữ lớn siêu vẹo, một, một, long, long. Nha nha nha. Thằng nhãi này hô to gọi nhỏ đấy, sách lang nha bổng, lờ mờ có thể thấy được chính là, toàn thân thịt béo, từng đống đều đang lắc lư. Đối diện, Thiếu Vũ cũng không nhịn được mà giật áo khóa xuống, trên lưng cũng như kỳ tích khắc một con rồng. Thấy một màn như vậy, đám nam đệ tử nhao nhao há to miệng. Từng nữ đệ tử bịt kín hai mắt, đám nam trưởng lão giật giật khóe miệng, cả đám nữ trưởng lão đều sửng sốt. Âm. Oanh. Âm. Trên chiến đài, âm thanh như vậy liên tiếp không ngừng vang lên. Không thể không nói chính là, hai người mở rộng cánh tay làm, động tĩnh thật đúng là không phải nhỏ bình thường, toàn bộ chiến đài đều bị ánh sáng thần thánh rực rỡ bao phủ. Bên này, Diệp Thần đã một mình bước vào đại điện Thiên Đình. Phốc. Vừa mới đi vào đại điện, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người nửa quỳ trên mặt đất. Ngô. Hắn ôm lấy đầu lâu nổ tung, thống khổ gầm nhẹ, khuôn mặt vặn vẹo, toàn thân quanh quẩn, tràn đầy lôi đình màu đen bạo ngược, từng đạo đang xé rách thân thể thánh thể của hắn. Lại là trời phạt. Tuy rằng thần trí Diệp Thần trở nên không rõ ràng, nhưng lại rất rõ ràng là loại lực lượng nào đang công kích hắn. Lần này, trời phạt tới quá đột ngột khiến hắn trở tay không kịp, cũng may hắn kéo ra một lý do không phải lý do, lúc này mới không khiến cho mọi người hoài nghi. Chẳng biết từ lúc nào, tiếng gầm gừ của hắn đã bị chôn vùi. Hắn lại một lần vượt qua trời phạt, tái nhợt sắc mặt, trở về hồng nhuận, ảm đạm thần quang, trở nên sáng chói mắt, quấn quanh thân thể, toàn thân đều có dị thải dâng lên, thánh thể bàn bạc khí huyết lần nữa quay cuồng mãnh liệt. Ngoài điện có một người đi vào, nhìn kỹ thì chính là Thái Hư Cổ Long. Nhóm Cổ Tam Thông không biết hắn làm thế nào mà không biết, Diệp Thần bị trời phạt. Ai? Thái Hư Cổ Long thở dài một tiếng, ngừng ra một cái ghế mây, lặng lặng ngồi ở nơi đó, yên lặng chờ Diệp Thần tỉnh lại. Bên ngoài tiếng gào thét rung trời, trong đại điện lại trầm tĩnh một mảnh. Sắc trời bắt đầu trở nên lờ mờ, như Diệp Thần mà lão tăng thiền tọa, thánh khu mới bỗng nhúc nhích một cái, chậm rãi mở hai mắt ra. Tỉnh rồi. Thái Hư Cổ Long nhìn Diệp Thần với ánh mắt hứng thú, cảm giác thiên khiển không dễ chịu đâu. Lần này tới có chút hung mãnh. Diệp Thần dây dây mi tâm, qua bao lâu rồi? Không dài, chỉ hai ngày mà thôi. Hai ngày. Diệp Thần sửng sốt, thì đấu có thể kết thúc rồi. Ta sẽ chờ ngươi. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, xoay người đi ra đại điện, một trận chiến cuối cùng của đồ nhi ngươi, ngươi hẳn là ở đây. Trong hội trường thi đấu, hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều đặt trên chiến trường. Trên chiến đài, Tịch Nhan và Hổ Hoa một trái một phải đứng lặng, trận chiến cuối cùng của Tam Tông Đại Bỉ, song phương quyết đấu chính là bọn họ. Nhìn bọn họ, khiến ta không khỏi nhớ tới Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương năm xưa. Lại có đám lão gia hỏa thổn thức cảm thán. Đồ nhi của bọn hắn, so với bọn hắn năm đó còn kinh diễm hơn. Hai người bọn họ áp chế thế hệ chữ Thanh, chắc chắn đồ nhi của bọn họ sẽ dẫn dắt một thời đại mới. Xem ra ta còn chưa tới trễ. Diệp Thần vội vàng trở về. Sư phụ, nếu ta thắng, người cưới ta đi. Diệp Thần vừa ngồi xuống, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng nói của Tịch Nhan bên dưới khiến hắn cả kinh, thiếu chút nữa đã thất thần ngã từ trên ghế xuống. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần vừa mới ngồi ổn thỏa, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của toàn trường, vẻ mặt này so với một người còn kỳ quái hơn. Lại một sư đồ luyến. Có người nhìn xem, nhân tiện dẫn Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi theo cùng lên, toàn bộ thiên đình đều biết về quan hệ giữa Diệp Thần và các nàng. Được thôi. Đồ nhi của Diệp Thần là Tịch Nhan cũng mến lễ sư phụ. Quá nhiều người đều đang sờ cằm, môn quy ngọc nữ phong này cũng hiếm thấy như vậy sao? Nữ sư phụ nhận đồ đệ nam, nam đồ đệ lưu luyến nữ sư phụ, nam sư phụ nhận nữ đồ đệ lưu luyến với nam sư phụ, vòng tuần hoàn này không tệ. Nhìn lại Diệp Thần, biểu tình là nhất, đồ nhi này của hắn, thật sự là càng ngày càng lớn mật, hắn làm sư phụ, cũng có chút không chấn động nổi nữa. Sư phụ không nói lời nào, vẻ mặt Tịch Nhan coi như ngươi ngầm thừa nhận. Tịch Nhan trên đài chớp mắt to linh động nhìn Diệp Thần, giống như một tiểu tinh linh ngây thơ rực rỡ. Thắng. Thắng rồi nói sau. Diệp Thần cúi đầu xoa mi tâm, vạn nhất thua thì sao? Thua ta gả cho ngươi à, ngươi cái này. Ta thay hắn đáp ứng. Diệp Thần còn chưa dứt lời, đã bị giọng nói của Sở Thiến Nhi cắt đứt. Cảm ơn sư nương. Tịch Nhan cười hì hì. Ta nói, bối phận nhà bọn họ có chút loạn đấy. nghe Tịch Nhan trong miệng nói câu sư nương, Cổ Tam thông lời nói thấm thía vuốt ve chòm râu, không chỉ là hắn, người toàn trường cơ bản đều có cảm giác như vậy. Ta còn muốn đi tiểu thêm một lần nữa. Cảm nhận được từng đôi ánh mắt quái dị trên toàn trường, Diệp Thần rất tự giác cúi thấp đầu xuống. Oanh! Oanh! Trong ánh mắt mọi người kỳ quái, Tịch Nhan cùng Hổ Hoa trên chiến đài nhau nhau tế ra chiến lực đỉnh phong. Một phương, trong mi tâm Tịch Nhan có đường vân cổ xưa khắc họa ra, huyết mạch chi lực hiển lộ hết, toàn thân đều cuốn quanh thần hà hoa lệ, có dị thải dâng lên, ngay cả mái tóc như sóng nước lưu động kia, cũng là từng tia từng sợi nhiễm thần hoa, tự như cửu thiên huyền nữ, bằng không phàm thế hạt bụi, thánh khiết hoàng mỹ. Một phương, mi tâm Hổ Hoa cũng có minh văn cổ xưa hiển hiện, huyết mạch đấu chiến thánh viên bá đạo đang cuộn trào mãnh liệt, một đôi mắt lửa màu vàng, nở rộ thần mang lấp lánh, toàn thân lóng lánh kim quang, như một pho tượng chiến thần. Hổ Hoa ca ca, không cho phép lưu thủ nha. Tịch Nhan cười vũ mị, như thần quan bình thường lập tức biến mất. Ngươi cũng vậy. Hổ Hoa cười rất hàm hậu, chiến ý dâng cao, thân hình như tia chớp, nhanh tới mức không còn bóng dáng. Oanh. Ầm. Chợt, trên lôi đài vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, động tĩnh quá lớn, khiến đạo huyền chân nhân không thể không tế ra kết giới, để phòng ngừa người xem cuộc chiến. Đây là chiến lực đỉnh phong của hai người sao? Nhìn chiến đài đã bị chưởng ấn thần quan kiếm quang bao phủ, quá nhiều lão gia đều nhịn không được thán phục, Tịch Nhan cùng Hổ Hoa kém bọn họ ít nhất hai bối phận, nhưng chiến lực lại mạnh hơn bọn họ đã bị Bối Tự Thanh một thế hệ cưỡng chế một đầu, không nghĩ tới lại bị Huyền Tự Bối một thế hệ vượt qua. Oanh! Trong tiếng thán phục đó, trên chiến đài lại va chạm với nhau, vầng sáng khuếch tán, khiến cho kết giới rung lên ầm ầm. Tịch Nhan không bấm ấn quyết, phất tay một chưởng, đẩy ra một mảnh hải dương màu tím. Hổ Hoa ra tay ngang ngược, không lùi mà tiến, vung mạnh ô thiết bổng trong tay như có thể nện sập 10 vạn giang sơn, biển tím bị một côn của nó đánh văng. Tịch Nhan cười, một bước lên trời, ngọc thủ mở ra, một chưởng đè xuống hư thiên, chính là rất nhiều thần thông hỗn hợp bí thuật, mang theo hơn 10 loại biến hóa huyền diệu, hư vô lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang sụp đổ. Khai. Hổ Hoa nghịch thiên mà lên, vẫn là một côn như cũ, đánh xuyên qua chưởng ấn che trời kia. Lăng tiêu phất cánh, vạn hoa thiên linh. Tịch Nhan một tay bấm niệm pháp quyết, hư thiên mờ mịt lập tức rung lên, có lông vũ cùng cánh hoa đang vào nhau, nhìn như rực rỡ tươi đẹp, lại huyền ảo không gì sánh được, cũng không phải là thần thông quần công, mà là một loại pháp trận thần kỳ. Côn quét bát hoang. Hổ Hoa giơ gậy sắc lên, chọc thẳng vào vòng trời, một côn dung hợp đạo tắc và thần thông, khuấy động phong vân, lông vũ và cánh hoa đang vào nhau không ngừng vỡ vụn, trận pháp ngưng tụ cũng bị chôn vùi tại chỗ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tịch Nhan lật tay lấy lăng xương kiếm ra, lăng thiên tung ra phong thần quyết, mang theo uy lực như bẻ cành khô. Hổ Hoa cầm thiết bổng giơ lên trời, không nghiêng không lệch ngăn cản một kiếm kia. Oanh! Phiến hư vô không gian kia trong nháy mắt nổ tung, cũng có vầng sáng tứ tán, để cho tứ phương trưởng lão cuốn quyết gia cố kết giới. Sau một kích đối kháng, Hổ Hoa cường thế sát nhập hư thiên, hai người ở trên hư thiên triển khai quyết đấu kinh thế. Ầm! Oanh! Ầm! Tiếng nổ như sấm sét, đình tài nhức óc, tu sĩ trẻ tuổi ngẩng đầu không thấy bóng dáng hai người. Trong mắt tu sĩ tiền bối chuyển động từ trên xuống dưới, miễn cưỡng theo kịp thân pháp huyền diệu của hai người. So sánh với nó thì chúng ta kém quá xa. Ngưu Mô luôn hung hãn lúc này cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nghe sư phụ ta nói, 6 năm trước đứa bé đó chỉ là một người phàm. Thiếu Vũ thổn thức một tiếng. Nhìn ra, có thể chọn một trong số chúng ta. Vương Bưu chặt lưỡi nói. Thiên đình có người kế tục hay không? Đám tu sĩ lão bối rối rít vuốt vuốt chòm râu. Bỗng cảm thấy mình đã già đi rất nhiều. Đều là đồ nhi do sư phụ dạy bảo, sao lại chênh lệch lớn như vậy? Bọn Trần Vinh Vân nhau nhau đánh giá Hùng Nhị từ trên xuống dưới. Tạ Vân và ba đứa con hàng Hoắc đằng kia, coi như đồ nhi nhà ngươi treo chọc. Có tìm được cảm giác năm đó hay không? Diệp Thần cũng đang ngửa đầu nhìn, trong mắt đầy vẻ vui mừng. Kinh diễm hơn chúng ta. Cơ Ngưng Sương khẽ cười nói, sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ vượt qua chúng ta. Hai người nói chuyện bình bình đạm đạm, nhưng lại mang theo rất nhiều cảm khái. Năm xưa, dưới sự chú ý của vạn chúng, cuộc chiến giữa hai người có thể nói là khoáng thế, được đánh dấu là khởi đầu của thời đại mới. Bây giờ, đồ nhi của bọn họ cũng là vạn người chú ý, càng lớn hơn bọn họ năm đó, một màn như vậy làm cho người xem tâm thần hoảng hốt, nhân vật chính thời đại không ngừng thay đổi, năm đó bọn họ, giờ phút này chính là người xem cuộc chiến. Không chỉ bọn họ, phàm những người từng xem qua Tam Tông thi đấu đều có một cảm giác mơ hồ. Giống như bây giờ không phải là đại chiến với Tịch Nhan và Hổ Hoa, mà là Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương. Oanh! Ầm! Oanh! Tất cả mọi người đều chú ý, cái kia hư vô cao thiên, liên miên thành mảnh vỡ vụn, lại liên tiếp bị san bằng. Tình cảnh hai người đại chiến quá mức to lớn, rất nhiều dị tượng đang đan xen, phát họa ra một bức họa tuyệt vời, mà trong bức họa cuộn tròn kia, Hổ Hoa như một vị hoàng đế, khí thôn sơn hà, vẻ mặt như một vị nữ vương, phong hoa tuyệt đại. Đây là một trận đại chiến vô cùng tinh diệu, độ bền vượt xa sự tưởng tượng của những người đang quan sát bốn phương. Cho đến khi màn đêm buông xuống, hai người mới từ hư thiên hàng lâm xuống, tại trên chiến đài đấu kinh thiên động địa, sư phụ của bọn hắn là người dẫn dắt thời đại, mà bọn hắn cũng giống vậy, kinh diễm làm cho người ta vui mừng, đều là thân phụ rất nhiều thần thông, đều được sư phụ chân truyền của từng người, chiến chính là lực lượng ngang nhau. Đêm khuya, chiến đài nổ tung, trở nên tàn tạ không chịu nổi, hai người một bước lên trời, lại tiến vào cuộc đại chiến hư vô này. Trong đêm, hai người như hai ngôi sao chói mắt, sáng chói lóa mắt, làm cho vũ trụ mênh mông tăng thêm một vòng lộng lẫy. Sáng sớm đã đến, ban đêm một tia hắc ám cuối cùng bị ánh mặt trời che phủ, ánh sáng rực rỡ chiếu đầy thiên đình, một ngày mới đến, nhưng hai người đại chiến vẫn đang tiếp tục, hơn nữa từng cái chiến ý dâng cao. Không biết qua bao lâu, mới có một người từ hư thiên rơi xuống. Là ai? Tất cả mọi người đều vận chuyển thị lực ngưng tụ nhìn, mới thấy đó là một bóng hình xinh đẹp nhỏ nhắn. Nhan sắc. Mọi người sửng sốt một chút. Sư. Người xem cuộc chiến chú ý phía dưới, Hổ Hoa như một đạo có một cái thế thần mang, từ trên trời đi xuống, tốc độ cực nhanh, lúc mặt trời sắp rơi xuống chiến đài, bị nó tế ra một cổ nhu lực kéo lại. Ta thua. Tịch Nhan cười cười, cũng không có cảm giác mất mát như trong tưởng tượng. Là vận khí của ta tốt. Khoảnh khắc trước còn vẻ mặt nghiêm túc như hổ con, khoảnh khắc này nó không khỏi nở nụ cười chất phát. Đã xong rồi. Đám quan chiến nhau nhau gãi đầu một cái. Hổ Hoa, thắng. Lời nói của đạo huyền chân nhân mờ mịt mà ôn hòa, kéo mọi người từ ngây ngốc trở về hiện thực. Cơ ngưng xương đồ đệ thắng. Có tu sĩ thế hệ trước vuốt vuốt râu, trong giọng nói mang theo rất nhiều cảm khái. Năm xưa Tam Tông đại bỉ, cơ ngưng xương bại bởi Diệp Thần. Tam Tông đại bỉ tiền triều, đồ nhi của Diệp Thần bại cho đồ nhi của cơ ngưng xương, đây là thay sư phụ kéo về một thành sao. Tiểu tử, xấu hổ không? Cổ Tam Thông hứng thú nhìn Diệp Thần. Chuyện này có gì mà xấu hổ? Diệp Thần nhìn Cổ Tam Thông như nhìn một thằng ngốc. Ta phải nói, hai người các ngươi cũng lên đánh một trận, để bọn ta cũng vui vẻ một phen. Vô Nhai đạo nhân ngữ khí chân thành vuốt râu. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần khẽ nghiêng đầu, cơ ngưng xương bên cạnh hắn cũng nghiêng đầu qua, khiến cho Vô Nhai đạo nhân nhìn mà sợ hãi. Đương. Coi như ta chưa nói. Chân truyền đệ nhất thiên đình, Hổ Hoa. Chân truyền đệ nhị thiên đình, Tịch Nhan. Chân truyền thứ ba của thiên đình, Tiểu Linh Hoa. Chân truyền đệ tứ thiên đình, Ngưu Mô. Đệ ngũ chân truyền của thiên đình, Triệu Tử Vân. Chân truyền thứ sáu của thiên đình, Bắc Thần Phong. Chân truyền thứ bảy của thiên đình, Nam Cung Tử Nguyệt. Đệ bát chân truyền của thiên đình, Âu Dương Thiếu Thiên. Đệ cửu chân truyền của thiên đình, Đạo Cương. Theo từng đạo thanh âm vang dội của huyền chân nhân vang vọng trong hội trường, chín bóng người lần lượt đi lên bậc mây. Triệu Tử Vân, Nam Cung Tử Nguyệt và Đạo Ngô là như thế nào? Nhìn chín người không ngừng đi lên cấp mây, Diệp Thần ngạc nhiên nhìn Hồng Trần Tuyết bên cạnh, không phải sớm đã bị cày xuống rồi sao? Ngươi một ngâm nước tiểu rải hai ngày, trong đó có rất nhiều chuyện ngươi có thể không biết. Cổ Tam Thông nhéo nhéo lỗ tai. Chuyện gì? Cửu đại chân truyền của thiên đình là tổng hợp đánh giá chiến lực của bọn họ. Hồng Trần Tuyết khẽ nói một tiếng, trong trận chung kết và trận chung kết, có nhiều thi đấu khiêu chiến, Triệu Tử Vân và Nam Cung Tử Nguyệt cùng với Đạo Tặc, chính là trường hợp đặc biệt, đều là từ thi đấu khiêu chiến đánh vào. Xếp hạng của bọn họ bây giờ, thực đúng là danh quy. Khó trách. Diệp Thần thì thào một tiếng, không khỏi liếc nhìn về một phía, ánh mắt đặt ở trên người mấy người Cung Tiểu Thiên Nhi, Vương Bưu và Thiếu Vũ, mặt ai nấy đều bầm dập, xem ra lúc thi đấu bị người ta đánh không nhẹ. Trong lúc ba người đàm luận, đám Hổ Hoa đã dồn dập đi lên vân đài. Nhìn thân ảnh chín người, toàn trường quan chiến giả nhau nhau lộ ra nụ cười vui mừng, bọn họ chính là người dẫn dắt thời đại mới. Làm không tệ. Diệp Thần phất tay lấy ra chín túi trữ vật, đều là phần thưởng của cửu đại chân truyền của thiên đình. Đương nhiên, bài danh khác biệt, phần thưởng cũng sẽ khác biệt, đây cũng là một loại vinh quang, là đệ tử khích lệ thế hệ chữ huyền. Đa tạ thánh chủ. Chính người cũng rất ăn ý chắp tay thi lễ. Đáng nói là, mọi người thu lại túi trữ vật, rất ăn ý liếc mắt nhìn trộm cắp cuối cùng. Đều nhìn ta làm gì? Đạo phỉ bị mọi người nhìn chằm chằm khiến cả người không được tự nhiên, danh hiệu của đạo thánh không phải là kêu uổng công. Cũng chính vì thế hắn mới có thể được mọi người đặc biệt chiếu cố. Đến tận đây, đợt thi đấu liên tục gần 9 ngày này mới chính thức chấm dứt. Rất nhanh, mùi rượu đã tràn ngập toàn bộ Nam Sở, nhìn xuống thiên địa, Tam Tông cửu điện 81 môn, đều bày rượu tiệc. Thiên đình bên này càng náo nhiệt, Trong lúc đó chắc chắn sẽ có một tiểu cô nương hoặc bác vụng trộm chạy đến Triệu gia bên kia, sau đó có một đám lão gia hỏa đen mặt mo đem nàng trở về, bất quá trong chốc lát, một kẻ không để ý liền không tìm được người. Lời này nói tự nhiên là Nam Cung Tử Nguyệt, tiểu nha đầu này ngược lại tính tình thật sự, so với Triệu Tử Vân thẹn thùng, nàng liền thoải mái hơn nhiều. Nhìn một màn như vậy, Diệp Thần không khỏi cười cười. Đúng là đáp lại câu nói kia của hắn, người của thiên đình đều tự ghép cặp với nhau, như Lăng Hạo và Tử Yên, như Thanh Vân và Lý Tinh Hồn, Nam Cung Tử Nguyệt và Triệu Tử Vân, như Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt, như Hùng Nhị và Đường Như Huyên, như Lăng Tiêu và Tiêu Tương. Bất quá, trong thời gian này cũng có một hai trường hợp đặc biệt như vậy. Lấy đồ đê tiện của Long Nhất và Long Ngũ tới nói, thật sự là một tên mặt dày mày dạn, một tên chết không biết xấu hổ, cũng lấy Mộ Dung Diệu Tâm và Đông Phương Ngọc Linh, bị bọn Hằng Nhạc chân nhân sách ra đánh một trận không chỉ một lần. Ta yêu một nữ tử. Lúc Diệp Thần cảm khái, Tạ Vân uống đến mặt đỏ tía tai nói nước mắt nước mũi ròng ròng, nhìn thần thái của hắn có vẻ chán chường, hiếm khi thấy ý chí của hắn sa sút như vậy. Ai nha nha. Đám người Hùng Nhị và Tư Đồ Nam đều thổn thức một tiếng. Cô nương nhà ai? Diệp Thần mỉm cười nhìn về phía Tạ Vân. Mộ Vân Thế Gia. Thích thì cưới. Đám Hùng Nhị nhao nhao hô to, giống như thằng nhát. Người nhà nàng không đồng ý, Tạ Vân nói xong, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Hoa hoa, đây là lão gia hỏa nào không đồng ý, nàng tướng công. Nàng tướng công. Một đám người uống thành ngu ngốc, đều gãi gãi đầu, luôn cảm giác không đúng chỗ nào đó. Cút. Một hai giây sau, tiếng mắng to tập thể có thể nói là bá khí. Tiện nhân. Diệp Thần dụi dụi mi tâm. Mới một giây thôi mà hắn đã tin thật rồi, con mẹ nó, chiêu trò này càng chơi càng sâu. Sư phụ, khi nào người mới cưới con? Tịch Nhan hai tay nâng cầm, đôi mắt to linh động nhìn Diệp Thần, tiểu nha đầu uống đến gương mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp có chút mông lung, nhìn say sưa si mê. Chờ ngươi trưởng thành. Diệp Thần ho khan một tiếng. Ta đã trưởng thành, ta. Tới đây tiểu nha đầu. Vô Nhai đạo nhân móc từ trong ngực ra một bọc nhỏ, nhét vào ngực Tịch Nhan, sau đó nói một câu đầy ẩn ý, hôm nào lén lút đặt vào rượu của hắn, rất có tác dụng. Thật sao? Tịch Nhan nhận lấy, lúc ấy nàng lập tức mở nắp, uống đến choáng váng, còn rắc bột phấn màu trắng trong túi vào chén rượu của Diệp Thần. Sư phụ, này, người uống đi. Tiểu nha đầu bưng chén rượu lên, đưa tới, mắt to chớp chớp nhìn Diệp Thần. Tịch Nhan cho, đương nhiên phải uống. Diệp Thần lập tức nhận lấy, ánh mắt của mọi người trên bàn đều đồng loạt nhìn sang, Tần Ca Ta A người không biết bột phấn kia là hợp hoang tán à phốc. Một giây sau, rượu Diệp Thần rót vào miệng, một mạch phun hết ra ngoài, hơn nữa nghiêm túc phun đầy mặt Cổ Tam Thông kia. Ách! Nhìn một màn này, mọi người bàn đều há hốc mồm. Khanh khách khanh khách! Các nàng Sở Hào như Sở Tụ, Sở Linh, nhưng đều ôm bụng cười to. Lại nhìn gương mặt già nua của Cổ Tam Thông, toàn bộ đều tối sầm lại, ai ngờ Diệp Thần lại tặng hắn một cái như thế. Diệp Thần ngược lại lại lắc đầu như không có chuyện gì, dám hại lão tử, còn đạo hạnh của ngươi kém xa. Sư phụ, sao người lại phun? Tịch Nhan chớp chớp đôi mắt đẹp như nước, nàng không rành thế sự, còn chưa hiểu rõ thì đã xảy ra chuyện gì. Quá đắng. Diệp Thần nói một câu đầy ẩn ý, vậy ngươi có cưới ta không hả? Ta. Thánh chủ. Diệp Thần còn chưa nói hết câu đã bị lời nói của một gia đình khác cắt ngang. Nhìn kỹ lại chính là người của thế gia Âu Dương, thấy rõ nét mặt thì vô cùng kích động. Các vị tiền bối, các ngươi đang. Diệp Thần dò xét nhìn mọi người. Thánh chủ gặp qua tổ tiên nhà ta đúng không? Một trưởng lão của Âu Dương gia thở hổn hển nhìn Diệp Thần. Thế nào, Âu Dương Vương tiền bối không về Âu Dương gia sao? Diệp Thần sửng sốt một chút. Ồ, Âu Dương Vương. Diệp Thần nói một câu, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, ngay cả Đao Hoàng, Trung Giang và lão tổ Thiên Tông, trong mắt tỏa ra thần quang rực rỡ. Những người có mặt ở đây đều không phải kẻ ngu, từ trong lời nói của Diệp Thần, sao có thể không nghe ra ngụ ý đại biểu chứ? Đó là Âu Dương Vương vẫn còn ở nhân thế. Đây là tin tức khiến người ta khiếp sợ. Sở Hải thần binh Âu Dương Vương, năm xưa lấy sức một mình ngăn cản đại quân một điện quỷ tộc, tranh thủ cơ hội đột phá cho Thiên Tán Hoàng, trận chiến ấy đến nay còn được ca tụng, truyền thuyết của Âu Dương Vương chính là một cái thần thoại. Hôm nay nếu không phải Diệp Thần nói ra, ai sẽ nghĩ tới Sở Hải thần binh cái thế kia vẫn còn sống. Ta đã biết, tổ tiên hắn còn sống. Trong lúc mọi người chấn kinh, một đám lão già Âu Dương thế gia kích động thiếu chút nữa khóc ngay tại chỗ. Ồ, Âu Dương Vương không phải đã chết rồi sao? Thần sắc Tô gia lão tổ khiếp sợ nhìn Diệp Thần. Còn sống? Diệp Thần mỉm cười. Thật sự là làm cho ta khiếp sợ à, đang thần thổn thức tặc lưỡi một tiếng, đời này nếu có thể gặp Âu Dương Vương, quả thực là vinh hạnh vô thượng. Tiền bối, ngài đã sớm gặp qua. Diệp Thần chậm rãi nói. Ta từng thấy qua. Đêm đối chiến với Đan Ma, chính là Âu Dương Vương tiền bối. Diệp Thần mỉm cười, sau này ta mới biết. Chuyện này. Đan thành một đám lão gia hỏa, thần sắc trở nên cực độ đặc sắc, bọn họ chỉ biết lão nhân đêm đó đối kháng Đan Ma rất cường đại, ai ngờ đó chính là Sở Hải thần binh Âu Dương Vương. Thánh chủ có biết, tổ tiên nhà ta đi hướng nào? Sau khi kích động, rất nhiều trưởng lão Âu Dương gia đều nhìn về phía Diệp Thần. Cái này vãn bối thật sự không biết. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, đem trí nhớ có liên quan đến Âu Dương Vương tập trung lại thành thần thức, người ở đây cơ bản là mỗi người một phần, cũng không cần hao tâm tổn trí giải thích. Đợi đến khi mọi người đọc được ký ức thần thức của Diệp Thần, lại là một hồi cảm khái tặc lưỡi. Ai lại nghĩ ra Âu Dương Vương năm xưa sánh vai cùng Thiên Tán Hoàng lại luân lạc đến trong không gian hắc động, vừa khéo lại trùng hợp gặp được Diệp Thần. Có lẽ đây chính nhân quả, mạng Âu Dương Vương không phải là tuyệt. Tuy nhiên khi nhìn thấy Âu Dương Vương và Quỷ Vương cùng lúc gặp nhau ở dưới tượng Thiên Tán Hoàng Thạch, vẻ mặt của rất nhiều người vẫn rất kỳ quái. Chung quy mà nói, Âu Dương Vương vẫn còn sống, đây là một chuyện đại hỷ sự, không chỉ là đối với Âu Dương gia, mà còn là một tôn vương cái thế đối với Thiên Đình. Hiện tại hắn còn đang ở nhân thế, Thiên Đình lại có chiến lực cả ngày, lại tăng cường thêm một phần. Hết chương 975. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.